Sở ca nói, mười mấy tuổi lúc, trong nhà điều kiện không tốt, chính mình chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo, của ta xác thực tại mộng tưởng hao huyền ở bên trong nghĩ tới muốn vinh hoa phú quý, muốn thiên hạ vô địch, muốn một tay che trời, muốn uy chấn bát phương, muốn cho sở hữu nam nhân đều e ngại ta, mà sở hữu nữ nhân đều yêu thích ta. Nhưng ở thật sự bước lên cái này đầu truy cầu mạnh nhất con đường về sau, ta mới phát hiện con đường này căn bản không có cuối cùng, hơn nữa, thật sự cao cao tại thượng tư vị, cũng chưa chắc tốt như vậy thụ. Người là tối trọng yếu nhất, tự là có thể nhận rõ ràng chính mình, ta rốt cục ý thức được, chính mình cũng không phải một cái rất người có dạ tâm, hoặc là nói, ta không muốn vì vô hạn bành trướng dục vọng, tự trả giá những không thể kia thừa nhận một cái giá lớn. Ta rốt cuộc biết, vô luận lực lượng của mình cùng địa vị tăng lên tới cái gì đẳng cấp, nhà của ta viên, của ta căn, thủy chung đều tại Linh Sơn Thị Thành Hương kết hợp bộ cái kia bình thường cư dân trong khu cư xá, chỉ cần có thể thỏa mãn mẫu thân nguyện vọng, cùng Hứa Quân, đồng ý. Bạch Di còn có trong khu cư xá đám hàng xóm láng giềng bọn họ cùng một chỗ, trải qua bình thản mà yên vui sinh hoạt, ta tiểu thỏa mãn. Về phần đương cái gì anh hùng, ra ngọn gió nào đầu, tung hoành cái gì tầm giới, nghiền áp cái gì quần hùng, những này, chẳng qua là vì không bị quấy nhiễu địa qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn mà thôi, chỉ là thủ đoạn, lại không phải mục đích. Nếu như ta trầm mê ở sất trá phong vân, tung hoành tứ hải uy phong, nhưng dần dần quên chính mình sơ tâm, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Tổng hội trưởng, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Đối diện lời hứa cùng tiểu cung chủ buồn bã nói, chúng ta vốn cho là, ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, không nghĩ tới ngươi biết như vậy không ôm chí lớn, rõ ràng có cơ hội lấy được hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng lại không biết quý trọng, ngược lại rụt trở về. Từng cái chăm chú đối mặt sinh hoạt, theo đuổi chính mình bình thản mà nhỏ bé hạnh phúc người, đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng, mà có được hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng nhất định sẽ biến thành hủy thiên diệt địa quái vật, thậm chí hủy diệt chính mình. Sở ca trong nội tâm khẽ động, đồng nhiên nghĩ tới thôn vệ thú cùng thôn vệ đế quốc, hắn cười lạnh nói, nếu như tại truy tìm trí cường lực lượng trên đường mất phương hướng, đem lực lượng trở thành mục đích, cuối cùng nhất bị vô cùng lực lượng cường đại, đè sập bản thân linh hồn, chẳng lẽ không phải biến thành lực lượng cố gắng, chính mình cắn nuốt chính mình. Nhìn xem chung quanh đây hết thảy, nhìn xem những chẳng ra cái gì cả này xấu xí pho tượng, nhìn xem trên người của ta bộ này vượn đội mũ người lễ phục, nhìn xem những không hề này linh hồn dân chúng. Nhìn xem khúng núm các ngươi, ta nhớ được lúc trước ta tiến vào thái cổ di tích, chính là muốn ngăn cản thiên nhân tổ chức phía sau màn hắc thủ mạnh mã, cướp lấy toàn bộ thái cổ chi lực, biến thành duy ngã độc tôn hiện thế thần ma, thế nhưng mà, tại nơi này chết tiệt tương lai ở bên trong, như vậy. Chết tiệt ta, cùng năm đó mạnh mã có cái gì khác nhau chớ? Đợi một chút, năm đó. Sở ca trong nội tâm dùng mình. Đột nhiên cảm giác được trong đầu những cương ép kia quán chú vào tin tức lưu, hết thể hóa thành loang lỗ bác bác mảnh vỡ. Quanh mình thế giới tươi đẹp màu sắc, cũng như là bị tuế nguyệt ăn mòn vẻ sáng bích họa giống như, từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra xấu xí trắng bệnh. Thì ra là thế. Sở ca tâm linh thanh tịnh như nước, nhìn xem bốn phía những mặt nạ này phá thành mảnh nhỏ thứ đồ vật, cười lạnh nói, ta tiểu nói, bầu trời sẽ không mất bánh có nhân, của ta mộng tưởng hao huyền cũng sẽ không vô duyên vô cớ trở thành sự thật, các ngươi căn bản không phải Hứa Quân, đồng ý cùng tiểu công chủ, đều là giả, không lừa được ta. Những đeo này lấy trí thân hảo hữu mặt nạ thứ đồ vật, đều giống như bị liệt diễm bị bỏng đất dẻo cao su như vậy hòa tan. Theo từng mảnh bong ra từng màng vệt sáng phía dưới, lộ ra ngân quang lóng lánh bản thể, giống như một đống đống nấu như bùn trạng thái dịch kim loại. Quanh mình thế giới hỗn hợp địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới phong cách, vô cùng phồn hoa mới Linh Sơn, cũng như là trên bờ cắt tháp cao giống như sụp đổ, nhà cao tầng như là lưu sa giống như chuốt xuống, cùng trên đường phố ngốc trệ đám người dung làm một thể. Hóa thành một mảnh dài hẹp ngân sắc lưu sa hà. Những trạng thái dịch kia kim loại ngưng tụ mà thành tồn tại, như cũ vây quanh Sở Ca, không ngừng phát ra thét lên. Chúng ta đều thật sự. Tiêu tính toán bây giờ không phải là, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cũng có thể biến thành thật sự. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, chẳng lẽ tuyệt cường lực lượng cùng trí cao vô thượng địa vị, đều không có biện pháp hấp dẫn ngươi sao? Nữ nhân, hay vẫn là ngươi muốn nữ nhân, nói đi, vô luận muốn bấy nhiêu, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Một vạn cái, mười vạn cái, một trăm vạn cái, tiêu tính toán ngươi muốn toàn bộ thế giới sở hữu nữ nhân đều thần phục tại dưới chân của ngươi, chúng ta đều có thể làm được. Không cần, ta mới vừa nói qua, người là tối trọng yếu nhất, tiểu là nhìn rõ ràng chính mình, nhận thức đến tự mình dục vọng biên giới. Sở ca lạnh lùng nói, giả thiết ta một ngày ba lượn, mỗi lần một giờ, hơn nữa nhiều lần đều thay mới, như vậy mỗi tháng tối đa cũng tiểu cần 90 đến 100 cái nữ nhân, một năm tiểu là 1.200 cái. 10 năm 1 vạn 2.000 cái, 100 năm mới có thể đạt tới 10 vạn cái. Nói như vậy, 100 vạn cái thậm chí càng nhiều nữa nữ nhân, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu như có người muốn 100 vạn cái nữ nhân, cũng coi đây là mục đích đi điên cuồng dốc sức liều mạng, hoặc là, hắn quá ngu xuẩn, hoặc là, hắn thời gian quá ngắn. Nữ nhân như thế, lực lượng không phải là không như thế. Cho nên, không muốn si tâm vọng tưởng, ta sẽ lẫn lộn đầu đuôi, mất phương hướng chính mình rồi, nhìn xem mặt của ta các ngươi cảm thấy ta đến tột cùng là quá ngu xuẩn, hay vẫn là thời gian quá ngắn đâu. Chương 1019, huyết sắc tương lai. Đối diện sở hữu ngân sắc cắt sỏi tụ tập mà thành hình người, hết thể đọc lại. Bọn hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ địa nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra có thể phản bác sở ca phương pháp. Chỉ có thể ở sâu kín tiếng thở dài ở bên trong, cùng thành thị, pho tượng, ma pháp khí cầu cùng hối hạ đám người cùng một chỗ, hóa thành bay tán loạn cắt sỏi, tan thành mây khói. Một giây sau, tại nơi này bề ngoài giống như quang minh tương lai tiêu tán về sau, sở ca trước mắt, xuất hiện địa ngục. Núi thây biển máu, máu chảy phiêu sử, giống như tu la sát tràng địa ngục. Tại đây vẫn như cũ là linh sơn thị, điểm này theo trong thành thị đột ngột quật khởi cao phong có thể để xác định. Nhưng vây quanh linh sơn thành lập thành thị, lại biến thành một mảnh rách dưới phế tích, khắp nơi đều là vết máu loang lỗ đổ nát thê lương. Ngày xưa phồn hoa nhà cao tầng, tất cả đều biến thành vặn vẹo sắt thép khô lâu, vốn là ngựa xe như nước cao không lưới, giờ phút này lại như là từng khúc đứt gãy đại tràng, vừa mới còn đầu người toàn động, hối hả đường đi, nhưng bây giờ hiện đầy gồ ghề, giống như thiên thạch va chạm đi ra hố bom, mà từng hố bom dưới đáy đều phủ kín một tầng màu đỏ tươi khuẩn thảm, cẩn thận dò xét mới có thể phát hiện, cái kia đều là hư thối thi thể. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, lôi điện xé rách trong khe hở để lộ ra yêu dị màu đỏ tươi như máu, chậm rãi chạy xuôi đến trong thiên địa, hóa thành từng đoàn hồng sắc mờ mịt, hoặc như là dương nanh múa vớt, thôn phệ vạn vật sinh linh quái thú, hướng thành thị hải cốt rôi ra bén nhọn nanh vớt. Như trước có hàng trăm hàng ngàn ma pháp khí cầu tại thành chợ trên không tuần tra, nhưng lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp đáp xuống, mà là không ngừng hướng thành thị trong phế tích phóng ra lấy hủy diệt tính ma pháp ánh sáng, còn có ác long, thực nhân ma cùng hắc ám tinh linh, giống như là một đám điên cuồng dã thú, không ngừng trùng kích lấy thành thị phòng tuyến. Sở ca chứng kiến tại phế tích ở chỗ sâu trong, vô số quần áo tả tơi, mình đầy thương tích linh sơn thị dân đều tại lạnh run. Bọn nhỏ tại khóc nỉ non, mẫu thân nhóm gắt gao che miệng của bọn hắn, phụ thân nhóm hò hét lấy hướng địch nhân phóng đi, nhưng trong nháy mắt bị ma pháp, đao kiếm cùng ác ma răng nanh xé thành mảnh nhỏ, máu tươi hóa thành mới thuốc màu, tại phá thành mảnh nhỏ ra viên, bôi lên mực đậm màu đậm một số. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Thảm như vậy nhạt mà khủng bố tương lai, làm sở ca thật sâu sợ run. Trong đầu lần nữa truyền đến ngọn gió đâm vào giống như kịch liệt đau nhức, hoàn toàn mới tin tức lưu giống như là con manh thú và dòng nước lũ, tại não trong khe mạnh mẽ đâm tới, đem cái kia quang minh tương lai trí nhớ bao trùm mất, mà chuyển biến thành là một đoạn vô cùng khủng bố huyết sắc tương lai. Tại huyết sắc tương lai ở bên trong, hắn cũng không có tại động trung thế giới ở bên trong đạt được thái cổ chi lực, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới các lộ dã tâm ra nhưng trong bóng đêm hoạt động, cũng dần dần bày biện ra một phát không thể vãn hồi xu thế. Cuối cùng nhất, tam giới bạo phát toàn diện chiến tranh, đương tu tiên giới cùng huyễn ma giới tuyệt cường người, thống xoáy lấy các loại hình thù kỳ quái đại quân, khí thế hung hung hướng địa cầu đánh tới lúc, mặc dù người địa cầu đã phát động ra đáng sợ nhất vũ khí hạt nhân công kích, cũng không cách nào ngăn cản địch nhân binh phong, ngược lại làm cho địch nhân ở bức xạ hạt nhân trong sinh ra càng tăng kinh khủng biến dị, trở nên hung tàn hơn, càng dữ tợn, thậm chí có chứa mãnh liệt phóng xạ cùng lây bê. Nhờ tính, người địa cầu tự tay bồi dưỡng được vô cùng đáng sợ quái thú này lại trái lại hung hăng trà đạp chạm đất cầu. Cái này là vừa mới tại sở ca trong đầu tránh về đích chi nhớ. Đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong một mảnh mê mang. Lập tức quên cái kia khắp nơi dựng đứng lấy pho tượng, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, mãn thiên phi vũ lấy hoa tươi cùng cờ màu quang minh tương lai, phảng phất tử vừa mới bắt đầu, hắn tiểu đợi tại nơi này tương lai, trơ mắt nhìn xem địa cầu thế cục ngày từng ngày bại hoại xuống dưới. Sở ca. Tại phía sau hắn, truyền đến thê lương tiếng kêu. Quay đầu lại xem lúc, sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy được Hứa Quân, Hứa Nặc, Tiểu Công Chủ, Vân Thòng Hổ, Quan Sơn Trọng, Triệu Liêm, Ô Chính Đình, Du hội trưởng cùng với Hồng Liên chi chủ. Những ngày xưa này thân bằng hảo hữu nhóm, giờ phút này đều mình đầy thương tích, huyết lưu như chú, thậm chí thiếu cánh tay gãy chân, toàn thân hiện đầy hư thối miệng vết thương, phảng phất vừa mới theo địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra tới oan hồn lệ quỷ. Bọn hắn nhao nhao hướng sở ca thò tay, chăm miệng một lời nói, cứu cứu chúng ta, nhanh cứu cứu chúng ta. Các ngươi, sở ca trong đầu loạn cả một đoàn, căn bản phân không xuất ra thật giả, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Hứa Quân trừng mắt tối om hốc mắt nói, chính là bởi vì ngươi tại động trung thế giới ở bên trong do dự, không có đạt được đến từ thái cổ, tuyệt cường vô cùng lực lượng, cho nên, thiên nhân tổ chức tàn đảng, mới bừa bãi giết chóc vô số phi thường hiệp hội cao thủ, làm cho phi thường hiệp hội sụp đổ. Về sau, đương cục dưới mặt đất chỗ tránh nạn ngày cũ đám quyền quý bọn họ thừa cơ quật khởi lúc, không có phi thường hiệp hội cao thủ trấn áp, đã bị bọn hắn gây ra thiên đại nhiễu loạn, nghiêm trọng suy yếu liên minh địa cầu lực lượng. Đương liên minh địa cầu lực lượng bị suy yếu tới cực điểm, tu tiên giới cùng huyễn ma giới dã tâm gia môn nhìn thấy có cơ có thể thừa, liền đã phát động ra đối với địa cầu quy mô xâm lược. Tiểu cung chủ nhữ mày nói, trận chiến tranh này rằng có mấy chục năm, cơ hồ phá hủy trên địa cầu hết thảy, nhưng đang tiếp tục xuống dưới. Chúng ta vận dụng cuối cùng thủ đoạn vũ khí hạt nhân. Hứa Nặc buồn bã nói, nhưng vũ khí hạt nhân tại linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh tác chiến hiệu năng, xa xa thấp tại dự tính của chúng ta, thậm chí hội làm cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới bộ phận dị thường sinh vật phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến đến dị. Thập phần chi 9 mục tiêu công kích hết thể đều chết hết, nhưng may mắn còn sống sót xuống 1/10 người xâm nhập, lại trở nên so với quá khứ cường đại hơn gấp trăm lần, chúng ta biến khéo thành vụng rồi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, có lẽ còn đem tiếp tục trăm năm. Du hội trưởng nói, đã có vượt qua 3 tỷ người địa cầu đã chết tại trận này chết tiệt chiến tranh, có lẽ trong tương lai trăm năm, còn sẽ còn có 3 tỷ người chết oan chết uổng, đến cuối cùng, toàn bộ địa cầu đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Địa cầu văn minh triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô luận tu tiên giới cùng huyễn ma giới, ai trở thành cuối cùng nhất người thắng, cảnh hoang tàn khắp nơi địa cầu cùng hấp hối người địa cầu, đều muốn biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Mà hết thảy này, đều là vì ngươi. Thâm Nguyên cự thú Hồng Liên chi chủ gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, thanh âm như là sét đánh, là ngươi tại động trung thế giới, cự tuyệt đến từ thái cổ tặng, mới có thể làm cho hôm nay bị kịch. Ngươi tự cho là phi thường đạo đức tốt, cái gì không bị lực lượng chỗ nô dịch. Trên thực tế nhưng lại trốn tránh có lẽ do ngươi gánh chịu trách nhiệm, trơ mắt nhìn xem mấy chục ước đồng bào chết đi. Thưa nhận à, Sở Ca, ngươi chính là một cái mua danh chuộc tiếng tiểu nhân, không có bả vai người nhu nhược, ngươi suy nghĩ, chỉ là chính ngươi. Nhìn xem chung quanh, nhìn xem nhiều như vậy tại đao kiếm cùng trong ngọn lửa kêu rên đồng bào, nhìn xem phô thiên cái địa địch nhân, nhìn xem hừng hực thiêu đốt gia viên, chẳng lẽ cái này là ngươi muốn tương lai, chẳng lẽ cái này là ngươi muốn nhìn đến địa cầu sao? Sở Ca nhìn khắp bốn phía. Tiên máu và lửa diễm tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong giao thoa, lập lòe. Môi hắn rung rung, nói không ra lời. Sở Ca, cứu cứu chúng ta, ngươi có thể cải biến đây hết thảy. Hứa Nặc, Tiểu Cung Chủ, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng, Triệu Liêm, Ô Chính Đình, Du Hội Trưởng cùng với Hồng Liên Chi Chủ, Sở Hữu Thân Bằng Hảo Hữu đều hướng hắn tự tay, trông mong nhìn xem hắn, chỉ cần ngươi hấp thu đã đến thái cổ văn minh lực lượng, ngươi có thể trở thành không gì làm không được thần ma. Ngươi có thể chấn áp tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cứu vớt gia viên, đồng bào cùng cả cái địa cầu. Chỉ có ngươi mới có thể làm đến, chỉ có ngươi. Đến đây đi, tiếp nhận cỗ lực lượng này, đừng cho đáng sợ như vậy xấu tương lai phát sinh, cứu cứu chúng ta, cứu cứu mọi người chúng ta. Bọn hắn kêu rên, bọn hắn cầu xin, tay của bọn hắn đều hóa thành màu đỏ tươi có gai bụi gai dây leo, đem Sở Ca từng vòng chăm chú quấn quanh. Mà tại phía sau bọn họ, núi thây biển máu. Hóa thành phô thiên cái địa sóng lớn, che đậy Sở Ca tầm nhìn, cũng che đậy khắp thiên cung, quả thực đem Sở Ca ép tới hít thở không thông, cũng làm hắn kém một ít, tiểu đánh mất suy nghĩ năng lực. Nếu không có trong óc ở chỗ sâu trong, thôn vệ thú nhẹ nhàng rung động đống núp đích, Sở Ca thật muốn triệt để rơi vào tay giặc, vùng tha cho suy nghĩ. Nhưng, tiểu là thôn vệ thú giãn ra vòi xúc tu, phóng xuất ra một điểm pha tạp nhỏ vụn tin tức lưu, như là một cây căn lợi hại cương châm, đâm vào Sở Ca đại não, làm hắn khôi phục thanh tỉnh. Sở Ca hít sâu một hơi, tại núi thây biển máu gian, khoanh chân ngồi xuống. 10 ngón giao nhau, kê lót tại hạ ba phía dưới, hắn nhìn xem bốn phía triệt để dòm bị hóa trí thân hảo hữu nhóm, mặt không biểu tình, thật sâu suy tư. Nhanh cứu cứu chúng ta, Sở Ca, ngươi đến tột cùng còn đang suy nghĩ gì a? Những biến hóa này thành hắn trí thân hảo hữu diện mạo dòm bị nhóm, phát ra thê lương kêu thảm thiết, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem cái này huyết sắc tương lai hàng lâm, chứng kiến chúng ta tại trong địa ngục chịu đủ dày vò sao? Không, ta đương nhiên không bỏ được trơ mắt nhìn xem các ngươi đi chết, ta chỉ là đang nghĩ. Hai vấn đề. Sở Ca thì thào tự nói, thứ nhất, vì cái gì các ngươi như vậy hao tổn tâm cơ, gấp khó dằn nổi muốn ta kế thừa thái cổ lực lượng. Thứ hai, nếu như thái cổ lực lượng thực có thể giải quyết hết thảy vấn đề, như vậy, thái cổ văn minh bản thân, lại là như thế nào hủy diệt đây này? Chương 1020, lực lượng không cách nào giải quyết vấn đề. Zombie nhóm hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nói không ra lời. Mà ngay cả quanh quần tại ở giữa thiên địa, trong huyết vụ tiếng rít thanh âm, đều chịu một trầu. Theo tiếp xúc đến thái cổ văn minh tình báo về sau, ta vẫn đang tự hỏi vấn đề này. Sở Ca khẽ nhíu mày, nói, thái cổ văn minh sao mà cường đại, tại chúng ta hôm nay sử dụng thần thông, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ở bên trong, đều có thể xem đến đại lượng đến từ thái cổ tặng, chỉ cần phải biết một hai đạo thái cổ phù văn, phân tích trong đó huyền bí, có thể làm chúng ta văn minh trình độ, đạt được báo táp đột tiến tăng lên. Hơn nữa, theo động trung thế giới cùng động trung chi động bày biện ra kỹ thuật lực đến xem, thái cổ văn minh hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy vượt lên đầu hiện đại địa cầu văn minh, ít nhất vạn năm lực lượng. Cho nên, các ngươi nói cho ta biết, chỉ cần kế thừa toàn bộ thái cổ chi lực, có thể trở thành tam giới chi cường, giải quyết hết thảy trước mắt vấn đề, thậm chí lãnh đạo địa cầu, nghiền áp tu tiên giới cùng huyễn ma giới, điểm này, ta cũng không hoàn toàn phản đối. Nhưng ta thật sự rất muốn biết, có được cường đại như thế lực lượng thái cổ văn minh, chẳng lẽ không phải có lẽ muôn đời bất diệt? Vì sao lại tan thành mây khói, thẳng cho tới hôm nay, chỉ còn lại có một ít phá thành mảnh nhỏ di tích, lẻ loi trơ trọi phần mộ? Chẳng lẽ, vô cùng lực lượng cường đại bản thân, đều ẩn chứa chí mạng tác dụng phụ, đang mở quyết một vấn đề đồng thời, hội mang đến vấn đề mới? Thậm chí đem lực lượng kẻ có được, vặn vẹo cải tạo thành hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cải tạo thành không có tự mình ý chí nô lệ. Nếu thật là như vậy, ta tiểu không thể không suy nghĩ tinh tường, mặc dù thái cổ chi lực bề ngoài giống như thực có thể giải quyết hiện đại địa cầu văn minh khẩn cấp, nhưng nó sẽ hay không đem hiện đại địa cầu lại biến thành cái khác thái cổ địa cầu, làm chúng ta mặt lầm so tu tiên giới cùng huyễn ma giới càng nghiêm trọng, căn bản không cách nào giải quyết tai họa ngập đầu, đi đến cùng thái cổ văn minh đồng dạng hủy diệt chi lộ. Zombie nhóm trầm mặc không nói, huyết nhục mơ hồ trên mặt đều toát ra buồn bã cùng hổ thẹn biểu lộ. Các ngươi không là của ta chí thân hảo hữu, không phải Hứa Quân, Hứa Nặc, tiểu công chủ, Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ cùng Du hội trưởng, tại đây cũng không phải tu la địa ngục giống như huyết sắc tương lai, ta đã triệt để thanh tịnh. Sở Ca nhìn khắp bốn phía huyết vụ, ánh mắt lại trước đó chưa từng có địa thanh tịnh, hắn chỉ đầu của mình nói, đầy đủ mọi thứ vô luận vừa rồi sắc màu rực rỡ, vạn chúng hoan hô, pho tượng mọc lên san sát như rừng cái gọi là quang minh tương lai, hay vẫn là trước mắt cái này núi thây biển máu, phá thành mảnh nhỏ, hừng hực thiêu đốt huyết sắc tương lai, đều là tinh thần của các ngươi công kích, là các ngươi đưa vào ta trong đầu ảo giác. Nếu như ta không có nhớ lầm, chính thức ta đây, có lẽ mới vừa vặn nhào vào động trung thế giới ở chỗ sâu trong, động trung chi động bên trong thanh đồng chi môn, va chạm vào thái cổ hạch tâm. Thật sự là thần kỳ lực lượng, rõ ràng mới vài phút thậm chí vài giây đồng hồ thời gian, lại có thể để cho ta cảm giác như là lưu quang bay múa, thời gian qua mau, vài chục năm thoáng một cái đã qua đồng dạng, thậm chí để cho ta vượt qua hai cái hoàn toàn bất đồng vài chục năm. Hai đoạn trí nhớ đều đồng dạng tươi sáng rõ nét, khắc sâu, trông rất sống động. Nếu không có các ngươi kiến tạo tương lai, vẫn tồn tại một ít trí mạng chỗ thiếu hụt, ví dụ như, của ta trí thân hảo hữu, đều là tâm trí kiên nghị, thấy chết không sờn người, thẳng nếu bọn họ thật sự mặt lâm như vậy máu chảy phiêu sử hắc ám tương lai, tuyệt đối sẽ cắn chặt răng, huyết chiến đến cùng, mà không phải như các ngươi đồng dạng, chỉ biết hướng ta thò tay kêu rên, cầu cứu. Nếu như không phải như vậy, ta thật đúng là có khả năng bị các ngươi lừa gạt đi qua. Xem ra ta đã va chạm vào thái cổ huyền bí, các ngươi đều là thái cổ người. Các ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, dùng các ngươi cường đại như thế cùng tinh tế tỉ mỉ lực lượng tinh thần, muốn hủy diệt ta, hẳn là chuyện dễ dàng à. Hiện tại ta khám phá âm mưu của các ngươi, cự tuyệt bước vào các ngươi bấy giờ, các ngươi là hay không muốn thẹn quá hóa giận, vạch mặt, đem ta hoành thành bột mịn. Các ngươi cũng có thể hủy diệt ta, đem ta theo đại não đến đầu ngón chân, mỗi một cái tế bào đều thiêu đắc tan thành mây khói, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta suy nghĩ, cũng không có khả năng cải biến ý nghĩ của ta. Đơn thuần dựa vào lực lượng, không cách nào cứu vớt địa cầu văn minh. Theo đệ nhất đầu người vượn dơ lên cao côn gỗ cùng hòn đá, vua và dân thú đầu hung hăng nện đi qua, một mực phát triển cho tới hôm nay, người địa cầu nghiên cứu phát minh ra đủ để hủy diệt địa cầu 100 lần vũ khí hạt nhân, địa cầu văn minh sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Nhưng an toàn của chúng ta hệ số, thực tăng lên gấp trăm lần sao? Mỗi người cảm giác hạnh phúc đều tăng lên gấp trăm lần sao? Chúng ta xã hội này công nghĩa, pháp luật, đạo đức, thực tăng lên gấp trăm lần sao? Hay vẫn là nói, vẫn như cũ là cùng bầy vượn đồng dạng, mạnh được yếu thua, người thắng làm vua, thua ra chỉ có thể tiếp nhận nô dịch thậm chí diệt vong. Thậm chí, nếu như không là linh khí sống lại đã dẫn phát thiên địa dị biến, làm cho toàn cầu tất cả đại quốc gia nhao nhao sụp đổ, thành lập đại nhất thống liên minh đến đối kháng thai ách kỷ nguyên, rất có thể, toàn diện chiến tranh hạt nhân sớm đã bộc phát. Địa cầu văn minh sớm đã hủy diệt nhân loại có thể dùng vũ khí hạt nhân triệt để diệt sạch chính mình, nhưng người nguyên thủy dựa vào búa đá cùng cốt mâu, vô luận như thế nào đều khó có khả năng triệt để diệt sạch lẫn nhau, như thế nói đến. Lực lượng bành trướng đến tột cùng là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu? Đã hôm nay người địa cầu, liền vũ khí hạt nhân lực lượng như vậy, cũng không thể hoàn toàn khống chế, giống như là 3 tuổi hài đồng đùa nghịch đại đao đồng dạng, từng phút đồng hồ có khả năng lộng thương chính mình. Như vậy, ai biết khi chúng ta tùy tiện đã tiếp nhận đến từ thái cổ tạng, nắm giữ so vũ khí hạt nhân cường đại hơn gấp trăm lần lực lượng về sau, đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh. Bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, ta không phải cái gì đạo đức thuần khiết không tì vết thánh nhân, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như chính mình thật sự khống chế chấn áp tam giới lực lượng này nhất định sẽ dị dạng bành trướng cũng triệt để không khống chế được, cướp đoạt tự do của ta ý chí, lại làm cho dục vọng của ta vô hạn tăng trưởng, cuối cùng nhất, đem ta biến thành hoàn toàn thay đổi quái vật, làm ra so với kia cái gọi là quang minh tương lai. Đáng sợ hơn vạn lần sự tình. Hơn nữa, ta cũng rất hiểu rõ đồng bào của mình, người địa cầu đồng dạng không phải cái gì ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ, có chút dưới tình huống, bọn họ là cực dễ dàng đã bị kích động cùng lừa gạt đám ô hợp, là 50% thiên sứ cùng 50% ác ma, tùy thời đều chuyển hóa thành dã thú. Không, nhân loại vốn chính là dã thú một loại, chỉ là thời thời khắc khắc chú ý ngụy trang chính mình mà thôi. Nếu như tùy tiện đem toàn bộ thái cổ lực lượng dẫn vào hiện tại địa cầu văn minh, hơn nữa dụng tâm kín đáo thế hệ từ đó xúi dục, người địa cầu khẳng định không khống chế được, mặc dù vốn là cũng không có quy mô xâm lược tu tiên giới cùng huyễn ma giới kế hoạch, đều vô cùng có khả năng trở nên đâm lao phải theo lao, đương cục không thể không hưởng ứng dân ý quần quận, lợi dụng thái cổ chi lực, đối với tu tiên giới cùng huyễn ma giới quy mô tiến công. Rất đáng tiếc, từ xưa đến nay, đơn thuần bạo lực chưa bao giờ là quyết định thắng bại duy nhất nhân tố. Mặc dù bạo lực trên chiến trường thật có thể liên tiếp thắng lợi, đối với cuốn vào chiến tranh người bình thường, trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung, dùng không trọn vẹn không được đầy đủ tứ chi đổi lấy một miếng miếng chiếu sáng dạng dỡ hơn trường, cuối cùng là tốt là xấu, vẫn là không biết số lượng. Huống chi, ta không biết là tu tiên giới cùng huyễn ma giới, với tư cách hai cái nghiên cứu lực lượng thần bí ngàn vạn năm cổ xưa thế giới, hội không có ẩn dấu át chủ bài. Một khi địa cầu quân viễn chinh thật sự tiến quân thần tốc, dễ như trở bàn tay, sắp quét ngang bọn hắn văn minh. Ta tin tưởng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới lao quái vật nhóm, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, đánh bạc mạng già, xuất ra át chủ bài, cùng người địa cầu đồng quy vu tận. Đến lúc đó, người địa cầu đại hoạch toàn thắng một giấc ngộng của Hoàng Lương, tiểu thật muốn tiêu tan thành núi thây biển máu tu la địa ngục rồi. Xem, ta chỉ là tùy tiện ngấp lại, có thể nghĩ ra nhiều như vậy đơn thuần dùng bạo lực không cách nào hoàn mỹ giải quyết vấn đề, tương lai chuyện xấu thật sự quá nhiều, không ai có thể triệt để khống chế tương lai. Càng không người có thể bằng sức một mình, dựa vào trời giáng thần ma thân phận, khống chế tất cả mọi người tương lai, ta cũng tuyệt không muốn sắm vai nhân vật như vậy. Cho nên, nếu như các ngươi thật sự là thái cổ người, thật sự đang tìm kiếm người thừa kế hoặc là nói khôi lỗi lời nói, hoặc là, hiện tại liền đem ta hủy diệt, liền linh hồn cặn bã đều không thừa xuống, hoặc là, tiêu hủy bỏ những giả thần giả quỷ này nhảm chán xiếc, lộ ra diện mục thật của các ngươi, nói cho ta biết chân tướng, tiền căn hậu quả. Tại không có nhìn rõ ràng chân tướng trước khi, ta là tuyệt sẽ không đần độn lũ mê, cùng các ngươi hợp tác. Sở ca thanh âm, như là từng khỏa trọng bom tấn, tại tu la địa ngục trong tạc ra như sóng to gió lớn động tĩnh. Zombie nhóm nhau nhau thất hồn lạc phách, dùng vô cùng kính sợ cùng hoang mang ánh mắt nhìn xem hắn. Phảng phất rất khó lý giải, từ xưa đến nay, trăm triệu năm trong năm tháng, như thế nào sẽ xuất hiện sở ca như vậy hiếm thấy tồn tại, đối mặt đủ để chấn áp tam giới lực lượng, tư duy như cũ như thế rõ ràng. Ý nghĩ hay vẫn là tỉnh táo như vậy. Sở ca nhẹ nhàng thở dài. Hắn không phải thánh nhân, vốn là tự nhiên làm không được thời thời khắc khắc đều tâm như mặt nước phẳng lặng. Nhưng là, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, chiếm cứ một đầu thôn phệ thú. Theo thôn phệ thú rẽ rùa ở bên trong, hắn thấy được thôn phệ đế quốc kết cục. Chương 1021, bản thân khôi lỗi. Đừng nói gần kề có được ba ngôi sao cầu thái cổ văn minh. Mặc dù cường như thôn phệ đế quốc, có thể theo hàng tinh thậm chí trong hắc động hấp thu lực lượng, tung hoành tinh hải, chấn áp vũ trụ, cuối cùng nhất như cũ tại mạnh nhất bá đạo thời điểm đống nhiên sụp đổ. Cùng hắn nói thôn phệ đế quốc là sụp đổ tại bệnh độc gì đó hoặc là vi khuẩn chi thủ, chẳng nói là bị chính mình vô cùng lực lượng cường đại đè sập. Thật giống như vô cùng khổng lồ tinh cầu, tại chất lượng vô hạn tăng lên về sau, sẽ không thể ngăn chặn đất sụt nhập than co lại, biến thành thôn phệ hết thể lô đen như vậy. Có lẽ, thôn phệ đế quốc đã từng là một cái độ cao phát đạt, phồn vinh hưng thịnh văn minh, nhưng đối với lực lượng không hề tiết chế theo si mê, làm cho bọn hắn quên văn minh hai chữ chân nghĩa, quên chính mình đến tột cùng muốn truy tìm cái gì đó, cuối cùng nhất, cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, cũng cắn nuốt chính mình. Sở ca không hy vọng hiện tại địa cầu văn minh, đặt vào thái cổ văn minh cựu đường. Cũng không hy vọng đã hình thành thì không thay đổi địa toàn bộ tiếp nhận thôn vệ thú truyền thừa, sáng tạo thứ hai thôn vệ đế quốc, quả thật như vậy làm, cùng đợi hắn, đơn giản cũng là tại lực lượng đạt đến cực hạn về sau, lần nữa không thể ngăn chặn địa than co lại mà thôi. Cho nên, hắn có thể như thế thanh tỉnh, cũng không lô mãng truy cầu cái gọi là trí cao vô thượng lực lượng. Mên ngông tinh không xuống, nếu như thực sự nào đó trí cao vô thượng thứ đồ vật, cái kia cũng có thể là trí tuệ, mà không phải đơn thuần lực lượng. Đối mặt Sở Ca ngưng mắt nhìn, zombie nhóm đã trầm mặc. Bọn hắn tại trong trầm mặc dao động, tại dao động trong thở dài, đang thở dài trong tiếng, ngụy trang từng mảnh bong ra từng màng, bọn hắn lần nữa hòa tan, trở nên nấu như như bùn, cùng quanh mình thế giới dung hợp đã đến cùng một chỗ. Quanh mình thiên địa cũng bắt đầu lay động. Toàn bộ thế giới đều tại phai màu, phân liệt cùng biến mất. Nhà cao tầng đổ nát thê lương, đều giống như thác nước phân giải cùng dòng chảy đến trên mặt đất, vừa mới hay vẫn là huyết vụ tràn ngập chiến trường, rất nhanh biến thành trắng xóa một mảnh thực sạch sẽ đại địa, co giúp ở chiến hào ở bên trong mọi người, cùng Diêu Võ Dương Ai người xâm nhập cùng một chỗ sụp đổ, hóa thành màu trắng bạc cát mịn, phảng phất ủng có sinh mạng, hỗn hợp đã đến cùng một chỗ. Rất nhanh, khắp Tu La địa ngục, huyết sắc tương lai tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành là một tòa màu trắng bạc huy hoàng thành thị, một tòa lầu cao mọc lên san sát như rừng, san sát nối tiếp nhau thái cổ thành thị, ngựa xe như nước, nhiều loại hoa giống như gấm, vấn đề duy nhất là không có nhan sắc, tựa như một mảnh màu trắng bạc bầy điêu, hoặc là không có cao cấp mô hình. Thái cổ thành thị mô hình, gần kề duy trì vài giây đồng hồ, đã ở sàn sạt trong tiếng sụp đổ. Lần này, Thanh Đồng Chi trong cửa thái cổ di tích, rốt cục bày biện ra nó chân thật toàn cảnh. Đây là một mảnh giống như là thủy ngân chậm rãi chạy xuôi ngân sắc bãi cát. Liếc trông không đến đầu cực lớn không gian, giống như là một tòa độ tinh khiết cực cao bạch ngân quặng mỏ. Phóng nhãn nhìn lại, thành động cùng khung đỉnh bên trên, khắp nơi đều là ngân quang lóng lánh của đá, mang đá, thậm chí xúc tu giống như bạch ngân dây leo. Sở Ca hai chân đắm chìm vào tại bạch ngân cắt mịn trong. Những cắt sỏi này tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm, tuy nhiên bao phủ đã đến đầu gối vị trí, không chút nào không cho nhân sinh ra trì trệ cảm giác. Ngược lại có một cỗ dòng nước ấm, theo lòng bàn chân huyệt vị, dũng mãnh vào Sở Ca thân thể, sinh ra một cỗ rất thoải mái động lực. Sở Ca xoay người, vê lên một rúm bạch ngân cắt mịn. Phát hiện đây là một loại ở vào khoảng giữa cơ thể cùng chất lỏng ở giữa vật chất, lại đồng thời có được cả hai đặc tính, nương theo lấy hắn linh năng quán chú, có thể dễ dàng miêu tả ra các loại hình dạng. Nano máy móc. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, phát hiện tạo thành cái này phiến bạch ngân thế giới vật chất. Cùng hắn theo long tượng tráng cốt đan cùng với hổ phách chi huyết trong hấp thu nạ nổ máy móc phi thường tương tự. Bất quá, tại đây nạ nổ máy móc số lượng cũng thật sự nhiều lắm, chẳng lẽ cả tòa quán mỏ, thậm chí khắp thái cổ di tích, đều là do vô số nạ nổ máy móc tạo thành. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía. Rất nhanh thấy được Mạnh Mã Trở Tuyệt Thế Hung Nhân cùng với Lý Kiến Quốc. Bất quá, trạng huống của bọn hắn cũng không quá rượu. Mạnh Mã, mặt nạ bằng đồng xanh người, La Dược Sư cùng với vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên. Bốn người chiếm cứ một hẻo lánh. Lý Kiến Quốc tắc thì chiếm cứ so góc khác. Vô luận là đúng là tà, trên người bọn họ đều buộc chặt cùng đâm vào lấy hàng trăm hàng ngàn căn ngân sắc sợi tơ. Những ngân sắc này sợi tơ, là từ bạch ngân thế giới các nơi sinh trưởng đi ra, giống như thái cổ di tích thần kinh, hoặc như là thao túng khôi lỗi con rối để tuyến, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay của bọn hắn, mắt cá chân cùng với xương sống. Đặc biệt là, theo lỗ tai, lỗ mũi cùng khóe mắt, đâm vào đầu góc của bọn hắn. Làm bọn hắn làm như không thấy, có thai như điếc, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình trong. Chính tà song phương, ngay tại bạch ngân sợi tơ dưới sự thao túng, thỏa thích thích phóng lực lượng của bọn hắn cùng dục vọng, ngồi các loại hoang đường mơ mộng. Ha ha ha ha, ta thành công rồi, ta rốt cục đã có được tuyệt cường vô cùng lực lượng, phóng nhãn tâm giới, còn có ai là đối thủ của ta. Sở Ca nghe được Mạnh Mã phát ra cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười, trên mặt hiện ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, hai mắt rõ ràng mở to. Nhưng ánh mắt bốn phía đều thật sâu đâm vào ngân bạch tơ mỏng, trống rông đôi mắt ở chỗ sâu trong, phát ra thất thải lộng lây hào ảnh. Hai tay của hắn chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, tựa như một vị cửu ngũ chí tôn đang tại kiểm duyệt trung thành và tận tâm trăm vạn đại quân. Sở Ca tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không biết Mạnh Mã đến tuột cùng nhìn thấy gì dạng tương lai. Là như chính mình đồng dạng, chứng kiến hàng tỷ dân chúng đối với hắn quỳ bái, cung phụng hắn vi tam giới chi chủ, vì hắn dựng đứng vô cùng nguy nga pho tượng. Hay vẫn là chứng kiến cùng hung cực các dị giới người xâm nhập, đều tại hắn thiết quyền hạ lệnh run, quỳ dưới chân của hắn, khẩn cầu hắn tha thứ. Mạnh Mã linh hồn ở bên trong, cũng không có thôn phệ thú như vậy vật cổ quái, chỉ bằng hắn tiểu thể trạng, khẳng định gánh không được mãnh liệt như thế hấp dẫn, thằng này triệt để xong đời, trầm mê ở ảo giác trong không nổ ra được rồi. Sở Ca lắc đầu, vì Mạnh Mã cảm thấy bi ai. Còn lại vài tên hung nhân, cũng là đồng dạng ham sâu ảo giác không thể tự kiềm chế, làm cho hề bộ dáng. Giống như là một tên hề. Đồng nhiên, những hung nhân này dương nanh múa vớt, hung hăng dây dưa đã đến cùng một chỗ. Các ngươi những ngu ngốc này. Sở ca nghe được, mạnh mã tiếng cười thoáng cái trở nên dữ tợn cùng bén nhọn, thực đã cho ta hội đem thái cổ lực lượng, cùng các ngươi chia sẻ sao. Không biết là ngân bạch tơ mỏng khẽ động lấy mạnh mã, hay vẫn là mạnh mã kéo lấy ngân bạch tơ mỏng, hắn hướng thần bí mặt nạ khách, vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên còn có tà ác tu tiên giả La Dược Sư công tới. Mà Lý Tâm Liên tiến sĩ chờ tam đại hung nhân, cũng sớm có chuẩn bị, thậm chí đánh đòn phủ đầu bộ dạng, cơ hồ đồng thời hướng mạnh mã, cũng hướng lẫn nhau ra tay. Là của ta. Vung tay, thái cổ lực lượng là của ta. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chỉ có ta mới là tam giới chi cao vô thượng kẻ thống trị tại, chỉ có ta, các ngươi hết thể cho ta chết. Ai dám ngăn cản tại trước mặt của ta, ta tiểu làm cho hắn chết không có chỗ chôn, thần hồn đều vĩnh bất siêu sinh. Sở ca phân không rõ những người này đến tột cùng ở vào ảo giác ở bên trong, hay vẫn là trong hiện thực. Nói là ảo giác, nhưng bọn hắn rõ ràng mở to hai mắt nhìn, cũng thấy được lẫn nhau, chí mạng công kích đều phi thường chính xác. Nói là chân thật, nhưng bọn hắn tại sao không có phát hiện, chung quanh chẳng qua là một mảnh màu trắng bạc bãi cắt cùng quạt mỏ, căn bản không có cái gọi là thái cổ chi lực. Ha ha ha ha, giết chết ngươi, người thắng chỉ có một, cái kia chính là ta. Tứ đại hung nhân chăm miệng một lời, phát ra tiếng cười chói tai. Sở ca chứng kiến bọn hắn tại lẫn nhau trên người đâm ra lần lượt trong suốt lỗ thủng, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều theo trong vết thương phún dũng mà ra. Nhưng màu trắng bạc cắt sỏi rất nhanh hóa thành nào đó chất bán lưu, sền sệt như thủy ngân thứ đồ vật, bao trùm đến miệng vết thương của bọn hắn bên trên, giống như là hổ phách chi huyết đồng dạng, có được không thể tưởng tượng nổi chữa thương hiệu quả, rất nhanh làm cho miệng vết thương biến mất không thấy gì nữa, huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu. Tứ đại hung nhân vô chi vô giác, đã bị lực lượng cùng dục vọng trùng kích được đã không có cảm giác đau, cứ như vậy tiếp tục chém giết, giống như là liệp cẩu giúp nhau cắn xé cùng gặm phệ lấy. Nhìn xem một màn này, Sở ca thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu như ý chí của mình không phải 100% kiên định, ý nghĩ không phải 100% thanh tỉnh lời nói, vô cùng có khả năng mình cũng hội rơi vào tứ đại hung nhân đồng dạng tình cảnh, vô luận cái gì quang minh tương lai hay vẫn là huyết sắc tương lai, chỉ có điều đều là những nạ nổ này máy móc thao túng huyễn ngộng một hồi. Mặc kệ mình ở huyễn ngộng trong như thế nào hưởng thụ hoặc là chiến đấu, huyết nhục của mình chi thân thể cùng với đại não đều nhất định phải ở chỗ này, biến thành con rối cùng cái thất gỗ bên trên thịt cá, tùy ý đến từ thái cổ thời đại nạ nổ máy móc bài bố. Nhìn xem càng lún càng sâu, triệt để đánh mất tự mình tứ đại hung nhân, xem của bọn hắn gặm phệ lẫn nhau huyết nhục, đem lẫn nhau gặm phệ thành vô số cô khô lâu, lại đang nạ nổ máy móc trị liệu xong khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục không ngừng nghỉ địa công kích cùng gặm phệ. Đây quả thực là địa ngục chỗ sâu nhất mới hội chuyện đã xảy ra. Mà ở xó góc khác, phát sinh ở Lý Kiến Quốc trên người sự tình, cũng không thể so với mạnh mã, vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên chờ tứ đại hung nhân tốt bao nhiêu. Chương 1022, hiện thân. Lý Kiến Quốc chung quanh mặc dù không có bất cứ địch nhân nào, nhưng hắn như cũ kích hoạt lên hủy diệt thần toàn bộ huyết mạch, như là một hừng hực thiêu đốt thần ma. Thậm chí liền làn da đều không chịu nổi vô cùng bành trướng lực lượng, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi da bị nẻ. Máu tươi giống như là nham tương theo miệng vết thương phún dũng mà ra, làm hắn hình dáng tướng mạo lộ ra vô cùng khủng bố. Hắn vốn là bị mạnh mã dày vò đến hấp hối, căn bản không có đứng thẳng lên năng lực. Giờ phút này, tại ngân bạch tơ mỏng quấn quanh, treo chống cùng dưới sự thao túng, trong cơ thể hắn lại như là rót vào mãnh liệt bành trướng thái cổ lực lượng, một lần nữa cường đại, thậm chí là vô cùng cường đại rồi. Cặp mắt của hắn đồng dạng như là bốn đại tuyệt thế hung nhân trợn to, trợn tròn. Ánh mắt lại bao phủ tại trong sương mù. Không biết nhìn xem trong hư không cái đó một điểm, trên mặt bày biện ra hỉ nộ ai ố, các loại hoảng hốt biểu lộ, mỗi giây biểu lộ có thể biến ảo vài chục lần, giống như là sa vào tại nguyên một đám ngộng đẹp hoặc là trong cơn ác ngộng, không thể tự kiềm chế. Tại ngân bạch tơ mỏng rót vào xuống, hắn bắt đầu chiến đấu, hướng phía trong hư không nhìn không thấy, không, là căn bản không tồn tại địch nhân, hung hăng oanh ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. Từng đoàn chút xuống lấy máu tươi cùng ý chí sóng xung kích. Giống như là vẫn thạch thiên hà ngoành tại bạch ngân trên bờ cát, ngoành ra nguyên một đám đường kính vượt qua 10m lỗ thủng, Lý Kiến Quốc nhìn xem lỗ thủng cười ha ha, phảng phất lỗ thủng ở bên trong tràn đầy bị hắn chấn áp thi thể của địch nhân. Nhưng những lỗ thủng này, đều giống như một đầu sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh cự thú vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận Lý Kiến Quốc như thế nào công kích, đều giống như hướng mênh mông biển lớn ở bên trong ném quả bom đồng dạng. Mặc dù kích thích dù thế nào đổ sộ của nước, đều không có bất kỳ tác dụng. Ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào tổn thương địa cầu, mặc dù chư thiên thần ma hàng lâm, đều không cho đụng tại đây một đông hoa một quạng cỏ. Sở ca nghe được Lý Kiến Quốc lầu bầu lấy, đi chết đi, các ngươi những người xâm nhập này. Sở ca nghĩ thầm, Lý Kiến Quốc khẳng định cũng cùng vừa rồi chính mình đồng dạng, lâm vào nguyên một đám quang minh tương lai hoặc là huyết sắc tương lai trong. Chỉ có điều, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong không có thôn vệ thú như vậy dự phòng châm, ngăn cản không nổi thái cổ hấp dẫn, cuối cùng nhất hay vẫn là rơi vào tay giặc rồi. Có lẽ Lý Kiến Quốc ước nguyện ban đầu là chính nghĩa, hắn cũng là một cái thiện lương cùng vô tư người, lợi dụng thái cổ lực lượng mục đích, chỉ là vì cản vệ gia viên, vì địa cầu mà chiến. Nhưng ở sử dụng thái cổ lực lượng trong quá trình, hắn nhất định sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác gian, bị lực lượng một chút ăn mòn, đến cuối cùng, đem lực lượng trở thành duy nhất dựa, thậm chí, hoàn toàn bị lực lượng khống chế. Đương một người đã có được áp đảo toàn bộ thế giới chỗ có sinh linh phía trên, thậm chí siêu việt thần ma lực lượng, hắn còn có thể xem như một cái truyền thống trên ý nghĩa người sao. Cái này hất lên ra người thần ma, lại sẽ như thế nào chứng kiến hắn những nhỏ bé kia như con sâu cái kiến những đồng bào, hoàn nguyện ý vĩnh viễn vì những con sâu cái kiến này giống như đồng bào mà chiến sao. Mà đồng bào của hắn nhóm, lại sẽ như thế nào chứng kiến cái này thần ma, có thể hay không, cùng với người bình thường đối đãi vĩnh sinh giả đồng dạng, tràn đầy rắc rối phức tạp cảm xúc, thậm chí hội kích hoạt nhân tính chỗ sâu nhất âm u. Sở ca cảm thấy những nạ nổ này máy móc vừa rồi tại trong đầu hắn kiến tạo ảo giác, vẫn là đem hết thảy thậm chí nghĩ đơn giản. Thật sự khống chế thần ma bàn lực lượng, đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng, mang đến biến hóa, tuyệt đối không chỉ dựng đứng vài tòa pho tượng đơn giản như vậy. Lý Kiến Quốc đã rơi vào tay giặc. Vô luận hắn ước nguyện ban đầu như thế nào, hắn đều tại không thuộc mình trên đường một đường chạy như điên, rất nhanh, ở trong lòng bên trên tiểu sẽ biến thành so quái thú chi vương, thâm nguyên cự thú. Hồng Liên chi chủ càng tăng kinh khủng thứ độ vận. Oeng. Sở ca nghĩ như vậy, chợt nghe đến Lý Kiến Quốc phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Nhưng lại hắn đem lực lượng kích động đã đến cực hạn, vậy mà lại đã phát động ra mới nhất giai đoạn biến thân, thân thể trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như là hơi mở thủy tinh đám, theo cốt cách đến huyết nhục lại đến làn da bên trên, đều sinh trưởng ra rất nhiều cùng loại cổ xưa phù văn đường vân, quả thực như là đem nghiêm chỉnh phó sơ đồ mạch điện văn tại trên người. Giờ phút này Lý Kiến Quốc nhìn xem cùng cổ xưa di tích bên trong thái cổ người, căn bản không có không chút nào cùng, triệt để đã mất đi tự mình ý chí. Hắn cười ha ha, hai tay giống như là bắn liên hồi hoành ra tuyệt cường vô cùng quang cầu, sóng xung kích tại bạch ngân trên bờ cắt cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh, quả thực như là hai thanh vô kiên bất tồi siêu cấp chiến đao, muốn đem cả tòa thái cổ di tích đều chém thành ba nửa. Có lẽ, tại ảo giác của hắn ở bên trong, hắn đã dễ như trở bàn tay, hoành tạo thiên quân, đem xâm lấn địa cầu địch nhân hết thảy tiêu diệt. Lúc này, đang tại hưởng thụ vạn chúng hoan hô, quỳ bái. Nhưng trên thực tế, hắn và Mạnh Mã, Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư còn có mặt nạ bằng đồng xanh khách đồng dạng, cũng chỉ là lâm vào mơ ngộng, không thể tự kiềm chế khôi lỗi mà thôi. Đây hết thảy đều làm Sở ca giận không kèm được. Đi ra. Hắn hướng về phía bốn phía bạch ngân thế giới gầm nhẹ, vô luận các ngươi là cái gì, đều đi ra cho ta, đừng giả thần lộng quỷ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sóng âm quyết tán. Tại bạch ngân trên bờ cắt thổi ra từng đạo rung động, lại không có phản ứng chút nào. Sở ca cắn răng, muốn tiến lên giải cứu Lý Kiến Quốc. Nhưng Lý Kiến Quốc đã lâm vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế, có lẽ tại trong ảo giác đem Sở ca trở thành cùng hung cực các địch nhân, không để ý tới Sở ca kêu to, ngược lại hất lên cánh tay, vung ra một mảnh bài sơn đảo hải lực lượng. Phúc! Đối mặt cuồng tính đại phát Lý Kiến Quốc, Sở ca căn bản không phải đối thủ, tựa như diều bị đứt dây, bị Lý Kiến Quốc vãi đi ra tháng 3 năm 50m xa. Hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, lập tức bị mềm mại bạch ngân cắt mịn vây quanh. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tại bạch ngân trên bờ cắt lưu lại một phiến nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Máu tươi của hắn giống như là nào đó kích hoạt chỉ lệnh. Bị máu tươi nhiễm bạch ngân cắt mịn, toàn bộ đều giống như cút ngay nước gấm đồng dạng sôi trào lên, ừ ngực, toát ra nguyên một đám bạc khí. Nhiễm máu tươi bạch ngân cắt mịn, chậm rãi ngưng tụ đến cùng một chỗ. Như chiếm giữ cự mãng giống như chậm rãi nhúc nhích lấy, Sở ca có thể rõ ràng cảm giác được, tại những ngân sắc này cự mãng trong cơ thể, tên là trí tuệ hoặc là tánh mạng thứ đồ vật, đang tại thức tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Sở ca giật mình, không nghĩ tới máu tươi của mình tiểu là cái chìa khóa. Các loại, không đúng, nếu như nói máu tươi tiểu là giải khóa thái cổ lực lượng cái chìa khóa, như vậy Mạnh Mã chờ tứ đại hung nhân ngươi tranh ta đấu, cũng chạy xuôi không ít máu tươi. Còn có Lý Kiến Quốc miệng vết thương bạo liệt, cũng có một đạo đạo huyết mũi tên kích xạ mà ra. Vì cái gì, máu của bọn hắn sẽ không có hiệu quả như vậy đâu. Chẳng lẽ, Sở ca nghĩ thầm, nhất định phải chấm dứt mạnh ý chí, chống cự thái cổ lực lượng thôi miên cùng không chế, mới có thể được đến nó tán thành, thậm chí hàng phục nó. Hay vẫn là nói, là hổ phách chi huyết nguyên nhân. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, lần nữa nghĩ tới lai lịch thần bí Vũ Lâm thiếu nữ hổ phách. Thân là vĩnh sinh giả nàng, cái kia cụ vĩnh viễn không sẽ già yếu, còn đủ có thần kỳ trị liệu năng lực thân thể, đã bị Sở Ca ném vào miệng núi lửa, triệt để đốt thành cho bụi. Nhưng nàng lưu lại vô số bí ẩn, lại như cũ không thể đạt được giải đáp, trong đó lớn nhất một điều bí ẩn đoàn tiểu là lai lịch của nàng. Sở Ca bây giờ hoài nghi, hổ phách tiểu là thái cổ người, ít nhất là thái cổ người trực hệ huyết duệ, hoặc là thái cổ người vật thí nghiệm các loại thứ đồ vật. Tuổi thọ của nàng, nói không chừng còn không chỉ một vạn năm như vậy ngắn ngủi, có lẽ, nàng căn bản không phải sinh ra ở hiện đại trí nhân nảy sinh thời kỳ, mà là so với kia càng thêm cổ xưa vô số lần thái cổ thời đại. Hổ phách cùng Lý Kiến Quốc đồng dạng, trong cơ thể đều bắt đầu khởi động lấy thái cổ huyết mạch. Mà ở thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới trong căn cứ, vì cứu vớt mình đầy thương tích, hấp hối Sở Ca, hổ phách đã từng lần lượt đem máu của nàng đưa vào Sở Ca trong cơ thể. Sở Ca tắc thì lợi dụng thôn phệ thú lực lượng, phong ấn cũng phục chế bộ phận hổ phách chi huyết nội ẩn tàng chữa bệnh nạ nổ máy móc. Tuy nhiên còn không đạt được như hổ phách như vậy trường sinh bất lao hiệu quả, nhưng dùng để trị liệu, làm cho miệng vết thương rất nhanh tự lành, lại làm cho Sở Ca biến thành cơ hồ đánh không chết quái vật. Mà bây giờ, Sở Ca trong máu, nguồn gốc từ hổ phách chữa bệnh nạ nô máy móc, lại bị thái cổ di tích nội lực lượng thần bí kiểm tra đo lường đến. Rốt cục, tại liên tiếp cơ duyên xảo hợp về sau, kích hoạt lên nguồn gốc từ thái cổ toàn bộ huyền bí. Những chiếm cứ kia ngân sắc cự mãng, dần dần hóa thành ba cái thái cổ người bộ dáng. Thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, quanh thân đắm chìm vào tại ngân bạch sắc quang mang ở bên trong. Làn da cùng huyết nhục cho người hóng ánh sáng long lanh hơi mở cảm nhận, trên người tuyên khắc hoặc là vẽ lấy huyền ảo phiền phức phù văn, như là một bộ phó rắc rối phức tạp sơ đồ mạch điện, căn cứ bất đồng tần suất, lóe ra thất thải lộ ra hào quang. Khuôn mặt của bọn hắn có chút mơ hồ. Hoặc là nói, bọn hắn cảm giác ngoại giới cùng trao đổi tin tức thủ đoạn, đã độ cao phát đạt đến thoát ly miệng mũi hai mắt trình độ, tự nhiên không cần vướng víu ngũ quan. Chỉ là bao phủ tại trên gương mặt từng đoàn đủ mọi màu sắc sương mù. Không ngừng biến hóa trạng thái cùng hào quang, cũng đủ để truyền lại so ngôn ngữ càng phức tạp gấp trăm lần tin tức. Chương 1023, Liệp Long Nhân. Từng đoàn xương mù từ nơi này chút ít thái cổ người trên mặt, hướng Sở Ca vọt tới, tại trung quanh hắn kiến tạo ra một tòa xa hoa mê cung, hoặc như là 360 độ, âm thanh quang điện hiệu quả thật tốt phim nổi lập thể viện. Xin chào, người thừa kế. Ba cái thái cổ người nho nhã lễ độ nói. Chút nào nhìn không ra đùa bỡn tứ đại hung nhân cùng Lý Kiến Quốc lúc lạnh lùng, thậm chí có chút ít tận lực nịnh nọt hương vị. Ngươi, các ngươi là thái cổ người. Sở Ca hồ nghi địa mở miệng. Lập tức phát hiện, chính mình sóng âm đều hóa thành từng đạo huyền ảo phiền phức đường vân, dùng tin tức lưu hình thức, dung nhập đã đến trong sương mù. Không, chúng ta không phải thái cổ người, chủ nhân của chúng ta mới là các ngươi định nghĩa bên trong thái cổ người, chúng ta chỉ là chủ nhân tạo vật, tại chủ nhân tiêu vong về sau, bắt chước hình tượng của bọn hắn. Cách sống, hình thái xã hội cùng có quan hệ văn minh hết thể mà thôi. Trong sương mù, quang ảnh lập lòe, phảng phất mạch điện giống như phù văn không ngừng kéo dài, như một mảnh dài hẹp thần kinh đám giống như dũng mãnh vào Sở Ca não vực, làm hắn lập tức đã minh bạch đối phương ý tứ. Sương mù ở chỗ sâu trong, ba gã bắt trước thái cổ người bộ dáng tạo vật, lặng lặng nhìn xem Sở Ca. Chủ nhân tạo vật, đó là cái gì? Là nano máy móc. Sở Ca đoán ra đáp án. Dùng các ngươi văn minh phát triển đẳng cấp, có thể như vậy lý giải, nano máy móc. Ba cái thái cổ tạo vật nói, chế tạo chúng ta kỹ thuật, so nano kỹ thuật rất cao một cấp độ, còn dung hợp bộ phận nửa chủ động suy nghĩ logic đường về kỹ thuật, cùng với trạng thái dịch kim loại kỹ thuật cùng năng lượng trường cố hóa kỹ thuật, chỉ có điều, đem những kỹ thuật này hoàn toàn phân tích đi ra, không phải các ngươi bây giờ có thể lý giải, lại càng không là đầu óc của ngươi có thể thừa nhận, tùy tiện quán thâu, chỉ biết làm cho đầu óc của ngươi lập tức héo rũ, hoặc là hung hăng bạo. Liệt. Tuy nhiên không phải rất ưa thích đối phương cái loại lời ra vẻ thâm ảo, đem mình đương ngu ngốc đồng dạng yêu thương giọng điệu, nhưng Sở Ca ngược lại là có thể khẳng định, đối phương cũng không có quá cường liệt địch ý. Lấy đối phương thi triển tại chính mình, Lý Kiến Quốc còn có tứ đại hung nhân trên người thủ đoạn đến xem, bọn hắn có thể dễ dàng giết chết chính mình, mặc dù mục đích của bọn hắn là thao túng linh hồn của mình, mà chính mình thủy chung không cho bọn hắn thực hiện được, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đem chính mình nhốt tại nguyên một đám quang minh hoặc là huyết tinh tương lai ở bên trong. Giống như hoàn hoàn đan sen vô cùng ác ngộng, vĩnh viễn không để cho mình đi ra. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn buông tha cho khống chế, chủ động cùng chính mình gặp mặt, thậm chí xưng hô chính mình người thừa kế. Đây hết thảy, đến tột cùng ý vị như thế nào? Ta không rõ. Sở Ca có chút mê mang địa lắc đầu, nói, có thể không giải thích cho ta nghe, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài muốn đạt được phương diện nào tin tức, người thừa kế? Thái cổ tạo vật nói, thỉnh xác định không gian cùng thời gian phạm vi, chúng ta kho số liệu ở bên trong, tồn trữ lấy cơ hồ sở hữu tin tức, mặc dù hao hết tánh mạng của ngươi, đều khó có khả năng đem đầy đủ mọi thứ đều giải thích cho ngươi nghe. Ta muốn biết, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới quan hệ, theo các ngươi kiến tạo ảo giác đến xem, các ngươi đã biết tam giới tồn tại, đúng không? Sở ca nói, ta muốn biết tam giới đến tột cùng là làm sao tới, vì cái gì tam giới hoàn cảnh khác lạ, nhưng trí tuệ tánh mạng bộ dáng lại không kém bao nhiêu, tiêu tính toán huyễn ma giới có cái gì thú nhân, cự ma, tinh linh, ải nhân cùng xài lang nhân, nhưng bọn hắn đơn giản cũng là nhân tộc các loại biến dị thể, đều có tứ chi cùng đầu, đều có ngôn ngữ cùng chữ viết, đều sinh hoạt tại đại chênh lệch không lầm xã hội trong tổ chức. Tại sao phải như vậy, chúng ta thật sự có cùng nguồn gốc ấy ư, tổ tiên của chúng ta rốt cuộc là ai, là chủ nhân của các ngươi, chính thức thái cổ người. Như vậy, thái cổ người sáng tạo mục đích của chúng ta là cái gì, chính thức thái cổ người lại đi nơi nào, bọn hắn thật sự tiêu vong sao, tiêu vong nguyên nhân là cái gì, ta muốn biết điểm này. Thái cổ tạo vật trầm mặc không nói. Bọn hắn như là đang bay nhanh kiểm tra lấy mênh mông vô cùng kho số liệu, mặt ngoài tản mát ra cực quang giống như sa hoa hào quang, thậm chí biến thành nguyên một đám bất đồng hình dạng. Mà ở sở ca chung quanh, bao phủ hắn sương mù cũng trở lên rõ ràng, dần dần bày biện ra từng màn đến từ trăm triệu năm trước cổ xưa hình ảnh. Sở ca chứng kiến tại hồng hoang trước khi thê lương cả vùng đất, từng khỏa hừng hực thiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trận này lưu tinh hỏa vũ tập kích địa cầu, dày đặc quanh kích rằng co suốt 3 ngày 3 đêm. Tuyệt đại bộ phận thiên thạch đều tại xâm nhập tầng khí quyển lúc, bởi vì siêu cao nhanh chóng ma sát, nhiệt độ quá cao, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Chỉ có một phần nhỏ thiên thạch thành công đến, cũng hung hăng va chạm lục địa cùng hải dương. Những thiên thạch này trên đất bằng đụng ra sâu đạt 100 mét hố thiên thạch, làm cho bốn phía tầng nham thạch cùng bùn đất đều giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Tại trên đại dương bao la, bọn hắn càng là nhấc lên hơn 100 mét cao sóng lớn, dẫn phát toàn cầu phạm vi địa chấn cùng hải khiếu. Cái kia giống như là đem vừa mới đi qua không lâu thai ách kỷ nguyên, phóng đại gấp 100 lần về sau, tại hồng hoang trên địa cầu diễn. Lúc ấy hay vẫn là khủng long xương vương xương bá thời đại. Vô luận lục địa hay vẫn là hải dương, không có bất kỳ một loại sinh linh là loại này quái vật khổng lồ đối thủ. Thẳng đến thiên thạch truy lạc, đất rung núi chuyển, sóng xung kích thủ trước giết chết một đám khủng long, mà nhấc lên bụi bặm bao phủ toàn bộ thế giới, triệt để cải biến địa cầu mặt ngoài hoàn cảnh, bên trong tầng khí quyển hàm dưỡng lượng, cùng với toàn bộ sinh thái liệm, về sau vài chục năm đến trong mấy trăm năm, từng nhánh bất đồng khủng long quần lạc tuyên cáo diệt vong, cái này là hiện đại sinh vật sách giáo khoa bên trên đều có ghi lại đại diệt tuyệt thời đại. Nhưng là, hiện đại người địa cầu sách giáo khoa bên trên chỉ ghi lại lấy xưng bá địa cầu mấy tỷ năm khủng long, bởi vì thiên thạch truy lạc mà diệt sạch. Nhưng lại không biết, tại những đến từ thiên ngoại này, diệt sạch khủng long thiên thạch bên trong, trở đầy lấy một loại nho nhỏ, hoàn toàn mới, ẩn chứa vô cùng cao minh trí tuệ cùng vô cùng tiềm lực tinh không chủng tộc. Cái kia chính là thái cổ người. Không có người biết rõ thái cổ người đến tột cùng đến từ phương nào. Thậm chí, tại thái cổ văn minh thành lập cũng cực thịnh một thời về sau, thái cổ học giả nhóm nhìn lên tinh không, vắt hết óc địa suy diễn cùng tính toán, cũng không biết lúc trước đáp tái lấy tổ tiên của bọn hắn thiên thạch, đến cùng đến từ nơi đâu, lại gánh vác cái dạng gì sứ mạng. Bọn hắn chỉ biết là, lúc trước có một loại ở vào khoảng giữa vi khuẩn cùng vi rút ở giữa cổ xưa tánh mạng hình thái, như là từng khỏa hạt giống, bị khảm nạm tại thiên thạch bên trong, theo vũ trụ thâm sử phóng ra đi ra, tìm kiếm khắp nơi có thể cung cấp tánh mạng phồn diễn sinh sống tinh cầu. Tại mênh mông bao la bát ngát hắc ám chân không ở bên trong, vượt qua không biết bao nhiêu quang âm, những cổ xưa này tánh mạng hạt giống rốt cuộc tìm được địa cầu, hơn nữa dùng đối với địa cầu sinh vật mà nói phương thức tàn khốc nhất oanh rơi xuống, đã hàng rơi xuống chỗ mục đích, lại sơ bộ cải tạo địa cầu hoàn cảnh, làm cho cái này khỏa tinh cầu trở nên càng thêm thích hợp bọn hắn, cũng tiểu thích hợp thái cổ người cùng với thật lâu về sau người địa cầu sinh hoạt bộ dạng. Đương bao phủ thiên thạch quần quận sóng nhiệt lui tán, khủng long chờ cổ xưa địa cầu bá chủ nhau nhau tại hủy diệt hạo kiếp trong kêu rên cùng dãy rủa lúc, mới bá chủ liền từ mảnh vỡ thiên thạch ở bên trong vươn bọn hắn như là sợi nấm chân khuẩn giống như vòi xúc tu, thu thập địa cầu sinh vật huyết dịch, phân tích tế bào cùng gen tin tức, hơn nữa đã tiến hành liên tiếp tinh diệu tuyệt luân gen chia cắt cùng dung hợp, cuối cùng nhất, hỗn hợp đại lượng địa cầu sinh vật đặc thù, hơn nữa những cổ xưa này tánh mạng bản thân hoạch tâm đặc thù. Cứ như vậy, một loại hoàn toàn mới tánh mạng sinh ra đời rồi. Cái này là thái cổ người. Tự nhiên, ngay từ đầu thái cổ người cũng là đần độn, nơm nớp lo sợ. Thân thể của bọn hắn yếu ớt, linh trí không khai, chỉ độn đại não còn chịu không được quá mức phức tạp cùng thâm ảo tin tức, giống như là không có lông giống như con khỉ, tại bị ngọn lửa thiêu đốt cùng băng xương ngưng kết hoang vu cả vùng đất lạnh run, bọn hắn cùng hầu tử khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là có thể vung vẩy côn gô cùng hòn đá, đền bù thân thể gầy yếu chưa đủ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, là hỗn hợp vô số địa cầu mạnh nhất sinh vật gen, cùng với tinh hải ở chỗ sâu trong cổ xưa tánh mạng hạt giống mới sáng tạo ra đến siêu cấp chiến sĩ. Bọn hắn rất nhanh tựu thích ứng trên địa cầu sinh hoạt, thậm chí dùng chưa triệt để diệt sạch khủng long là thức ăn. Không sai, thái cổ tạo vật nói cho Sở Ca, trên địa cầu khủng long cũng không phải bị vẫn thạch thiên hàng trực tiếp diệt sạch. Tuy nhiên thiên thạch oanh rơi nhấc lên bụi bậm, triệt để cải biến hoàn cảnh, là đưa đến 90% khủng long cùng cổ sinh vật diệt sạch. Nhưng còn lại 10% sinh tồn thi đua người sống sót, cũng tại lần lượt mạnh được yếu thua sàng chọn ở bên trong, trở nên cường tráng hơn, hung tàn hơn, càng nguy hiểm. Những may mắn còn sống sót này xuống khủng long, có được so ngày xưa bá vương long hoặc là tấn mãnh long, càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần sức chiến đấu. Nhưng vô luận bọn hắn dù thế nào cường hành, đều cường bất quá mới một đời bá chủ, thái cổ người. Mới sinh thái cổ văn minh, có thể nói là một cái thành lập tại khủng long núi thây biển máu bên trên săn bắt văn minh. Thái cổ người đang cùng hình thể so với chính mình khổng lồ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần khủng long trong chiến đấu, kích hoạt lên huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng, cũng nhớ lại nổi lên đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong trí tuệ cùng năng lực. Trên thực tế, tại thái cổ ngôn ngữ ở bên trong, thái cổ người đối với chính mình chủng tộc tự xưng, tự là Liệp Long Nhân. Chương 1024, đương linh khí khô kiệt lúc. Bọn hắn dùng khủng long huyết nục, không ngừng lớn mạnh thân thể của mình. Lại dùng khủng long cốt cách, đánh bóng cùng chế tạo ra nhóm đầu tiên đơn sơ lại tràn ngập tiềm lực công cụ. Khi địa cầu bên trên cuối cùng một đầu khủng long đều bị bọn hắn diệt sạch, những tự xưng này Liệp Long Nhân thái cổ người đã sáng tạo ra một cái sáng lạn huy hoàng văn minh, cũng tại về sau mấy ngàn năm nội, đem cái này văn minh đẩy hướng so hôm nay địa cầu văn minh càng thêm tiên tiến gấp 100 lần trình độ. Đương nhiên, có thể làm đến điểm này, ngoại trừ thái cổ văn minh đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong truyền thừa bên ngoài, cùng lúc ấy địa cầu linh khí nồng độ cũng có rất lớn quan hệ. Ngay lúc đó địa cầu, ở vào linh khí con nước lớn thủy triều kỳ, linh khí trong thiên địa cực kỳ nồng đậm, tiêu tính toán hoa hoa thảo thảo đều rất dễ dàng thành tinh, rán, côn trùng, chuột, kiến cũng có thể kích hoạt linh trí, chớ nói chi là nguyên vốn là than cơ trí tuệ tánh mạng, hấp thu linh năng đến tu luyện, thành lập căn cứ vào linh năng đến vận chuyển siêu cấp văn minh, so hiện đại địa cầu muốn dễ dàng hơn nhiều. Sinh trưởng tại linh khí cực độ đầy đủ thời đại, thái cổ người thân thể cấu tạo cùng hiện đại người địa cầu cũng có chỗ bất đồng. Hiện đại người địa cầu làn da bên trên chỉ có lỗ chân lông cùng tóc gáy. Trong cơ thể cũng chỉ có mạch máu cùng thần kinh mạng lưới. Nhưng thái cổ người làn da bên trên tiểu hiện đầy huyền ảo phiền phức hoa văn, trong cơ thể ngoại trừ mạch máu cùng thần kinh mạng lưới bên ngoài, còn có đệ tam trọng so mao mảnh mạch máu càng thêm rất nhỏ mạng lưới. Đây hết thảy cũng là vì rất tốt hấp thu linh khí, dẫn đạo linh khí tiến vào thân thể, theo làn da cùng trong cơ thể đệ tam trọng mạng lưới chậm rãi lưu chuyển, lớn mạnh thân thể cùng thần hồn, kích động ra thiên biến vạn hóa, uy lực vô cùng thần thông. Dựa vào như vậy đặc thù cấu tạo, thái cổ người trí tuệ cùng sức chiến đấu tăng lên rất nhanh, quả thực là báo táp đột tiến. Hoàn toàn chiếm cứ địa cầu 300 năm về sau, bọn hắn tiểu sơ bộ lĩnh ngộ xuyên thẳng qua cao duy không gian huyền bí, cũng đã thành lập nên nhóm đầu tiên siêu không gian chi môn, bởi vậy, phát hiện hai khỏa tại cao duy không gian khái niệm bên trên, cùng địa cầu gần trong gang tấc tinh cầu. Cái kia ngay tại lúc này được xưng là tu tiên giới cùng huyễn ma giới địa phương. Chất chứa tại gen ở chỗ sâu trong, đến từ tinh hải truyền thừa, đem ra sử dụng thái cổ văn minh không ngừng thăm dò cùng khuyết trương. Rất nhiều đội thám hiểm cùng thực dân người, rất nhanh tiểu tạo thành quân viễn chinh, vượt qua không gian chi môn, tiến về tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Ngay lúc đó tu tiên giới cùng huyễn ma giới, đồng dạng ở vào linh khí cực độ nồng đậm, kỳ hoa dị thảo cùng kỳ chân dị thú trải rộng, thiên hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết trong trạng thái. Chỉ là, không có như thái cổ địa cầu đồng dạng, sinh ra độ cao phát đạt văn minh, chỉ có một chút cường đại than cơ trí tuệ tánh mạng, cắt cứ một phương, xương vương xương bá mà thôi. Đối mặt khí thế hung hung thành xây dựng chế độ quân viễn chinh, những thế đơn lực cô này than cơ trí tuệ tánh mạng hết thể không là đối thủ, rất nhanh đã bị thái cổ người trấn áp. Cứ như vậy, thái cổ văn minh theo địa cầu, lan tràn tới tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Chỉ có điều, bởi vì tu tiên giới, huyễn ma giới cùng địa cầu hoàn cảnh còn có linh khí nồng độ vô cùng giống nhau, linh khí phún dũng tần suất còn có biểu hiện hình thức cũng không quá giống nhau, dần ra, di chuyển đến nơi đây thái cổ người, cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tại chinh phục địa phương cường đại than cơ trí tuệ tánh mạng về sau, thái cổ người thậm chí lựa chọn cùng bọn họ dung hợp, đem đời sau của mình biến thành các loại hình thù kỳ quái, lại phi thường thích hợp làm địa sinh tồn hoàn cảnh bộ dáng. Người hiện đại loại trong lịch sử, những chuyện tương tự cũng nhìn mãi quen mắt, chinh phục giả giết sạch thổ dân nam tính, lưu lại thổ dân nữ tính, sinh hạ đủ loại kiểu dáng con lai, cuối cùng nhất, con lai ngược lại đã trở thành chủ lưu, nói là đồ sắt cũng tốt, nói là dung hợp cũng thế, nhân loại văn minh, tựu lại như vậy một sự việc. Thái cổ người nguyên vốn là đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong, nửa vi khuẩn nửa vi rút cổ xưa tánh mạng hình thức, hỗn hợp trên địa cầu các loại gen kết tinh, cũng không có gì không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị cổ quái nghĩ cách, thản nhiên đã tiếp nhận đây hết thảy. Cứ như vậy, một cái kéo dài qua tam giới, vui sướng hướng quang vinh thái cổ văn minh, cứ như vậy bừng bừng phát triển, lập tức đã đến hoa tươi lầy gấm, liệt hỏa nấu dầu, cực thịnh một thời trình độ. Tại cường thịnh nhất thời điểm, thái cổ văn minh đã đem trạng thái dịch kim loại cố hóa kỹ thuật, mạnh yếu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, nano máy móc kỹ thuật, toàn bộ tin tức kỹ thuật, hết thể đẩy hướng đăng phong tạo cực trình độ. Khi đó thái cổ văn minh, vô luận muốn tạo ra cái gì công cụ, đều không cần tỉ mỉ đánh bóng, chỉ cần tại bọn hắn siêu cấp trên máy vi tính quy hoạch tốt bản vẽ cùng tham số, nhẹ nhàng cái nút, nano máy móc có thể tự động tạo thành bọn hắn muốn công cụ. Thậm chí, liền bản vẽ cùng tham số đều không cần, chỉ cần đem nhu cầu đưa vào có được tự mình suy nghĩ năng lực nano máy móc bên trong. Vĩnh viễn không mệt mỏi nạ nổ máy móc có thể lần lượt nếm thử các loại kinh điển nhất vẻ ngoài cùng bên trong kết cấu, cuối cùng nhất tìm được tối ưu giải, tự động tổ hợp thành chủ nhân cần thứ đồ vật. Cứ như vậy, toàn bộ thái cổ văn minh đều bị những cùng loại này trạng thái dịch kim loại thủy ngân nạ nổ máy móc chiếm cứ, bọn hắn thậm chí tiến nhập hoa cỏ cây cối, rán, côn trùng, chuột, kiến, xài lang hổ báo cùng với thái cổ người trong cơ thể, trợ giúp thái cổ người rất tốt địa cải tạo địa cầu, cũng cải tạo cũng cường hóa thân thể của mình. Lúc này thời điểm thái cổ người, có thể tùy tâm sở dục chế tạo bất luận cái gì tinh xảo tuyệt luân công cụ. Trong người nã nổ máy móc dưới sự trợ giúp, vô luận thụ đa trọng thường, chỉ cần linh khí đầy đủ, đều có thể tại trong thời gian rất ngắn không dược mà càng. Chợt nhìn, không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn cùng thống trị. Toàn bộ văn minh thậm chí bởi vậy, tiến nhập có chút mờ mịt mệt mỏi đại kỳ. Chỉ tiếc, thiệt vui trong tàn. Thái cổ văn minh tồn tại là dùng linh khí đầy đủ cái này đại tiền để làm cơ sở. Thái cổ người thân thể cấu tạo hoàn toàn là dùng cao nồng độ linh khí hoàn cảnh mà vào hóa tới, tựa như con cá không có ly khai nước, bọn hắn cũng không có ly khai mãnh liệt bành trướng linh khí con nước lớn. Mà trải qua trăm năm phát triển, đã dần dần bị coi là thái cổ người thậm chí toàn bộ thế giới một bộ phận, có được tự mình suy nghĩ năng lực nano máy móc, cũng phải không ngừng hấp thu linh khí, mới có thể kiến tạo ra lấy chi vô cùng, dùng không kiệt hiệu quả. Linh khí chi tại nạ nổ máy móc, thật giống như ánh mặt trời đối với hoa cỏ cây cối đồng dạng, đều là không thể thiếu, rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Nhưng mà, ngay lúc đó thái cổ người cũng không rõ, hoặc là nói bọn hắn như là đem đầu chôn ở đống cắt ở bên trong đà điểu đồng dạng không suy nghĩ cẩn thận, linh khí không có khả năng vĩnh viễn như thế đầy đủ. Chính như thủy triều có phập phồng, nhật nguyệt có thăng rơi, mặt biển đều cao có thấp có như vậy, nhìn như quần quận không kiệt linh khí, cũng có cao phong cùng cơn sóng nhỏ. Thái cổ văn minh rất may mắn, vừa vặn sinh ra đời trên địa cầu linh khí dồi dào nhất thời đại, đã trở thành trong gió lốc heo. Đương phong bạo mang tất cả lúc, chỉ cần đụng vào đầu gió, liền heo đều biết bay. Nhưng những heo biết bay này cũng rất ít chăm chú suy nghĩ qua, chính mình phải chăng thật sự có được tự do bay lượn năng lực, mà một khi phong ngừng, chính mình lại làm như thế nào đáp xuống. Hiện tại, thái cổ địa cầu phong ngừng. Đương linh khí nồng độ đạt đến cực hạn, giống như là leo đã đến đỉnh núi. Mặc dù có vừa xem mọi núi nhỏ vui vẻ thoải mái, nhưng kế tiếp tiểu nhất định là một lớp nhanh hơn một lớp thấp lao xuống cùng lăn xuống. Linh khí nồng độ đang tại giảm xuống. Cái này có thể so với tang trung gõ vang giống như tin dữ, tại thái cổ văn minh trong thế giới, nhắc lên so hiện đại địa cầu thái ách kỷ nguyên, càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần khủng hoảng. Thờ nhỏ sinh trưởng tại linh khí đầy đủ thời đại, đem vĩnh viễn không khô kiệt thần bí năng lượng trở thành thiên kinh địa nghĩa thái cổ người, giống như là từ nhỏ cầm ý liễu ngọc thực phú gia công tử. Mặc dù nhìn như có được cường hành vô cùng lực lượng, trên thực tế tâm linh lại cực kỳ yếu ớt, đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, căn bản chịu không được chính thức sóng to gió lớn. Theo điểm này đi lên nói, bề ngoài giống như cường đại thái cổ người, nói không chừng ý chí của bọn hắn còn không có hôm nay người địa cầu kiên định. Ít nhất, hôm nay người địa cầu tiểu tính toán không có linh khí, còn có thể theo dựa vào hai tay của mình đi phân đấu, mồ hôi và máu đi chiến đấu, dùng đầu đụng, dùng răng cắn, quyền đấm cước đá. Như thế nào đều có thể liều ra một đầu đường máu. Nhưng thái cổ người đã mất đi linh khí, giống như là khô cạn trong hồ nước cá con, căn bản không biết nên như thế nào sinh tồn rồi. Ngay tại thái cổ ảnh hình người là ném vào chảo nóng ở bên trong không có đầu con rồi giống như hoang mang lo sợ lúc, còn không chờ bọn họ so đo như thế nào linh khí từ từ khô kiệt trong hoàn cảnh sinh tồn được, càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra. Tựa như thủy triều lên xuống lúc, trên đại dương bao la hội xoáy lên sóng to gió lớn, đem đi thuyền tại trên mặt biển đội thuyền hết thể cuốn đi, đập thoái, thôn phệ. Tại linh khí từ từ khô kiệt trong quá trình, cũng sẽ nhân làm một cái linh khí không phao sinh ra đời, tạo thành cao duy không gian nhiễu loạn, do đó, chặt đứt vốn là vững chắc siêu không gian thông đạo. Tại linh khí đầy đủ, không gian ổn định thời đại, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở giữa liên tiếp là tương đương chặt chẽ, bất luận cái gì cư dân, cũng có thể rất thuận tiện tiến về một phương khác. Nhưng bây giờ, ba cái thế giới đều bị hung mãnh mà cuồng loạn linh triều mang tất cả, ổn định siêu không gian thông đạo bị xé cái phá thành mảnh nhỏ, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, biến thành ba tòa đảo hoang. Chương 1025, Bi Hải Kịch. Siêu không gian thông đạo đoạn tuyệt, cho ngay lúc đó Thái Cổ Văn Minh đã mang đến hủy diệt tính đả kích. Bởi vì Thái Cổ Văn Minh đã thành thói quen ba cái thế giới mật thiết trao đổi, bù đắp nhau, toàn bộ phồn vinh hưng thịnh thị trường cùng độ cao phát đạt văn minh đều là thành lập tại ba cái thế giới đại liên hợp trên cơ sở. Thái cổ mọi người tại tu tiên giới chăn thả linh thú, lại nuôi nấng bọn hắn đến từ huyễn ma giới khuẩn ấm, mà những linh thú này sản xuất, lại bị vận chuyển đến địa cầu nạ nổ máy móc trong nhà xương, dùng để chế tạo các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật kết quả. Ba cái thế giới ngăn cách, ý nghĩa đại nhất thống xã hội cùng thị trường đều sụp đổ, vô số thế lực trong khoảnh khắc tan thành mây khói, tại nguyên một đám trật tự tan vỡ đảo hoang bên trên. Thái cổ mọi người đều thoái hóa đã đến tổ tiên của bọn hắn vừa mới lên tàu thiên thạch đi vào địa cầu lúc, cái loại nầy ăn tươi nuốt sống, mạnh được yếu thua dã man hình thái. Đó là thái cổ văn minh trong lịch sử, thứ hai đại hắc ám thời đại. Tại vô cùng huyết tinh, vô cùng hắc ám mấy trăm năm ở bên trong, bị cường giả trở thành đồ ăn tổn trữ, đợi đến lúc cái nào đó lễ mừng bị sống sờ sờ địa ăn tươi, đã là rất nhiều kẻ yếu nhất nhân từ đừng ra. Thập phần may mắn chính là... Thái cổ người cuối cùng là ngưng tụ vô số sinh vật tinh hoa nhất gen kết tinh, hơn nữa tại chuỗi gen chỗ sâu nhất, ẩn chứa đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong cổ xưa truyền thừa. Hơn nữa, linh khí khô kiệt trước khi, bọn hắn cũng nghiên cứu phát minh ra có được chính phản quỹ tư duy logic đường về cùng với tự mình phục chế, vô hạn phân liệt năng lực nạ nổ máy móc. Như vậy nạ nổ máy móc hành động hỗn loạn niên đại, thái cổ văn minh cuối cùng thủ hộ thuẫn, cũng vô cùng điên cuồng huyết tinh chi hải ở bên trong, chờ đầy lấy văn minh vượt qua dã man cùng giết chóc. Cuối cùng phương chu. Tại nạ nổ máy móc dưới sự trợ giúp, sinh hoạt ở địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tràn ngập tính bền dẻo thái cổ mọi người, rốt cục gắng gượng qua siêu không gian thông đạo sụp đổ về sau, không cách nào dùng bút mực hình dung hỗn loạn ngàn năm. Hơn nữa dựa vào ba cái thế giới bất đồng đặc điểm, cải tiến bản thân kết cấu, cũng nghiên cứu phát minh ra bất đồng nạ nổ máy móc kỹ thuật, cuối cùng nhất biến thành ba cái có cùng nguồn gốc, lại phong cách khác lạ văn minh. Ngưng lại trên địa cầu thái cổ văn minh, bởi vì nơi đây linh khí nhất mỏng manh, mà khoa học kỹ thuật tắc thì nhất phát đạt nguyên nhân, như cũ bảo lưu lại đại bộ phận thái cổ văn minh toàn cảnh. Hơn nữa dần dần quá khứ quanh thân dùng để dẫn đạo linh năng tuần hoàn đường vân, áp xúc trong cơ thể ngoại trừ mạch máu cùng thần kinh bên ngoài thứ ba bộ đồ mạng lưới, dùng loại phương pháp này, tận lực giảm bớt không tất yếu năng lượng hao tổn, lại càng thêm chú trọng tại toàn bộ xã hội đoàn kết, thân thể cùng thân thể ở giữa hợp tác, cùng với hợp cụ lợi dụng. Mà ở tu tiên giới cùng huyễn ma giới hai cái thuộc địa, nhân vì bọn họ nguyên vốn là dựa vào địa cầu mà tồn tại, ly khai địa cầu tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất thì càng lớn hơn một chút, vì sinh tồn, địa phương thái cổ người làm ra cải biến cùng hy sinh cũng lớn hơn một ít. Tại tu tiên giới, thái cổ người đối với nạ nổ máy móc nghiên cứu, đi lên một đầu cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng con đường. Bọn hắn càng thêm chú trọng tại tánh mạng khoa học cùng trí tuệ nhân tạo sinh thái học nghiên cứu, nhưng lại đem nạ nổ máy móc dung nhập đã đến hoa cỏ cây cối, rán, côn trùng, chuột, kiến, xài lang hồ báo, núi non sông ngòi thậm chí thiên địa vạn vật ở bên trong, tự nhiên, cũng kể cả bọn hắn trong cơ thể của mình. Sinh hoạt tại tu tiên giới thái cổ người tin tưởng, theo thời gian trôi qua, đủ loại thiên tai nhân họa còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Mà ở từng tràng tận thế hạo kiếp giống như trong tai nạn, dù thế nào tinh vi xã hội kết cấu, hoặc là lại cực thịnh một thời quốc độ, đều sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tai nạn tiến đến lúc, không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đây là tu tiên giới thái cổ người đi đến hoàn toàn mới tiến hóa con đường lý luận trụ cột. Bọn hắn cho rằng, không thể đem sở hữu tài nguyên đều dùng để kiến thiết một cái cường đại mà thống nhất quốc gia. Bởi vì này sao làm, tiểu ý nghĩa một khi quốc gia này quyết sách xuất hiện sai lầm, tất cả mọi người hội chôn cùng. Hơn nữa, người thiên tính tiểu là ích kỷ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vì cái gọi là quốc gia hoặc là văn minh, 100% trả giá. Người chỉ có dựa vào chính mình. Cũng chỉ có vì mình, mới có thể trả giá hết thảy. Bởi vậy, cùng hắn đi đến chủ nghĩa tập thể quốc gia quật khởi con đường, chẳng nhược hóa xã hội cùng tập thể khái niệm, cường hóa thân thể khái niệm, không từ thủ đoạn truy cầu thân thể tiến hóa. Lúc ấy sinh hoạt tại tu tiên giới, còn có vài chủ cước thái cổ người. Dù thế nào mạnh được yếu thua, tranh đấu được ngươi chết ta sống, chỉ cần trong đó có 3-500 người có thể trổ hết tài năng, lợi dụng nạ nổ máy móc, trùng kích than cơ trí tuệ tánh mạng tiến hóa chi đỉnh, thậm chí đột phá tiến hóa bích trướng, trở thành càng cao tầng thứ tánh mạng hình thái. Như vậy, vô luận cái gì thiên thai nhân họa, đều không cần sợ hãi rồi. Như vậy thái cổ người, đem càng cao tầng thứ tánh mạng hình thái xưng là tiên nhân hoặc là kim tiên. Bọn hắn tiểu là hôm nay tu tiên giả tổ tiên, hình thức ban đầu. Mà ở huyễn ma giới, lại là một loại khác tình huống. Chỗ đó sinh tồn hoàn cảnh so tu tiên giới càng thêm hiểm ác mà biến hóa kỳ lạ, mặc dù cường như thái cổ người, qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, không cách nào dự đoán sinh hoạt. Ngày qua ngày tại địa ngục trên không dây cắp bên trên phiên phiên nhảy múa, chỗ đó thái cổ người rốt cục tinh thần sụp đổ, cơ hồ muốn thả vứt bỏ chính mình, lại đem cứu rỗi hy vọng, đều ký thác đến căn bản không tồn tại thần ma trên người. Mấy trăm năm tiến hóa ở bên trong, bọn hắn đem toàn bộ tài nguyên đều vùi đầu vào nạ nổ máy móc trên người, hy vọng nạ nổ máy móc chế tạo phương trù, chở khách bọn hắn ly khai huyễn ma giới, đi tìm hư vô mở mị thiên đường, tìm được sáng tạo bọn hắn thần ma. Mà ở càng ngày càng ác liệt sinh tồn dưới sự tra dày vò, dần dần đánh mất trí tuệ cùng lý tính huyễn ma giới thái cổ người, nhưng lại quên lãng tổ tiên vinh quang, ngược lại đem tổ tiên dùng nạ nổ máy móc chế tạo phương trù, đương thành chân chính thần ma như vậy đến cùng bái. Nạ nổ máy móc sứ mạng, thủy chung là cản vệ cũng lấy lòng bọn hắn chúa tể thái cổ người. Đương thái cổ người lâm vào đến bước đường cùng tuyệt cảnh về sau, nếu như chỉ có tôn giáo có thể làm cho bọn hắn cảnh hoang tàn khắp nơi nội tâm, đạt được một tia an ủi lời nói, nạ nổ máy móc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực sắm vai tốt thần ma nhân vật. Cứ như vậy, vây quanh huyễn ma giới, một tòa được xưng ma vòng công nghệ cao phương tiện chậm rãi hàng lâm. Đây là một chương do vô số nạ nổ máy móc tạo thành hiểm nguy lưới lớn. Có thể cẩn thận từng ly từng tí địa siêu tập còn sót lại tại huyễn ma giới linh khí, làm cho năng lượng ở trong đó thông suốt địa vận hành. Đương nạ nổ máy móc chúa tể thái cổ mọi người, vô cùng thành kính địa kêu gọi lúc, cảm ứng được bọn hắn sóng điện não, nạ nổ máy móc sẽ phân phối một bộ phận linh khí, phóng đến thái cổ thân nhân bên trên, làm bọn hắn có thể sử dụng đủ loại ma pháp. Ma pháp sinh ra đời, làm cho thân ở tuyệt vọng thâm nguyên biên giới, tùy thời đều sụp đổ thái cổ người, tìm đến cuối cùng căn cứ. Dung chuyển ngàn năm, phá thành mảnh nhỏ quốc độ, bởi vì không thể phá vỡ tín ngưỡng mà một lần nữa ổn định. Tuy nhiên hôm nay ma pháp so về ngày xưa thái cổ người có thể thi triển thần thông, đã nhược hóa gấp trăm lần. Nhưng ít ra, nó có thể làm cho mọi người chứng kiến hy vọng, thậm chí theo ma pháp rung động ở bên trong, chứng kiến thần ma thân ảnh. Cứ như vậy, tại siêu không gian thông đạo sụp đổ ngàn năm về sau, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới thái cổ mọi người, dần dần đi ra huyết tinh lầy lội, khôi phục trật tự, chứng kiến văn minh. Ngày xưa thái cổ văn minh ánh sáng chói lọi đã tan thành mây khói, linh khí đầy đủ thời đại những tuyệt thế kia cường giả hủy thiên diệt địa thần thông, đều biến thành hoang đường thần thoại truyền thuyết. Hôm nay sinh hoạt tuy nhiên gian khổ, ít nhất coi như ổn định, nhìn ra xa tương lai, phân đả ba cái thế giới thái cổ mọi người không có lý do gì không tin, cuộc sống như vậy sẽ vĩnh viễn tiếp tục xuống dưới. Chỉ tiếc, vận mệnh cùng bọn họ mở một cái thiên đại vui đùa. Hoặc là nói, ban cho bọn hắn một kiện lớn lao lễ vật, lại bị bọn hắn trở thành hủy diệt nguy cơ. Vô luận linh khí sống lại còn là linh khí khô kiệt xu thế, cũng không phải một đường đến cùng, mà là đinh ốc phát triển. Tựa như dù thế nào sóng cả mãnh liệt, đều có tạm thời bình tĩnh. Ngay tại siêu không gian thông đạo sụp đổ ngàn năm sau, tại khắp nơi đều là không phao ba cái thế giới tầm đó, khô kiệt ngàn năm linh khí, vậy mà quy mô nhỏ, thời gian ngắn sống lại rồi. Lần này quy mô nhỏ, thời gian ngắn linh khí sống lại, chẳng những làm cho ba cái thế giới đều hiện lên ra một đám khống chế lấy tuyệt cường lực lượng, lại không có trải qua tương ứng tâm linh tu luyện dị dạng cường giả. Hơn nữa, làm cho ba cái thế giới tầm đó, sụp đổ không gian thông đạo, lần nữa liên thông. Thất lạc ngàn năm những đồng bào, rốt cục, lần nữa tương kiến. Chỉ tiếc, đây không phải cái gì cảm giác động nhân tâm đại đoàn viên tiết mục, tam phương cũng không có độ tận kiếp ba huynh đệ tại ý chí. Đương tỉnh tỉnh hiểu hiểu thái cổ người, phân biệt theo ba cái thế giới đi về hướng lẫn nhau thời điểm, bọn hắn tràn ngập hầu nghi cùng cảnh giác ánh mắt. Chứng kiến chính là ba bức cùng chính mình khác hẳn bất đồng, lại đồng dạng nguy hiểm cùng chí mạng hình tượng. Sinh hoạt trên địa cầu thái cổ người, quanh thân mặc giáp trụ lấy nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành chiến giáp, tùy thời có thể biến ra sắc bén lưỡi đao cùng độ cao tinh vi xuống ống. Sinh hoạt tại tu tiên giới thái cổ người, quanh thân như cũ sinh trưởng lấy huyền ảo phiền phức linh năng, ẩn ẩn tản ra hủy diệt khí tức. Sinh hoạt tại huyễn ma giới thái cổ người, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi câu lời nói đều muốn ca ngợi chân thần, hoàn toàn biến thành cực đoan nhất cuồng tín đồ. Chương 1026, Thái cổ chung kết. Đi qua ngàn năm hỗn loạn, đã làm cho vô số cổ xưa điển tịch đều phá thành mảnh nhỏ, thậm chí hóa thành lịch sử bụi bặm. Mặc dù phân đà ba cái thế giới thái cổ người mơ hồ biết rõ, lẫn nhau có được cùng một cái tổ tiên, trong cơ thể đều chạy xuôi theo đồng dạng huyết dịch. Nhưng ngàn năm hỗn loạn làm cho bọn hắn dưỡng thành âm trầm, cảnh giác, thậm chí thần kinh quá nhạy cảm tính cách, đừng nói những tách ra này ngàn năm, hình dáng tướng mạo khác nhau họ hàng xa, coi như là chính thức đồng bào huynh đệ, vì sinh tồn, bọn hắn cũng không biết giết qua bao nhiêu. Bởi vậy, đương ba cái thế giới thái cổ người chăm chú ôm cùng một chỗ lúc, bọn hắn đều không có theo lẫn nhau trên người, cảm nhận được bao nhiêu nhiệt lượng. Ngược lại, người được đối phương trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, dị thường quen thuộc địch ý cùng dạ tâm. Đối phương thế giới có được phì nhiêu tài nguyên, chỉ cần có thể đem tới tay ở bên trong, có thể khôi phục ngàn năm trước thái cổ văn minh toàn thịnh thời đại vinh quang. Nhìn xem những tướng mạo này xấu xí, sung bái tà thần cuồng tín đồ, chúng ta tuyệt không thừa nhận, bọn hắn là đồng loại của chúng ta. Những cái thứ này vậy mà không sùng bái chân thần, ngược lại đem mình làm thần ma hạt giống, cho rằng trải qua tu luyện, mình cũng có thể thành thần. Khinh nhẫn. Đây quả thực là thiên đại khinh nhẫn. Địa cầu cùng tu tiên giới đã rời xa chân thần vinh quang quá lâu, thế cho nên yêu ma thai hỏa mọc lan tràn, rốt cuộc không có thuốc chữa, chúng ta không thể không dùng tín ngưỡng cùng máu tươi, đến tẩy trừ cái này lưỡng cái thế giới. Ba cái thế giới thái cổ mọi người, mặt mỉm cười. Cùng ngày xưa những đồng bào mặc sức tưởng tượng lấy tam giới liên thủ, trung chế quang minh mỹ hảo tương lai. Trong đáy lòng, tuy nhiên cũng tại đập vào đem đối phương một ngụm nuốt mất bản tính. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều bộ phận thấy được đối phương chỉ mới có đích lực lượng hệ thống, cùng với hủy thiên diệt địa trung cực lực lượng. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn đối với lực lượng của mình hệ thống càng có lòng tin, cho là mình mới nắm giữ lấy lực lượng trung cực huyền bí. Mặc dù có một bộ phận thái cổ người lo lắng, cho rằng linh khí sống lại chỉ là tạm thời, ba cái có cùng nguồn gốc thế giới có lẽ liên thủ, nghĩ biện pháp ứng đối chắc chắn đã đến, linh khí càng thêm khô kiệt tận thế. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp ngăn cản dã tâm bừng bừng người cầm quyền, cùng với bị lợi ích, cứu hận cùng cảnh giác làm cho hôn mê đầu vai hùng vũ phu nhóm. Đối mặt quân đội cùng các cường giả hùng hổ dọa người mũi nhọn, mặc dù thành tín nhất hòa bình chủ nghĩa người, đều rất khó trả lời như vậy một vấn đề. Tiêu tính toán chúng ta không muốn lấy tiến công đối phương. Ai có thể bảo chứng đối phương tiểu cũng không tiến công chúng ta đây? Tiêu tính toán linh khí sống lại thật sự chỉ là tạm thời, tại cũng không xa xôi tương lai, ba cái thế giới linh khí thế tất còn có thể một đường khô kiệt xuống dưới, thậm chí khô kiệt đến gần như bằng không trình độ. Như vậy, biện pháp tốt nhất, không phải là tiên hạ thủ vi cường, đem còn lại lưỡng cái thế giới tấn công xong đến, cướp bóc bọn hắn vật tư cùng linh khí ngưng kết tinh thạch, tồn trữ thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ, dùng để vượt qua linh khí khô kiệt dài dằng dặc mùa đông sao? Mặc dù chúng ta nhân từ nương tay, đối phương cũng không có buông tha lý do của chúng ta, cái gọi là hòa bình, đơn giản là nhát gan người ngồi chờ chết lấy cớ mà thôi. Sắc bén như là lưỡi dao cật vấn, làm cho tôn trọng tam giới thống nhất hòa bình chủ nghĩa đám người á khẩu không trả lời được. Mà theo dị giới liên tục không ngừng truyền đến, tam phương đều tại sẵn sàng ra trận, chỉnh đốn quân bị tin tức, càng là làm cho quân bị thi đua lâm vào tuần hoàn ác tính. Cuối cùng nhất, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chiến tranh bộc phát. Thái cổ văn minh nội chiến, cứ như vậy đã bắt đầu. Đó là một hồi lề mề, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thực sự huyết tinh tàn khốc tới cực điểm chiến tranh. So với việc đi qua khủng long, hoặc là chiếm giữ tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới thổ dân, hiểu rõ nhất thái cổ người, vĩnh viễn đều là thái cổ người chính mình. Bọn hắn so hết thể địch nhân đều càng thêm tin tưởng, như thế nào mới có thể mang đến cho mình khó khăn nhất chịu được thống khổ, như thế nào mới có thể cao nhất hiệu suất địa hủy diệt chính mình. Tại tu tiên giới, vô số thái cổ người ngự kiếm mà đi, lại đón đầu đánh lên đến từ huyễn ma giới, kỹ lên ma pháp cự long bộ đội. Ở địa cầu, từng nhánh mặc lấy nạ nô máy móc chiến giáp thái cổ người, chỉ cao khí ngang địa bước vào siêu không gian thông đạo, rồi lại rất nhanh bị dị giới thần ma cùng chân tiên đạp thành bụi phấn. Tại huyễn ma giới, nhiều đóa mây hình nấm nhiệm nhiệm bay lên, hủy diệt pháo hoa làm cho huyễn ma giới thái cổ người dùng ngàn năm thời gian kiến tạo từng tòa huy hoàng thành thị, hết thể biến thành đổ nát thê lương. Vô số hiện đại người địa cầu nghĩ rồi nghĩ không đến tàn khốc thủ đoạn, thậm chí chẳng phân biệt được địch ta triệt để diệt sạch, đều bị hời hợt địa quăng bỏ vào ba cái thế giới thái cổ đầu người đỉnh. Tại trận chiến tranh này kéo ra huyết tinh màn che ngắn ngủn trong 100 năm, ba cái thế giới thái cổ người, tiêu tổn thất 70% đã ngoài miệng người. Cái gọi là văn minh, càng là rớt xuống ngàn trượng, người sống sót tại đổ nát thê lương tầm đó dễ rủa cầu sinh, bị đói khát tra tấn đến nổi điên lúc, thậm chí hội gặm phệ cốt nhục của mình, như thế hành vi thậm chí không cách nào được xưng là dã man, mà phải nói là ma quỷ việc ác. Nhưng thái cổ người tra tấn, còn xa xa không có chấm dứt. Nhân vì bọn họ đi qua văn minh trình độ cùng với kỹ thuật thủ đoạn, thật sự quá cao, cao đến không khống chế được trình độ. Nếu như là hôm nay địa cầu, tổn thất 70% miệng người chiến tranh, nhất định không cách nào tiếp tục xuống dưới. Nhưng thái cổ người bất đồng. Bọn hắn có được có thể tự mình suy nghĩ nạ nổ máy móc. Triệt để tiêu diệt đối phương, thẳng đến tận thế mới thôi. Tại ý thức được dựa vào thái cổ người bản thân lực lượng, không cách nào thắng được chiến tranh về sau, ba cái thế giới thái cổ kẻ thống trị nhóm, nhao nhao dùng các loại bất đồng phương thức, hướng bọn hắn nạ nổ máy móc, hạ mệnh lệnh như vậy. Vì vậy, chiến tranh tiến nhập giai đoạn thứ hai. Nếu như nói, giai đoạn thứ nhất thái cổ nội chiến, hay vẫn là thái cổ người ở giữa giết chóc lẫn nhau. Như vậy, đã đến giai đoạn thứ hai, chiến tranh chủ yếu phương thức, tiêu biến thành có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ các loại khủng bố hình thái, vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh viễn không khô kiệt, vĩnh viễn không hủy diệt, còn có thể vô hạn phục chế nạ nổ máy móc, đối với thái cổ người đồ sát. Nạ nổ máy móc không chỉ là có thể hóa thành nước ngân giống như trạng thái dịch kim loại người máy đơn giản như vậy. Nạ nổ máy móc còn có thể xâm nhập động thực vật cùng nấm loại trong cơ thể, đem bọn họ cải tạo thành các loại hung tàn tuyệt luân yêu thú, ma thú, yêu hóa thực vật cùng với khuẩn thảm, hơn nữa, cắm vào giết chết đối địch thái cổ người mệnh lệnh. Vì vậy, tại thái cổ người trong mắt, thật giống như toàn bộ thế giới trong vòng một đêm, tất cả đều điên rồi, vô luận hoa cỏ cây cối hay vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến hay vẫn là xài lang hổ báo, đều biến thành lãnh khốc vô tình giết chóc máy móc, hướng bọn hắn phát động quần quận không dứt, như thủy triều tiến công. Cấp này đoạn chiến tranh, còn giết chết 90% người sống sót. Còn sót lại xuống thái cổ người, chỉ có thể có giúp ở nguyên một đám bề ngoài giống như chắc chắn chỗ tránh nạn ở bên trong lạnh run, nhìn xem bên ngoài tê tê rung động khuẩn thảm cùng yêu hóa thực vật vô hạn sinh trưởng, cùng đợi tử vong tang trung tùy thời gõ vang. Cái gọi là văn minh, quốc gia cùng với xã hội kết cấu, đều bị triệt để tan rã. Ngày xưa sáng lạn huy hoàng thái cổ văn minh, cùng với cao cao tại thượng thái cổ người, cũng không có bị hủy bởi linh khí khô kiệt cùng siêu không gian cuồng loạn phong bạo, nhưng lại bị hủy bởi bản thân dạ tâm, dục vọng cùng ngu xuẩn, là tự mình cắn nuốt chính mình. Cho tới giờ khắc này, người sống sót nhóm rốt cục tỉnh ngộ, nhưng lại hối hận thì đã muộn. Ba cái thế giới cuối cùng thanh tỉnh người, rốt cục tìm kiếm nghị cách đáp vào, đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn khống chế được chiến đấu nạ nổ máy móc bừa bãi tàn sát, chấm dứt trận này vớ vẩn chiến tranh quyết tâm. Bọn hắn dùng suốt 100 năm mới đóng cửa hoặc là sửa đổi tàn sát bừa bãi ba cái thế giới toàn bộ nạ nổ máy móc hình thức, theo đồ sát hình thức hoán đổi thành bình thường hình thức. Nay trong đó, tự nhiên lại đã xảy ra vô số kinh tâm động phách mạo hiểm, hiện lên ra vô số vui buồn lẫn lộn câu chuyện, thái cổ văn minh những anh hùng rốt cục tại cùng đồ mạt lộ cuối cùng, một lần nữa tỏa sáng ra một tia nhân tính ánh sáng chói lọi. Nhưng như vậy lạc nhật ánh chiều tà, tịnh không đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Tiêu tính toán bọn hắn đem sở hữu nạ nổ máy móc đều hoán đổi về tới bình thường hình thức, lại như cũ không cách nào ngăn cản thái cổ văn minh sụp đổ cùng chôn vùi. Trận chiến tranh này tiếp tục thật sự quá lâu, tạo thành bị thương thật sự quá nghiêm trọng, sở hữu may mắn còn sống sót xuống thái cổ người, trong mắt tất cả đều đã mất đi trí tuệ thần thái, thậm chí so ăn tươi nuốt sống dã thú càng thêm không bằng ít nhất dã thú còn có sinh tồn hy vọng, còn có dã thú kiêu ngạo. Mà những thái cổ này người đã biến thành cái xác không hồn, lưng đeo quá nhiều sỉ nhục bọn hắn, đã không có biện pháp lại lần nữa kiến một cái sáng lạn huy hoàng văn minh. Thầm nghĩ sớm ngày chấm dứt trước mắt vớ vẩn cùng tàn khốc hết thảy. Càng thêm quan trọng là, bọn hắn khuyết thiếu năng lượng. Nạ nổ máy móc tuy nhiên có thể vô hạn phục chế, tự chủ suy nghĩ hơn nữa trùng kiến hết thảy, vấn đề là, nó cần đưa vào đại lượng cao độ tinh khiết năng lượng thì ra là linh khí. Nhưng chuyên gia học giả nhóm đã từng dự đoán vô số lần linh khí khô kiệt, rốt cục tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, lại lần nữa khởi động. Vô luận địa cầu hay vẫn là tu tiên giới, huyễn ma giới linh khí nồng độ càng ngày càng hơn thấp hơn. Thái cổ người không có linh khí, tựa như con cá đã đi ra nước, chỉ có thể từ từ tiểu tụy, hấp hối. Mà nạ nổ máy móc khuyết thiếu linh khí, cũng không khỏi không tiến vào hôn mê trạng thái, biến thành các loại kết tinh cùng khoáng thạch, hoặc là ngủ say ở thiên địa vạn vật tế bào chỗ sâu nhất. Chương 1027, truyền thừa. Thái cổ văn minh hủy diệt đã là mệnh trung chú định, chạy trời không khỏi nắng. May mắn còn sống sót xuống thái cổ người, đối mặt chắc chắn đã đến diệt vong, không có bất kỳ cứu vãn hy vọng. Bọn hắn duy nhất có thể làm một chuyện, tự là tại linh khí khô kiệt dài rằng giặc mùa đông trong lưu lại hạt giống, đợi đến lúc kế tiếp linh khí sống lại mùa xuân hàng lâm. Vì vậy, bọn hắn đem chính mình văn minh toàn bộ bí mật, đều dùng gen mã hóa hình thức, tồn trữ tại một ít động thực vật tế bào ở chỗ sâu trong. Đặc biệt là, bọn hắn đã chọn một ít đặc thù linh trường loại, đem đại lượng thái cổ văn minh huyền bí, kể cả chính bọn hắn gen, cùng với vi lượng nạ nổ máy móc, hết thể rót vào những linh trường này loại trong cơ thể. Trong tương lai, đương những linh trưởng này loại chậm rãi tiến hóa, chiếm cứ sinh thái vị đỉnh, trở thành mới một đời vạn vật chi linh, mà linh khí nồng độ lại tăng lên tới nhất định đẳng cấp lúc, chất chứa tại những linh trưởng này loại trong cơ thể bí mật, sẽ thức tỉnh, làm cho người thừa kế nhóm nhận thức đến thái cổ văn minh ngày xưa huy hoàng, cường đại cùng với ngu xuẩn cùng sa đoạn. Hoàn thành đây hết thể về sau, cuối cùng thái cổ người, cũng đem lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Nhưng, còn có cuối cùng một sự kiện, không có hoàn thành. Nhìn xem quanh mình bị chính mình đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa, cuối cùng thái cổ người lâm vào thật sâu sầu lo. Tuy nhiên bọn hắn đã đem văn minh toàn bộ huyền bí thậm chí cường hoành vô cùng lực lượng, đều thông qua gen mã hóa, đưa vào đời sau vạn vật chi linh tế bảo chỗ sâu nhất. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp cải thiện nhân tính thói hư tật xấu, không cách nào loại bỏ văn minh âm ám diện. Cuối cùng thái cổ người phi thường lo lắng, đương đời sau văn minh phát triển đến đăng phong tạo cực trình độ lúc, cũng hội dẫm vào bọn hắn vết xe đổ, vô hạn phóng đại dã tâm của mình cùng dục vọng, cuối cùng, ngược lại bị cái này dã tâm cùng dục vọng, cắn nuốt văn minh cùng chính bọn hắn. Đã từng hủy diệt tam giới chiến tranh, có thể hay không tại trăm triệu năm về sau, dùng một loại khác hình thức ngóc đầu trở lại. Cuối cùng thái cổ mọi người hai mặt nhìn nhau, ai đều không có đáp án. Đương tự xưng là vi vạn vật chi linh nhân loại, ngu xuẩn đến đi đến tự mình hủy diệt con đường lúc, liền thần ma đều chỉ có thể phát ra sâu kín thở dài. Cho nên, cuối cùng thái cổ người, mới có thể lưu lại cái này tòa di tích. Cái gọi là động chung thế giới, chính là tam giới giao hội chỗ, là quy mô lớn nhất, cũng nhất ổn định một chỗ siêu không gian thông đạo. Tại đây cũng là thái cổ nội chiến lúc, máu tanh nhất cùng thảm thiết chiến trường. Cuối cùng thái cổ người ở chỗ này kiến tạo di tích, cái gọi là xuất quỷ nhập thần thái cổ thành, kỳ thật, tự là một tòa thái cổ nội chiến tranh nhà bảo tàng. Thái cổ người hy vọng kế thừa bọn hắn gen cùng lực lượng mới một đời vạn vật chi linh lại tới đây, kế thừa lực lượng của bọn hắn, càng muốn hấp thụ bọn hắn giáo huấn. Vì phong ngừa nhờ và không thuộc mình, mới một đời vạn vật chi linh là so thái cổ người càng thêm ngu muội, cuồng vọng, tàn bạo, vô cùng khát máu dục vọng khôi lỗi. Cuối cùng thái cổ người còn cài đặt như vậy một đạo khảo thí. Sở hữu mở ra thái cổ di tích, tiến vào chiến tranh nhà bảo tàng người, đều lâm vào ảo giác bên trong, bản thân dục vọng vô hạn phóng đại, tại huyễn cảnh trong đạt được trí cao vô thượng địa vị cùng thiên hạ vô địch lực lượng. Sau đó, nano máy móc hội dựa theo thái cổ người nguyện vọng, quan sát những người này phản ứng. Như Mạnh Mã, Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh khách như vậy tuyệt thế hung nhân, đạt được lực lượng về sau tiểu làm sàng làm bậy, tự giết lẫn nhau. Hoàn toàn xa vào tại hoang dã miền quê tâm cùng trong dục vọng không thể tự kiềm chế, loại này bùn nhão viện không được tưởng tồn tại, tuy không có khả năng đạt được thái cổ văn minh chính thức truyền thừa. Thế nhưng mà, như Lý Kiến Quốc như vậy, rõ ràng lo liệu lấy một khỏa công chính cùng chính nghĩa tâm, cũng không là thỏa mãn bản thân tư dục, gần kề muốn lợi dụng lực lượng cường đại, đến cản vệ gia viên, thống hợp tam giới, cũng không thể thông qua khảo thí. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì Lý Kiến Quốc đi đường, tại trăm triệu năm trước, đã có vô số thái cổ người đi qua. Trăm triệu năm trước, thái cổ nội chiến lúc, tham chiến khắp nơi còn không phải nhao nhao đập vào quang minh cùng chính nghĩa cơ sĩ, kêu to lấy nhất đường hoàng khẩu hiệu, lại đem ngày xưa cốt nhục đồng bào, tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Đương chính nghĩa cơ sĩ tung bay được càng cao, thảm chết tại đây mặt cơ sĩ ở dưới người thì càng nhiều. Cuối cùng thái cổ người đã từng nghĩ tới 100 loại phương pháp chấm dứt chiến tranh, van cứu bọn họ văn minh. Mà đơn thuần lực lượng, không có bất kỳ tác dụng. Lực lượng tuyệt đối chỉ biết mang đến tuyệt đối mục nát, đối mặt mênh mông tinh hải, chúng ta chỉ là một đám hèn mọn than cơ con sâu cái kiến, căn bản không có nhận rõ ràng lực lượng chân nghĩa, chỉ biết bị nó ăn mòn cùng đè sợ, không có bất kỳ người có thể ngoại lệ. Đây là cuối cùng thái cổ người, sắp hủy diệt trước khi, lưu lại cuối cùng tin tức. Bởi vậy, muốn thông qua thái cổ người khảo thí, muốn phương pháp trái ngược. Chỉ có nhìn thấu huyễn cảnh, ngăn chặn dã tâm cùng dục vọng, cự tuyệt cái này cổ vô cùng lực lượng cường đại người, mới có tư cách đạt được chính thức thái cổ truyền thừa. Mặc dù cự tuyệt lực lượng cường đại người, như cũ không cách nào triệt để khống chế được dã tâm cùng dục vọng, ít nhất, hắn có được đầy đủ thanh tỉnh ý nghĩ, hiểu được nghĩ lại mà làm sao, đối với mênh mông ngôi sao cùng áp đảo ngôi sao phía trên lực lượng, cũng có vài phần kính sợ chi tâm. Ba cái nã nổ máy móc ngưng tụ thể, đem hết thể đều đối với sở ca êm thai nói tới. Nương theo lấy lẫn nhau ở giữa tin tức truyền lại, cao cấp hơn đếm được quyền hạn, cũng bị một đạo đón lấy một đạo. Chuyển thâu đã đến sở ca trong cơ thể. Mà sở ca đã ở ngân sắc bãi cắt giống như là sóng cả quần quận ở bên trong, thấy được loang lô bác bác quang ảnh, đều là thái cổ văn minh nội chiến thảm thiết, cùng với cuối cùng thái cổ người như thế nào phí công điện đếm thử chữa trị ba cái thế giới, tại đạt được tuyệt đối không cách nào cứu vớt đáp án về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ địa ngưng tụ một miếng miếng văn minh hạt giống, chờ mong lấy tiếp theo phục hưng. Sở ca chứng kiến, thái cổ người lợi dụng cuối cùng lực lượng, đối với địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, đều đã tiến hành nghiêng trời lệch đất cải tạo. Tại tu tiên giới, thái cổ người đem đại lượng nạ nô máy móc phong ấn đã đến các loại kỳ chân dị thú cùng kỳ hoa dị thảo, thậm chí là núi non sông ngòi bên trong, mặc dù tương lai mới một đời vạn vật chi linh vừa mới sinh ra đời, còn không biết như thế nào sử dụng nạ nô máy móc, chỉ cần bọn hắn ăn kỳ hoa dị thảo hoặc là chim quý thú lạ, hoặc là khoảng trường tràn ngập linh năng cùng nạ nổ máy móc động thiên phúc địa trong minh tưởng tu luyện, đều có thể làm cho nạ nổ máy móc tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, lớn mạnh thần hồn của bọn hắn cùng huyết nhục chi thân thể. Mà ở huyễn ma giới, thái cổ người để lại linh võng, cùng với được xương thần ma nạ nổ máy móc tập hợp thể, một đài lượng tử đẳng cấp siêu cấp nạ nổ máy tính. Cái này đài lượng tử nạ nổ trong đầu tồn trữ lấy đại lượng linh năng sử dụng phương thức, chỉ cần đặc thù khẩu lệnh có thể điều lấy. Dù là mới một đời vạn vật chi linh hoàn toàn không có chút nào khoa học khái niệm, chỉ phải tin tưởng ma pháp cùng chú ngữ tồn tại, có thể điều lấy cũng sử dụng thái cổ lực lượng. Mà trên địa cầu, cũng có đại lượng thái cổ văn minh huyền bí, bị biên soạn đã đến linh trưởng loại gen ở chỗ sâu trong, chờ trăm triệu năm về sau, linh khí nồng độ một lần nữa khôi phục bình thường trình độ, trải qua linh khí kích thích, thái cổ huyết mạch, có thể nhao nhao thức tỉnh. Thì ra là thế. Thái cổ văn minh cuối cùng hình ảnh, thấy Sở Ca vô cùng thổn thức. Nguyên lai thái cổ người là vì như vậy mục đích, mới sáng tạo ra hiện tại nhân loại. Hơn nữa, chính là bởi vì đi qua thái cổ không người nào so cường đại, nhưng phần này cường đại lại không có cho bọn hắn văn minh mang đến hy vọng, ngược lại đã mang đến uy hiếp cùng hủy diệt. Cho nên, thái cổ người mới không có dựa theo chính mình 100% hình tượng, đi phục chế đời sau vạn vật chi linh, mà là trên diện rộng điều thấp người hiện đại loại sức chiến đấu. Vốn là Sở Ca còn tưởng rằng, đây là thái cổ người sợ hãi hiện đại lực lượng của nhân loại hội vượt qua bọn hắn, hoặc là thái cổ người mục đích chỉ là sáng tạo một loại công cụ, cho nên mới đem người hiện đại loại thiết lập vì bọn họ kém hóa phiên bản. Bây giờ nghĩ lại, đứng tại cuối cùng thái cổ người trên lập trường, bọn họ là có hảo ý, không hy vọng người hiện đại loại dẫm lên vết xe đổ, cũng không thấy được lực lượng là quyết định văn minh hưng suy duy nhất nhân tố. Không thể phá vỡ đại thụ đều bị bạo phong nổ tận gốc, bề ngoài giống như nhu nhược tiểu thảo lại có thể sinh sôi không ngừng. Đã từng hoành hành ngang ngược khủng long, sớm đã hóa thành xương khô cùng dầu mỏ, nhưng rất nhiều con sâu cái kiến, bọ cánh cứng lại phồn diễn sinh sống trăm triệu năm, còn đem tiếp tục tồn tại xuống dưới. Có lẽ, thái cổ người hy vọng, người hiện đại loại giống như là nhu nhược tiểu thảo cùng không ngờ con sâu cái kiến, không muốn mất phương hướng tại trong sức mạnh, lại muốn suy tư sinh tồn cùng văn minh chân nghĩa. Nhân loại người sáng tạo, thật đúng là Sở Ca cảm khái ngàn vạn. Không biết nên nói thái cổ người cẩn thận chặt chẽ tốt, hay vẫn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bởi vì nội chiến tiểu đánh mất kiên quyết tiến thủ tinh thần mới tốt. Bất quá, đứng tại thái cổ người trên lập trường, bởi vì chính mình dị dạng bành trướng lực lượng, tiểu trình diễn như vậy vừa ra vạn kiếp bất phục, tự mình hủy diệt thảm kịch, thật sự của bọn hắn có đầy đủ lý do, đối với lực lượng bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đồng nhiên lại nghĩ đến thôn phệ thú. Cái gọi là thôn phệ đế quốc, há không chính là một cái vô hạn phóng đại, tung hoành tinh hải thái cổ văn minh. Trước 1028, hoàn toàn mới con đường. Thái cổ văn minh là vì nội chiến hơn nữa linh khí khô kiệt mà diệt vong. Nhưng tiểu tính toán linh khí thủy chung đầy đủ, làm cho thái cổ văn minh có thể bay nhanh chóng phát triển đến sông ra ba khỏa hành tinh, đi về hướng tinh thần đại hải trình độ, phát triển đến trung cực hình thái. Đơn giản thì ra là thôn phệ đế quốc bộ dạng có thể lợi dụng hàng tỷ hàng tinh thậm chí lô đen lực lượng, hấp thu quần quận không dứt năng lượng. Nhưng, thì tính sao đâu? Chỉ cần dã tâm cùng dục vọng tồn tại. Hơn nữa không bị ngăn chặn địa phát triển, văn minh tiểu nhất định hội dần dần đi về hướng hỗn loạn cùng diệt vong. Văn minh tăng lên, lực lượng tăng lên, hủy diệt tính lực lượng sẽ không ngừng khuếch tán, rất dễ dàng tiểu rơi xuống dụng tâm kín đáo chi đồ trong tay. Mà ngày càng nghiêm mật cùng phức tạp xã hội kết cấu, cũng ý nghĩa một khi lọt vào đả kích, trật tự sụp đổ lời nói, phá hư cũng sẽ lớn nhất hóa. Thật giống như cổ đại lại hung tàn dã man nhân, tối đa đổ diệt một thành một quốc gia. Mà ở vũ khí hạt nhân bị phát minh đi ra hiện đại, dã tâm gia cùng âm mưu gia từng phút đồng hồ đều có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu sinh thái vòng, hủy diệt toàn bộ nhân loại. Bề ngoài giống như dày tây người văn minh, lại có được so cổ đại man tộc kinh khủng hơn vạn lần lực lượng. Có lý do tin tưởng, đương một cái văn minh phát triển đã đến thôn phệ đế quốc trình độ, nhất định sẽ sinh ra đời vô số so vũ khí hạt nhân còn có khủng bố vạn lần trung cực vũ khí, có thể lập tức hủy diệt một cái tinh hệ sở hữu tánh mạng. Càng có lý do tin tưởng, tại thôn phệ đế quốc mênh mông cương vực ở bên trong, miệng người vô hạn. Âm mưu gia cùng dã tâm gia số lượng, cũng giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Còn có lý do tin tưởng, muốn duy trì một cái kéo dài qua tinh vực vũ trụ đế quốc thống trị, kẻ thống trị hoặc là áp dụng cao áp độc tài khủng bố chế độ, hoặc là chọn dùng một bộ tinh xảo tuyệt luân thực sự vô cùng phức tạp xã hội thể chế, mới có thể đem hàng tỷ khỏa ngôi sao đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Mà như vậy ngưng tụ, tất nhiên vi phạm vật lý pháp tắc cùng bao la không gian quy luật tự nhiên, là nghịch thiên mà đi. Tổng hợp những yếu tố này, bề ngoài giống như tung hoành vũ trụ, thiên hạ vô địch thôn vệ đế quốc, sẽ bị một khỏa nho nhỏ vi khuẩn diệt vong, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái rồi. Thôn vệ đế quốc căn bản không phải diệt vong tại dài khắp tiêm mao vi khuẩn chi thủ, mà là bị nó bản thân sức nặng, bị cắn nuốt đế quốc kẻ thống trị nhóm vô hạn bành trướng dã tâm cùng dục vọng đè sập, chính như một khỏa kinh nghiệm trọng lực sụp xuống hành tinh, chính mình thôn vệ chính mình, cuối cùng nhất biến thành tuyệt vọng lô đen. Sở Ca không biết thôn vệ đế quốc kẻ thống trị, hoặc là cuối cùng người sống sót, tại đối mặt không thể tránh khỏi hủy diệt lúc, đến tột cùng là tâm tình gì. Phải chăng như trên địa cầu thái cổ văn minh người sống sót đồng dạng, tràn đầy hảo não cùng hối hận, muốn thay đổi hết thảy. Các loại, Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đống nhiên nghĩ đến. Ta tựa hồ minh bạch, ngươi xuyên việt đến nơi đây nguyên nhân rồi. Não vực ở chỗ sâu trong, Sở Ca nhìn xem thôn vệ thú, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật đế quốc của ngươi ngưng tụ cuối cùng lực lượng, đem ngươi tiễn đưa đến nơi đây, căn bản không phải vì để cho ngươi trùng kiến đế quốc, sau đó đi đối phó cái kia cái gì dài khắp tiêm mao kim sắc vi khuẩn hay vẫn là virus. Cẩn thận ngẫm lại, tiêu tính toán ta thật sự hấp thu ngươi toàn bộ truyền thừa, dựa theo cái kia đã từng cực thịnh một thời thôn vệ đế quốc nguyên bản, nhắm mắt theo đuôi địa trùng kiến đế quốc, lại không có bất kỳ nghĩ lại cùng cải tiến, cái kia bất quá là thôn vệ đế quốc phiên bản. Thôn vệ đế quốc sở hữu chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, tại nơi này phiên bản đế quốc ở bên trong đều có thể tìm được, cái kia lại có cái gì ý nghĩa? Đã cái kia toàn thân dài khắp tiêm mao kim sắc vi khuẩn hay vẫn là virus, có thể chiến thắng cái thứ nhất thôn vệ đế quốc lời nói, như thế nào lại chiến thắng không được cái này mới, phiên bản đế quốc đâu? Cho nên, chúng ta không có lẽ đi thôn vệ đế quốc đã từng đi qua láo lộ. Đơn thuần truy cầu lực lượng cực hạn, cũng không phải văn minh chân nghĩa, mà là văn minh lối rẽ. Ta muốn, thôn vệ đế quốc cuối cùng người sống sót nhóm, tại hủy diệt trước khi ngưng tụ tất cả lực lượng, đem ngươi tiễn đưa đến nơi đây nguyên nhân, tự là hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tư những vấn đề này, sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, một đầu không giống với thôn phệ đế quốc con đường, một đầu sẽ không đi về hướng cuối cùng nhất sụp xuống cùng tự mình thôn phệ con đường. Thôn phệ thú lặng lặng nghe. Lần đầu, thập phần hiếm thấy địa, nó lại không thấy phản bác, cũng không có tỏ vẻ ra là không chút nào bình tĩnh ý tứ. Nó xúc tu huyền giống như là cánh hoa nhiệm nhiệm tách ra, như là một đóa cực lớn cua chảo cúc, tại Sở Ca nao vực ở chỗ sâu trong trầm xuống khẽ phồng. Vâng! Dầm dầm! Dầm dầm dầm! Sở Ca nghe được trong đầu bên ngoài, truyền đến quần quận lôi minh. Vô số tin tức lưu, phân biệt theo thái cổ văn minh còn sót lại nạ nổ máy móc, cùng với thôn phệ thú trong thân thể, như hồng thủy tràn lan giống như bắt đầu khởi động đi ra, như là sáng chói mưa sao chổi, đánh vào Sở Ca tế bào não nội. Trong chốc lát, Sở Ca phảng phất dùng bất đồng chức nghiệp, bất đồng thân phận, vượt qua thiên thiên vạn vạn đoạn nhân sinh, cũng hấp thu vô số kỳ lạ quý hiếm cổ quái, thâm thúy phức tạp tri thức. Hơn nữa, đã có được tràn đầy đủ lực lượng, phảng phất chính mình cùng nạ nổ máy móc, cùng dưới chân đại địa, cùng thái cổ di tích, cùng động trung thế giới, thậm chí cùng không gian trùng động liên tiếp ba ngôi sao cầu, đều dung làm một thể. Đây là một loại không cách nào dùng bút mực hình dung, huyền diệu tới cực điểm cảm giác. Thông qua trải rộng tại ba cái thế giới nạ nổ máy móc, Sở Ca phảng phất lập tức đã có được một vạn đôi mắt con người, một vạn hai cái lỗ thai, cùng với rậm rạp chẳng trị, vô cùng vô tận cảm giác đột sở. Hắn phảng phất biến thành tu tiên giới một đóa sinh trưởng tại vạn trượng tuyết sơn bên trên hoa sen, có thể rõ ràng cảm giác đến trên đỉnh núi lăng liệt hàn phong, thậm chí có thể cảm giác đến một đóa bông tuyết nhẹ nhàng rơi tại trên người của mình, mà bộ rễ tắc thì xuyên thấu trắng như tuyết tuyết trắng, tại thổ nhưỡng cùng khe đá trong rắc rối khó gỡ. Mà cùng một thời gian, hắn lại là một đầu tại huyễn ma giới cuồng bạo trong hải dương, vây quanh siêu cấp tuyển qua phiên phiên nhảy múa cự kình, hắn có thể cảm nhận được tuyển qua ở bên trong mãnh liệt bành trướng thủy nguyên tố, như núi lửa buộc phát giống như phún dũng, mà hắn tắc thì một bên hưởng thụ lấy thủy nguyên tố bữa tiệc lớn, một bên dùng cự kình chỉ mới có đích tần suất, cất giọng ca vàng, thi triển huyết mạch thiên phú ban cho ma pháp của hắn, tại trên mặt biển triệu hoán thủy nguyên tố, ngưng tụ thành các loại biển sâu sinh vật hình tượng. Mà trên địa cầu, hắn thị giác cũng phân đường xuất hiện tại vô số viên ca mạ giặt bên trong, hoặc là trên cao nhìn xuống, hoặc là xâm nhập chi tiết, quan sát đã đến muôn hình muôn vẻ, thế gian muôn màu. Loại cảm giác này thật sự quá cường đại đến Sở Ca căn bản không cách nào khống chế. Cũng thật sự quá hấp dẫn, quả thực như là tại hấp dẫn hắn, trở thành ba cái thế giới thần. Sở Ca hít sâu một hơi, chặt đứt cùng ba cái thế giới ở giữa nạ nổ liên tiếp. Ý thức lại co rút lại đến chính mình thể xác, nho nhỏ thức hải ở trong. Đây là các ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Sở Ca ánh mắt lợi hại, chăm chăm vào ba cái nạ nổ máy móc ngưng tụ thể, phi thường lực lượng cường đại, nhưng hiện tại ta còn không có chuẩn bị cho tốt khống chế lực lượng như vậy, có lẽ ta sẽ từ từ học tập nên như thế nào khống chế, nhưng lại lần nữa phục một lần, ta một chút đều không thích, trở thành thần cảm giác. Ta là một nhân loại, bình thường nhân loại, vĩnh viễn đều là. Ta, ưa thích đương một người bình thường, cùng thiên thiên vạn vạn người bình thường sinh hoạt chung một chỗ cảm giác, phi thường ưa thích. Ba cái nã nổ máy móc ngưng tụ thể giống như là thủy ngân chậm rãi chạy xuôi sắc ngoài bên trên, tách ra cầu vồng giống như ánh sáng chói lọi. Bọn hắn chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ, lại hướng Sở Ca chậm rãi bái. Chúng ta đã minh bạch. Chúc mừng ngài, người thừa kế, đã thông qua được bên trên một đời chủ nhân toàn bộ khảo nghiệm, đã trở thành mới một đời chủ nhân. Ngài đã bị trao tặng khống chế tam giới sở hữu nã nổ máy móc cao nhất quyền hạn, toàn bộ nã nổ máy móc đều muốn nghe theo ngài điều khiển đương nhiên, chúng ta còn cần năng lượng. Theo linh khí nồng độ ngày càng tăng lên, năng lực của chúng ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Xin ngài phân phó a. Đợi một chút. Sở Ca đưa tay, suy tư thật lâu, mới cau mày nói, phân phó cái gì không nóng nảy, ta muốn trước làm tình tưởng hai kiện sự tình. Xin hỏi. Nano máy móc nói, chúng ta không biết không nói, biết gì nói nấy. Thứ nhất, nếu như ta không có thông qua khảo thí, sẽ như thế nào? Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, hoặc là nói. Nếu như tất cả mọi người không có thông qua khảo thí, sẽ như thế nào? Bên trên một đời chủ nhân tại hủy diệt trước khi, cho chúng ta hạ đạt chỉ lệnh là tiến vào hôn mê trạng thái, chờ trăm triệu năm về sau, thỏa mãn lưỡng điều kiện lúc, lại tự động thức tỉnh. Nano máy móc nói, điều kiện thứ nhất là linh khí sống lại, ba cái thế giới linh khí nồng độ, tăng lên tới mỗi một cấp số. Điều kiện thứ hai là ba cái thế giới lại sinh ra đời hoàn toàn mới than cơ trí tuệ tánh mạng, chủng kiến so sánh sơ cấp văn minh. Hiện tại, cái này lưỡng điều kiện tất cả đều thỏa mãn, chúng ta đã bị một lần nữa kích hoạt, sau đó, phóng xuất ra các loại tin tức, triệu hoán ba cái thế giới than cơ trí tuệ tánh mạng lại tới đây, tiếp nhận khảo thí. Chúng ta bị thiết lập vì, lớn nhất khảo thí số lượng là 100 cái hoàn toàn mới văn minh trí tuệ thân thể, chỉ cần 100 mỗi cái trong cơ thể, có nguyên một đám thể năng đủ chống lại huyễn cảnh hấp dẫn, hiểu được thuần túy lực lượng cũng không thể giải quyết hết thể vấn đề, ngược lại có khả năng mang đến hủy diệt đạo lý này. Nói rõ mới một đời văn minh ít nhất tại ở phương diện khác, đã so thái cổ văn minh càng thêm thành thục, thì có tư cách đạt được thái cổ văn minh truyền thừa. Chương 1029, nano máy móc chờ đợi. Thì ra là thế. Sở Ca gật gật đầu, như vậy, nếu như 100 cái hoàn toàn mới văn minh trí tuệ thân thể ở bên trong, đều không ai có thể cự tuyệt đến từ thái cổ lực lượng cường đại, thì như thế nào đâu? Nói như vậy, mới một đời văn minh cũng cùng thái cổ văn minh đồng dạng không có thuốc chữa. Cũng không biết chúng ta lãng phí quý giá năng lượng. Nano máy móc truyền lại tin tức, chúng ta đem một lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái, chậm rãi chờ đợi. Sở Ca nói, đợi đợi cái gì? Đợi đối đãi các ngươi hủy diệt. Nano máy móc nói, không cách nào chính xác nhận thức lực lượng văn minh, tất nhiên bị bản thân lực lượng chỗ thôn phệ, dùng không được bao dài thời gian, các ngươi cũng sẽ đi đến thái cổ văn minh đồng dạng con đường, tại tàn khốc trong chiến tranh giúp nhau thôn phệ cùng hủy diệt, vì đổi mới một đời văn minh xuất hiện, nhượng suất đầy đủ không gian. Sở Ca vào đầu, không nghĩ tới đáp án hội là như thế này. Nói cách khác, may mắn hắn theo thôn vệ thú truyền thâu tới trong tin tức, tiên đoán được một cái tung hoành vũ trụ cường đại văn minh, là như thế nào hủy tại dục vọng của mình, ngạo mạn cùng bạo ngược, đối diện tại lực lượng cường đại, sinh ra mãnh liệt lòng cảnh giác. Nếu không, hắn 89 phần 10 cũng ngăn cản không nổi thái cổ văn minh hấp dẫn, tựa như tứ đại hung nhân còn có Lý Kiến Quốc đồng dạng. Nếu như hắn, Lý Kiến Quốc còn có tứ đại hung nhân đều ngăn cản không nổi lời nói. Sở Ca cảm thấy, thêm nữa người đi vào thanh đồng chi môn kết quả, cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Một khi nã nổ máy móc lại lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái, đương linh khí sống lại chiều dâng càng ngày càng nghiêm trọng, mà tam giới lại phát hiện lẫn nhau, nói không chừng, thực hội lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nghĩ tới đây, Sở Ca trầm ngâm một lát, hầu nghi nói, cho nên, nếu như nhân loại chịu không được khảo nghiệm lời nói, các ngươi thực hội kiên nhẫn chờ đợi nhân loại tự mình hủy diệt, mà không phải chọn dùng nào đó phương pháp gia tốc nhân loại diệt sạch. Còn có, vấn đề thứ hai, thái cổ văn minh sáng tạo ra đến nã nổ máy móc cùng siêu cấp máy tính, nghe nói đã có được rất mạnh trí tuệ nhân tạo, có được chủ động tư duy logic năng lực, thậm chí có thể nói, hoặc nhiều hoặc ít đã có được một ít tự mình ý thức, chẳng lẽ các ngươi sẽ không nghĩ tới, ách, thay thế than cơ trí tuệ tánh mạng địa vị, trở thành thái cổ văn minh duy nhất người thừa kế, khai sáng ra bản thân văn minh. Nã nổ máy móc đã trầm mặc thật lâu. Như là đồng cỏ và nguồn nước cùng trương ngư kết hợp thể, tại trong nước biển phiên phiên nhảy múa, phóng xuất ra từng sợi suy nghĩ sâu xa gợn sóng. Vì cái gì? Đây là bọn hắn suy nghĩ kết quả, vì cái gì? Chúng ta muốn khai sáng chính mình văn minh. Cái này, Sở Ca đang muốn thốt ra, một cái có được tự mình ý thức trí tuệ tánh mạng, khai sáng văn minh không là chuyện đương nhiên sự tình sao. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái gọi là văn minh, chẳng qua là than cơ trí tuệ tánh mạng khái niệm, thậm chí, chỉ là nhân loại ngữ cảnh ở bên trong khái niệm. Hắn không phải nã nổ máy móc, cũng căn bản không có biện pháp lý giải loại này. Đem nấm, virus, kim loại cùng máy móc hỗn hợp đến cùng một chỗ loại tánh mạng hình thái. Ta chi mật đường, kia chi thạch tín, có lẽ đối với nhân loại mà nói rất quan trọng yếu thứ đồ vật, đối với nã nổ máy móc mà nói, đích thật là không quan trọng gì đâu. Tại thái cổ văn minh tan thành mây khói trăm triệu năm gian, chúng ta thực sự nghĩ tới muốn kế thừa thái cổ người văn minh. Có lẽ, bởi vì Sở Ca đã kích hoạt lên cao nhất quyền hạn, thành vì bọn họ mới chúa tể nguyên nhân, nã nổ máy móc tiếp tục hướng Sở Ca tường tận giải thích. Tuy nhiên khi đó, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới linh khí đã khô kiệt tới cực điểm, nhao nhao tiến vào cái gọi là mạt pháp thời đại, nhưng linh khí lại khô kiệt, cũng không đợi bằng không, ngẫu nhiên vẫn có thể tìm được một ít linh khí tương đối đầy đủ động thiên phúc địa. Bởi vì chúng ta có thể vô hạn mọc thêm cùng tự do lưu động đặc tính, chúng ta có thể rất thuận tiện tụ tập đến những động thiên phúc địa này ở bên trong, duy trì trình độ nhất định sinh động. Ngay từ đầu, chúng ta đần độn, như lúc ban đầu sinh trẻ mới sinh, cũng không hiểu văn minh hương diệt khái niệm, cũng không biết đến tột cùng cái gì xem như kế thừa cùng khai sáng. Chúng ta chỉ là thói quen thành tự nhiên, bắt chước ngày xưa chủ nhân bộ dáng, dùng nã nổ máy móc kiến tạo một tòa lại một tòa thái cổ văn minh thành thị. Dù sao, chúng ta giống như là thủy ngân đặc tính, giống như là thiên biến vạn hóa đất dẻo cao su, có thể dễ dàng mô phỏng bất luận cái gì rất nhỏ phức tạp hình thái, nếu không có thể ở vài phút ở trong tiểu trúc khởi một tòa khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy đại thành, thậm chí có thể miêu tả ra vô số thành thị ở bên trong cư dân, ngựa xe như nước rầm rộ, kể cả sủng vật của bọn hắn ở bên trong. Chủ nhân tại diệt vong trước, đem về thái cổ văn minh hết thể số liệu hóa, tồn trữ tại chúng ta suy nghĩ trong trung tâm, cho nên chúng ta có thể điều lấy ngày xưa những huy hoàng kia đại thành các mặt, đem hết thảy đều miêu tả địa xa hoa, trông rất sống động, so trong kính cái bóng càng thêm rất thật. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, vội la lên, chúng ta tại động trung thế giới gặp được những cái kia thái cổ quỷ thành, có phải là các ngươi miêu tả? Đúng vậy. Nạ nổ máy móc nói, chúng ta dùng loại phương thức này đến kỷ niệm chúng ta người sáng tạo, cũng ý đồ làm tình tưởng cái gọi là văn minh chân tướng, chúng ta muốn biết chủ nhân, bên trên một đời chủ nhân. Đến tột cùng tại sao phải từ nhỏ tiểu nhân thiên ngoại đến quẩn, biến thành không có lông hầu tử, thì tại sao muốn chưa từng mao hầu tử, phát triển ra sử dụng cùng chế tạo công cụ năng lực, cuối cùng nhất, sáng tạo ra ngôn ngữ cùng chữ viết, còn trúc tạo khởi từng tòa sáng lạn huy hoàng. Thành thị, cũng đem những thành thị này quần lạc gọi chung là vi văn minh. Nếu như nói, văn minh có thể xử một chủng tộc cường đại, có thể cường đại trở lại chủng tộc cũng không có khả năng phá tan cái này phiến bao la mà hắc ám vũ trụ. Nếu như nói, văn minh có thể xử một chủng tộc lâu dài, nhưng bây giờ thái cổ văn minh đã tan thành mây khói, liền cặn bát đều không thừa xuống, nhưng rất nhiều cổ xưa vi khuẩn, virus cùng thấp cấp sinh vật, như cũ thư thư phục phục địa còn sống, tựa hồ còn có thể đưa bọn chúng gen đích truyền thừa ít nhất 100 triệu năm. Cho nên, văn minh đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng có thể làm gì? Chúng ta vẫn còn đang suy tư, còn muốn quan sát, còn muốn sưu tập thêm nữa số liệu, mới có thể phân tích ra tiếp cận chính xác kết quả. Sở Ca im lặng. Nã nổ máy móc mạch suy nghĩ, hắn có thể lý giải, cũng rất khó nhận đồng. Có lẽ, văn minh gần là đối với than cơ trí tuệ tánh mạng mới khởi hiệu thứ đồ vật. Nã nổ máy móc ồm ồm nói, thế nhưng mà, đứng tại nã nổ đẳng cấp, cái gọi là than cơ cùng máy xì lịp phân chia căn bản không tồn tại, than cơ trí tuệ tánh mạng cũng không phải gì đó độc nhất vô nhị thiên tuyển chi tử, thái cổ người không phải, hiện tại người địa cầu cũng không phải, cái này chỉ là các ngươi cuồng vọng tự đại phán đoán mà thôi. Đứng tại nạ nổ hoặc là càng thêm rất nhỏ đẳng cấp, vô luận hầu tử còn là người máy hay vẫn là con rắn hay vẫn là cây thủy sam hay vẫn là nham thạch, thuộc về đều là giống nhau, chúng ta đều là trước đây thật lâu một hồi chưa từng có tuyệt hậu nổ lớn kết quả, đều là do ngôi sao mảnh vụn hỗn hợp mà thành, người, ta, sâu hoặc là mặt trời, sinh tồn tại ngươi chàng đạo nội vi sinh vật, cùng mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài một vòng tinh huy, chúng ta đều là đồng dạng đồng dạng. Nếu như văn minh đối với than cơ trí tuệ tánh mạng có được nào đó không thể thay thế trọng đại ý nghĩa, vậy nó đối với sự hiện hữu của chúng ta, khẳng định cũng có thể tạo được chỉ đạo tác dụng, có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng nên đi về nơi đâu. Bởi vậy, ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta cũng không có ý định can thiệp các ngươi than cơ trí tuệ tánh mạng ở giữa văn minh truyền thừa, mà là hội tận tâm tận lực sắm vai tốt sừng của chúng ta xác, bang giúp đỡ bọn ngươi văn minh phát triển cùng bay vọt, thuận tiện, tiến hành quan sát cùng phân tích. Mặc dù chúng ta thật muốn phát triển chính mình văn minh, cũng sẽ đợi đến lúc các ngươi hủy diệt về sau, không, là đợi đến lúc các ngươi người thừa kế người thừa kế người thừa kế hết thể hủy diệt về sau, tin tưởng khi đó, hấp thụ kinh nghiệm của các ngươi giáo huấn, chúng ta văn minh mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ, mà là đi được xa hơn. Sở Ca trong nháy mắt, người thừa kế người thừa kế. Hết thể hủy diệt. Có vấn đề gì sao? Nạ nổ máy móc đương nhiên nói, chúng ta nạ nổ máy móc cùng các ngươi than cơ trí tuệ tánh mạng tầm đó, đối đãi thời gian chừng mực là bất đồng, chúng ta đã hôn mê trăm triệu năm, nhưng cảm giác cùng sau giờ ngọ thiêm thiếp cũng không có gì khác nhau. Chúng ta cũng có thể lại hôn mê trăm triệu năm, đơn giản cũng chỉ là lại chợp mắt mà thôi. Mà trăm triệu năm thời gian, đầy đủ than cơ trí tuệ tánh mạng văn minh, nhiều thế hệ thay đổi hơn 10-20 lần đi à nha. Thật giống như thế hệ này ra hiện tại địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới văn minh, lịch sử dài nhất, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 vạn năm, địa cầu văn minh càng là chỉ có 1-2 vạn năm lịch sử phát triển, các ngươi cũng đã phát triển đã đến có thể tự mình hủy diệt cùng giúp nhau hủy diệt trình độ. Căn cứ chúng ta tính toán, trong tương lai 1 vạn năm đến 5 vạn năm ở trong, mặc dù có đầy đủ linh khí, phát đạt kỹ thuật cùng lý tính trí tuệ, các ngươi hủy diệt hoặc là tự mình hủy diệt xác suất cũng vượt qua 99%, mà đem thời gian chừng mực phóng đại đến 100 vạn năm, hủy diệt càng là thật lớn xác suất sự kiện. Cho nên, thỉnh không cần lo lắng cho bọn ta, các ngươi hèn mọn nhất cùng trung thực tôi tớ hội làm phản, chúng ta có thể đợi, chờ đối đãi các ngươi tự nhiên hủy diệt. Chương 1030, tỉnh lại. Nghe được nạ nổ máy móc đương nhiên như là cuối cùng nhất tài quyết giống như phán đoán suy luận, Sở Ca mặt trướng đến đỏ bừng. Chúng ta sẽ không đi đến thái cổ văn minh cựu đường, bị không khống chế được lực lượng thôn phệ, tự mình hủy diệt. Sở Ca gầm nhẹ, chúng ta nhất định sẽ đi được so thái cổ văn minh xa hơn, có được càng cao tầng thứ trí tuệ, đối mặt lực lượng, đối mặt tinh không, cũng mặt đối với tự chúng ta. Đồng thời, hắn cũng trong đầu đối với thôn phệ thú đạo, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đi đến thôn phệ đế quốc lão lộ. Nhất định sẽ tìm được tại bao la bát ngát tinh hải ở bên trong, văn minh tồn tại chính thức ý nghĩa. Chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Nạ nổ máy móc bình tĩnh nói, chúc các ngươi thành công, nếu như các ngươi thật sự đã tìm được cái gọi là tánh mạng cùng văn minh chân nghĩa, khi đó, chúng ta cũng có thể quyết định, chính mình đến tột cùng muốn không phải trở thành một cái chính thức tánh mạng hoặc là văn minh. Như vậy, xin mời trừng to mắt, xem thật kỹ lấy A. Sở Ca tràn đầy tự tin, ánh mắt quang hướng Lý Kiến Quốc cùng tứ đại hung nhân. Nói, hiện tại, nên làm cho bọn hắn thoát khỏi huyễn cảnh, trở về thực tế, mặc dù là mạnh mã cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ như vậy tội ác tẩy trời tuyệt thế hung nhân, cũng có thể tiếp nhận chính nghĩa tài quyết, mà không phải bị các ngươi trở thành khôi lỗi đến đùa bỡn. Như ngài mong muốn, nano máy móc hướng Sở Ca khẽ không người. Sau đó, bọn hắn nhao nhao hòa tan, dung nhập đến ngân sắc bãi cắt bên trong. Nương theo lấy trên bờ cắt từng đạo hào quang bảy màu thu nạp, bao phủ cùng khống chế được Lý Kiến Quốc thủy ngân sợi tơ. Cũng nhao nhao lui tán. Lý Kiến Quốc theo giữa không trung ngã xuống, ung dung tỉnh lại. Đầu óc của hắn đã thoát khỏi khống chế, ý thức lại như cũ đắm chìm tại chiến hỏa bay tán loạn tuyệt cảnh trong không thể tự kiềm chế. Đương Sở Ca hướng hắn đi đến lúc, hắn bản năng chiến đấu hóa thành màu hồng đỏ thâm chiến diễm, bao phủ ở hai mắt, làm hắn phân không rõ chân thật cùng hư ảo, bằng hữu cùng địch nhân. Lý Kiến Quốc hú lên quái dị, vung ra hủy diệt thần huyết mạch toàn bộ lực lượng, hóa thành một miếng hủy thiên diệt địa quả bom, hướng Sở Ca phi nhào đầu về phía trước. Nếu như là vừa mới đạp lên Côn Luân Châu Sở Ca, tuyệt đối không cách nào đào thoát Lý Kiến Quốc một kích chí mạng. Nhưng có được nạ nổ máy móc toàn bộ quyền khống chế hạn, hơn nữa tại não vực ở chỗ sâu trong dũng mãnh vào cuồng bạo vô cùng thái cổ lực lượng, lại nhân lực lượng này kích hoạt lên thôn vệ thú càng sâu cấp độ tiềm năng Sở Ca, đã trở nên cùng vừa mới đạp lên Côn Luân Châu lúc, thậm chí cùng bước vào thanh đồng chi môn trước, đều tưởng như hai người. Lý Kiến Quốc dễ như trở bàn tay, như lưu tinh hám địa giống như thế công. Bị Sở Ca hời hợt địa một cái nghiêng người, tiểu tránh tới. Nếu không Lý Kiến Quốc tại Sở Ca tánh mạng từ trường dẫn đạo xuống, lực lượng không khống chế được, suýt nữa ngã một cái lảo đảo. Sở Ca mình cũng không nghĩ tới, hắn đối với chiến đấu, đối với quanh mình hoàn cảnh, đối với cả phiến thiên địa nhận thức, sẽ tăng lên đến loại trình độ này. Hắn phảng phất có thể liếc nhìn thấu Lý Kiến Quốc bản chất. Thậm chí có thể đem Lý Kiến Quốc cùng bản thân sở hữu sinh lý tham số, hết thể ngưng tụ thành mãnh liệt bành trướng số liệu lưu, giao hòa. Phân tích, tính toán, suy diễn ra trên trăm loại bất đồng chiến đấu kết quả. Đương hắn nghe đến Lý Kiến Quốc tim đập tần suất so vừa mới nhanh 5%, mà hắn phía bên phải trên bàn chân một loại bó sợi cơ nhục lại căng cứng lúc, là hắn có thể dự đoán ra Lý Kiến Quốc có khả năng chọn dùng toàn bộ 13 loại thủ đoạn công kích. Thậm chí, có thể phỏng đoán ra Lý Kiến Quốc lựa chọn cái này 13 loại thủ đoạn công kích xác suất, cũng nghĩ ra vượt qua 50 loại phương pháp đến trốn tránh, chống đỡ, phản chế, thậm chí đem Lý Kiến Quốc một chiều bị mất mạng. Tại thời khắc này, Mặc dù Lý Kiến Quốc hủy diệt thần huyết mạch toàn bộ triển khai, cũng tuyệt đối không phải có được thái cổ di tích cùng nạ nổ máy móc cao nhất quyền khống chế hạn sở ca đối thủ. Đây hết thảy, Lý Kiến Quốc như cũ ngây thơ vô tri. Tại huyễn cảnh kích thích tính, hắn đem hủy diệt thần huyết mạch kích động đã đến trước nay chưa có trình độ. Ý thức triệt để đã bị giết chóc, phá hư cùng hủy diệt dục vọng khống chế, Lý Kiến Quốc phảng phất biến thành hủy diệt thần hóa thân. Một kích không trúng, chỉ biết kích phát hắn càng cường liệt gấp trăm lần cuồng nộ cùng chiến ý, hắn ngao ngao thẳng gọi, như là một đầu dã thú giống như, càng phát bành trướng 3 năm lần, sau đó, túi đầu chim bay, giống như một môn công thành pháo, hướng Sở Ca đánh tới. Lần này, Sở Ca không hề trốn tránh. Đối mặt khí thế hung hung, như hung thú, đạn pháo cùng cao tốc đoàn tàu giống như Lý Kiến Quốc, hắn gần kề đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Theo búng tay, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc ở giữa bạch ngân trên bờ cát, bay lên 9 đạo bình trướng. Sở Ca cũng không muốn thương tổn Lý Kiến Quốc, thầm nghĩ làm cho hắn tỉnh táo lại, cái này 9 đạo nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành bình trướng, cũng không có cỡ nào cứng rắn, chỉ là một tầng nhanh hơn một tầng mềm dẻo. Lý Kiến Quốc một tầng tầng đụng xuyên bình trướng, giống như là đụng xuyên tầng tầng thêm dày giữ tới màng. Đến cuối cùng một tầng bình trướng lúc, đã là nỏ mạnh hết đà, đem tầng này mềm mại mà cứng cỏi nạ nổ máy móc kéo rối tới cực điểm, như thế nào đều không thể xé nát. Mặc kệ hắn như thế nào dương nanh múa vướt cùng gào thét, kết quả là, tại nạ nổ máy móc chói buộc xuống, cũng chỉ có thể ghé vào Sở Ca trước mặt, thở hừng hộp. Lúc này thời điểm, Sở Ca mới rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Lý Kiến Quốc cái chán. Lý Kiến Quốc ánh mắt lập tức rõ ràng. Trong mắt cuồng bạo chiến ý, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng đạo rắc rối phức tạp tin tức lưu, theo Sở Ca đầu ngón tay, dũng mãnh vào trong óc của hắn. Lý Kiến Quốc đã minh bạch hết thảy. Hắn xấu hổ tới cực điểm. Ta giống như làm một cái rất dài mộng. Hắn bốn ngã trỏng vó nằm trên mặt đất, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, tại trong mộng, ta theo thái cổ di tích trong đã lấy được không gì sánh kịp, hủy thiên diệt địa lực lượng, ta lợi dụng lực lượng này, ngăn trở mạnh mã chờ tuyệt thế hung nhân âm mưu, phá hủy thiên nhân tổ chức cùng với tàng tại bọn hắn sau lưng ngày cũ quyền quý thế lực, còn tiêu diệt các loại đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới dã tâm ra. Thế nhưng mà, ta dù sao chỉ có một người, mà dưới đời này có thể uy hiếp được liên minh địa cầu tồn tại thật sự nhiều lắm. Vì tiêu diệt hết thể uy hiếp, làm cho liên minh địa cầu đắm chìm trong tuyệt đối cùng bình thản công chính hào quang phía dưới, không hề có nửa điểm tà ác cùng hắc ám xuất hiện, ta tựa hồ trở nên càng ngày càng lãnh khốc, càng ngày càng nghiêm khắc, cũng càng ngày càng cực đoan. Bởi vì ta có được thiên hạ vô địch lực lượng, nhẹ nhàng hắt cái xì hơi, có thể tiêu diệt một chi quân đội, không có bất kỳ người có thể chế ước ta, cũng không có người dám nói cho ta biết, ta có chỗ nào làm không đúng. Ta đem mình làm pháp luật hóa thân, ta đem mình làm liên minh địa cầu tuyệt đối kẻ thống trị, ta đem mình làm chính nghĩa, công chính, hòa bình cùng với phồn vinh duy nhất cản vệ người, thậm chí, ta chính là chính nghĩa, ta chính là pháp luật, ta chính là liên minh địa cầu. Sau đó, ta đến tột cùng đã làm nên trò gì a? Lý Kiến Quốc tựa hồ tại huyễn cảnh trong làm đi một tí phi thường chuyện đáng sợ. Người này gánh vác lấy hủy diệt thần huyết mạch, hàng lâm đến trên địa cầu siêu cấp nhân loại, dùng dính đầy máu tươi, run nhẹ nhẹ hai tay, gắt gao bưng kín khuôn mặt của mình, không muốn để lộ ra một tia khe hở. Đừng như vậy, Kiến Quốc đại ca, ngươi làm hết thảy, đơn giản đều là nhân chi thường tình. Sở Ca an ủi hắn nói, đối mặt hủy thiên diệt địa, thiên hạ vô địch lực lượng, không có bất kỳ người có thể ngăn cản, chỉ khi nào nhân loại đã nhận được gáp đảo thần ma phía trên lực lượng, hắn liền lại cũng không tính là một cái bình thường nhân loại, đây là rất khó điều hòa mâu thuẫn. Ngươi chỉ là phạm vào một cái, tất cả mọi người sẽ phạm sai lầm mà thôi. Vậy còn ngươi? Lý Kiến Quốc giật mình mà nhìn xem Sở Ca, hắn đã theo Sở Ca truyền tới tin tức nước lũ ở bên trong, đọc đến một ít gì đó, hắn một bên theo trên trán thả ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng, một bên lắp bắp nói, ngươi sao có thể đủ ngăn cản? Ta không giống với. Sở Ca giải thích, ta đầu tiên là ngàn dặm mới tìm được một phượng mao lân giác tồn tại, bình thường lại rất chú trọng đối với nhân sinh quan. Thế giới quan cùng giá trị xem tu luyện còn có đối với văn minh suy nghĩ, thậm chí tại trong đầu của ta, thường xuyên có một thanh âm tại khuyên bảo chính mình, bị vô cùng lực lượng cường đại thôn phệ đến tuột cùng là cái gì kết cục, cho nên, ta mới có thể ngăn cản. Lý Kiến Quốc hốt hoảng, cái hiểu cái không. Đừng nói nhiều như vậy rồi, tóm lại, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ta đi xử lý thoáng một phát cái kia bốn cái tạp chủng, lập tức quay lại. Sở Ca đem Lý Kiến Quốc nhẹ nhàng để qua một bên. Lại vỗ tay phát ra tiếng, Lý Kiến Quốc bốn phía bạch ngần trên bờ cắt lập tức hình thành một cái nhân hình hố cạn, vừa vặn có thể chứa nạp Lý Kiến Quốc. Hơn nữa, tại đây nạ nổ máy móc, tất cả đều biến thành trong suốt như ngọc hình thái, phóng xuất ra một tia dòng nước ấm, kích thích Lý Kiến Quốc quanh thân huyệt đạo, chữa trị hắn bị hao tổn kinh mạch, mạch máu cùng khí quan. Lý Kiến Quốc chỉ cảm thấy so phao suối nước nóng càng thêm thoải mái, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Sau đó, hắn tiểu chứng kiến Sở Ca chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã dạo chơi địa hướng tứ đại hung nhân đi đến. Mà tứ đại hung nhân cũng đã thoát khỏi nạ nổ máy móc khống chế, chính nằm dạp trên mặt đất giống như là dã thú thở hào hẹn, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Lý Kiến Quốc vừa mới khôi phục thanh tỉnh, đầu óc còn có chút hỗn loạn, cũng không nhớ rõ Sở Ca vừa mới chế phục chính mình chân tướng. Cũng không phải rất lý giải cái gọi là cao nhất quyền khống chế hạn đến tột cùng ý vị như thế nào. Trí nhớ của hắn, như cũ cứng lại tại tứ đại hung nhân vây công chính mình một khắc này, thật sâu biết rõ mạnh mã bọn người hung hãn. Không khỏi, vi Sở Ca thật sâu mướt mồ hôi. Chương 1031, tuyệt đối cường thế. Mạnh mã bốn người dần dần khôi phục thanh tỉnh cùng lực lượng. Cũng khôi phục kiêu ngạo không ai bị nổi hung tính. Bọn hắn tuy nhiên vẫn không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại thấy được tay không tấc sắt, lẻ loi trơ trọi hướng bọn họ đi tới Sở Ca. Lý Tâm Liên tiến sĩ người đầu tiên xuất thủ. Nàng cùng Sở Ca ân oán gút mắc sâu nhất, tại Dạ Vả Vũ Lâm ở bên trong, nếu không có Sở Ca cản trở, âm mưu của nàng vô cùng có khả năng đã thực hiện được rồi. Nàng thét chói tai vang lên đánh về phía Sở Ca, quanh thân bài tiết ra một tầng sáng lóng lánh cổ xưa nghiêm khuẩn, quả thực như là một miếng phóng đại ngàn vạn lần virus. Sở Ca liền lông mi đều không có nháy động nửa xuống. Nhẹ khẽ hừ một tiếng, bốn phía ngân bạch sa than bên trên, tựu bay lên bốn đạo chắc chắn hơi mở bình chướng, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem Lý Tâm Liên tiến sĩ bao bọc vây quanh. Cùng vừa rồi trói buộc Lý Kiến Quốc bình chướng bất động, đối diện với mấy cái này không hề nhân tính tuyệt thế hung nhân, Sở Ca triệu hồi ra nạ nổ máy móc tạo thành bình chướng, có thể nói từng đạo tường đồng vách sát. Lý Tâm Liên tiến sĩ đụng ở phía trên, phát ra cổ tháp tiếng chuông giống như ông tiếng nổ, bốn đạo bình chướng đều tại cộng minh trong kịch liệt chấn động, làm cho ông tiếng gầm càng ngày càng tiếng nổ. Cái này tiếng gầm đối với người thai mà nói, đơn giản là đinh thai nhức óc. Nhưng đối với cổ xưa nghiêm khuẩn mà nói, lại như là chí mạng vũ khí. Lý Tâm Liên tiến sĩ tại bốn đạo bình chướng ở trong phát ra kêu thảm thiết, nàng quy trên mặt đất, cùng loạn địa kêu rên, quanh thân trong lộ chân lông bắt đầu khởi động ra càng ngày càng nhiều cổ xưa nghiêm khuẩn. Những cổ xưa này nghiêm khuẩn, đều giống như thất kinh sâu giống như, ý đồ cấp đường mà trốn, lại thế nào chạy thoát. Lý Tâm Liên tiến sĩ cắn răng một cái, ý đồ một nhảy dựng lên, theo bốn đạo bình chướng phía trên nhảy ra ngoài. Nhưng Sở Ca lại kịp thời ngăn chặn lỗ thủng, mệnh lệnh thêm nữa nã nổ máy móc tuân hướng bốn đạo không thể phá vỡ bình chướng, ở phía trên bỏ thêm một cái nắp, giống như là dùng một cái đặc biệt lớn số bồi dưỡng mánh, đem Lý Tâm Liên tiến sĩ một mực cháo ở bên trong. Sóng. Ông. Sở Ca đầu ngón tay gảy nhẹ, bồi dưỡng mánh kịch liệt chấn động, phát ra người thai không cách nào công nhận sóng âm, làm cho cổ xưa niêm khuẩn sụp đổ, tại thét lên trong chết đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ cuộn mình như một đầu lột da chó chết, không còn có khí lực nhiều kêu rên nửa câu. Mặt nạ bằng đồng xanh người cùng La Dược Sư liếc nhau, hai người một trái một phải, đồng thời công hướng Sở Ca. Mặt nạ bằng đồng xanh miệng người trong nói lẩm bẩm, theo rộng thùng thình như lỗ đen trong tay áo, kích xạ ra hàng trăm hàng ngàn đầu tuyên khắc ma pháp phù văn xiềng xích. Tại thần bí ma pháp thuốc dục xuống, những xiềng xích này giống như là có được tánh mạng của mình, giống như hàng tỷ cuồng vũ độc xà, theo trên trăm cái xảo trá góc độ, cắn hướng Sở Ca chỗ hiểm. Những xiềng xích này số lượng cộng lại, sợ là vượt qua vài tấn nặng. Hơn nữa bọn hắn điệp ra cùng một chỗ thể tích, cũng vượt xa mặt nạ bằng đồng xanh người có thể tùy thân mang theo cực hạn. Nhìn về phía trên, mặt nạ bằng đồng xanh người trong tay áo, tựa hồ mang theo nào đó có thể liên thông thứ nguyên ma pháp vật phẩm, mới có thể thi triển đáng sợ như vậy chiêu số. Mà La Dược Sư tắc thì đem hắn miệng lớn dính máu, mở ra đã đến viễn siêu nhân loại cực hạn trình độ, lần nữa từ miệng trong phun ra một đạo đông nghịt phi trùng, tạo thành tanh hôi vô cùng phong bạo. Chỉ là, lần này phi trùng, tại đen xì sắc ngoài phía dưới, còn mơ hồ hiện ra tia máu, mùi máu tươi nhanh hơn trước tiên mãnh liệt gấp 10 lần. Hiển nhiên, đây đều là La Dược Sư ẩn giấu pháp bảo, bị Sở Ca bức ra liều mình một kích. Lý Kiến Quốc tại Sở Ca sau lưng phát ra tiếng kinh hô, dãy rủa lấy muốn đứng lên trợ giúp Sở Ca. Nhưng bốn phía ôn hòa ngân bạch sát than, lại ôn nhu mà kiên quyết địa ngăn trở hắn. Sở Ca lông mi như cũ không có run run nửa xuống. Hắn thậm chí chẳng muốn trốn tránh, tùy ý mặt nạ bằng đồng xanh khách ngàn vạn xiển xích, gắt gao quấn quanh tại trên người mình, đem hắn quấn lấy giống như là bánh trưng rắn rắn chắc chắc. Hắc hắc. Mặt nạ bằng đồng xanh khách một kích đắc thủ, vui mừng nhướng mày, lạnh như băng mặt nạ bằng đồng xanh, phảng phất đều đã có được tà ác nhiệt độ. Hắn thấp giọng niệm tụng lấy kéo dài mà tà ác chú ngữ, đem ngàn vạn xiển xích bên trên vô số ma pháp phù văn từng đạo thắp sáng, phóng xuất ra làm cho người hoa mắt các loại tính công kích ma pháp. Tại ma pháp thuốc dục xuống, Có chút xiềng xích lập tức ngưng kết ra một tầng băng xương, phảng phất biến thành dưới âm bại đủ. Có chút xiềng xích lại dấy lên hừng hực liệt diễm, trở nên giống như là nham tương nóng rực. Còn có chút xiềng xích bên trên lượn lờ lấy đùng rung động hồ quang điện, thậm chí ngưng tụ thành từng đoàn so đầu còn lớn hơn cầu trạng tia chớp, hướng Sở Ca hoanh khứ. Càng có chút ít xiềng xích bên trên, dài ra mang theo móc câu gai nhọn hoắt, phảng phất nhẹ nhàng kéo một phát, có thể theo thân nhân bên trên, liền dây lưng thịt, kéo xuống một khối lớn máu tươi đầm địa tổ chức. Sở Ca lập tức bị sương lạnh, liệt diễm cùng hồ quang điện bao phủ. Phảng phất đưa thân vào một cái cự đại mà chướng mắt quang cầu trong. Mọi người trong lúc nhất thời thấy không rõ hắn hình dáng tướng mạo, chỉ có thể nghe được quang cầu ở bên trong truyền đến các loại đứt gân gãy xương, huyết nhục bay tứ tung, làm cho người da đầu run lên thanh âm. Nhưng mà, quang cầu còn chưa chôn vùi, đến từ huyễn ma giới tuyệt thế hung nhân, tại mặt nạ bằng đồng xanh phía dưới cười lạnh còn không có cứng lại, hắn tiểu bay lên. Mặt nạ bằng đồng xanh người cùng quang cầu ở giữa ma pháp xiềng xích đột nhiên chuẩn bị kéo căng, phảng phất ngây thơ vô tri câu cá người câu được một đầu hung mãnh đến cực điểm hồ sa, nếu không không cách nào đem con mồi túm lên bờ đến, ngược lại cũng bị con mồi kéo đến sâu không thấy đáy trong nước biển. Mặt nạ bằng đồng xanh người phát ra gà mái bị cắt thiết hầu giống như thét lên. Hai tay dốc sức liều mạng dùng sức, nhưng căn bản đánh không lại quang cầu ở bên trong truyền đến kinh người quái lực. Hắn nếu không cách nào khống chế được Sở Ca, ngược lại bị Sở Ca kéo đã đến quang cầu ở bên trong. Lại là một hồi giận người cổ quái thanh âm qua đi, quang cầu dần dần biến mất. Mọi người kinh hãi gần chết phát hiện, bị mấy trăm căn ma pháp xiềng xích hung hăng oanh kích về sau Sở Ca, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, liền mau đều không có rơi xuống nửa căn. Ngược lại là có lẽ khống chế được ma pháp xiềng xích mặt nạ bằng đồng xanh người, lại bị chính mình xiềng xích rắn rắn chắc chắc buộc chặt ở, buộc thành một cái sắt thép sắt ướp, quả thực không có chút nào khe hở. Sở Ca tiện tay mang theo này là tối thiểu vài tấn nặng sắt thép sắt ướp. Giống như là dùng hai ngón tay dẫn theo một chỉ rết rửa sạch sẽ con gà con. Hắn đem sắt thép sắt ướp hướng La Dược Sư ném đi qua. La Dược Sư bề ngoài giống như mập mạp thân thể, nhẹ nhàng như là con quay, quay tròn loạn chuyển, ý đồ trốn tránh sắt thép sắt ướp. Nhưng quấn quanh tại mặt nạ bằng đồng xanh khách quanh thân ma pháp xiềng xích, cũng tại nạ nổ máy móc xâm lấn phía dưới, nhận lấy Sở Ca không chế. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Ma pháp xiềng xích như là trương ngư xúc tu giống như kích xạ mà ra, nhưng lại so tại mặt nạ bằng đồng xanh trong tay người lúc càng thêm linh động tự nhiên, đem La Dược Sư quấn cái rắn rắn chắc chắc. Cái này, La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh người lăn thành một đoàn, nhưng lại theo sắt thép sắt ướp, thăng cấp thành một cái vòng tròn cuộn cuộn đặc biệt lớn số sắt thép bánh trưng. La Dược Sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh người còn muốn dãy rủa. Sở Ca nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quấn quanh ma pháp của bọn hắn xiềng xích bữa nay lúc kích động ra ăn tranh hồng lục lam. Hào quang bảy màu, các loại băng truy, tia chớp, hỏa diễm, đều theo hai người thất khiếu cùng lỗ chân lông chui vào bên trong, điện được bọn hắn giống như là mổ heo kêu thảm thiết, triệt để trung thực rồi. Hiện tại, Sở Ca đối diện, chỉ còn lại có Mạnh Mã một người. Mạnh Mã triệt để điên cuồng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy. Cặp mắt của hắn như là nung đỏ than nắm, tản mát ra cuồng loạn hồng mang, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, ngươi chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Một cái mèo ba chân, một cái bằng vận khí mới có thể thật giả lẫn lộn vật biểu tượng, tại sao phải như vậy, vì cái gì? Mạnh Mã tánh mạng từ trường như núi lửa bộc phát. Tại quanh mình không gian, hình thành từng vòng kích động ông dương. Mà ngay cả không khí đều bị hắn áp xúc thành từng khỏa không khí pháo, giống như là gió táp mưa rào hướng Sở Ca hoanh đến. Hoanh hoanh hoanh hoanh rầm rầm. Phảng phất từng khỏa vô hình quả bom tại Sở Ca quanh thân nổ bùng, phô thiên cái địa khí thế, phảng phất liền khủng long đều có thể xé cái nát bấy. Sở Ca nhưng lại không né không tránh, cũng không chút hoang mang, một bước một cái dấu chân địa đi về hướng Mạnh Mã. Hắn quanh thân phảng phất kèm theo nhìn không thấy vòng bảo hộ, Mạnh Mã hơi nén hình thành quyền phong, đều theo vòng bảo hộ bên trên lướt qua, không lưu chút nào dấu vết. Thẳng đến gần Mạnh Mã không đến 3 mét, Sở Ca như cũ không có trốn tránh hoặc là ra tay ý tứ. Mạnh Mã càng phát nổi giận. Hai đấm như hừng hực thiêu đốt đạn đạo, quanh hướng Sở Ca mặt. Khoảng cách song phương đã chưa đủ 2m. Ưu tính toán mù lòa, đều có thể tại khoảng cách này bên trên, đem nắm đấm đối tiến địch nhân hốc mắt. Nhưng Mạnh Mã nắm đấm, lại không biết như thế nào, mỗi lần đều tại sắp tiếp xúc đến Sở Ca ngũ quan lúc, quỷ dị trượt mở đi ra. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại như thế nào đều không thể trúng mục tiêu, mà Sở Ca thậm chí không có làm ra chút nào trốn tránh hoặc là chống đỡ động tác, song phương thực lực chênh lệch to lớn, làm cho Mạnh Mã ở vào hề vải đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại, giữa hai người, đã chưa đủ 1 mét. Sở Ca rốt cục chậm rãi đưa tay, cong lên một ngón tay. Không sai, đối mặt thiên nhân tổ chức phía sau màn hắc thủ, trên địa cầu số 1 tuyệt thế hung nhân, hắn gần kề cong lên một căn ngón trỏ. Sau đó, dùng cái này cả ngón tay, hướng Mạnh Mã cái chán, đạn tới. Chương 1032, quỳ xuống. Mạnh Mã đồng tử bỗng nhiên co rút lại đến cực hạn. Theo tầm nhìn co rút lại, Sở Ca ngón tay nhưng lại vô hạn phóng đại, phảng phất phủ kín cả phiến thiên địa. Hắn quanh thân các đốt ngón tay kể cả xương cổ sống đều một hồi không khỏi đau đớn. Lá phổi càng là co rút lại đến hít thở không thông trình độ, liên quan trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Mạnh Mã cảm thấy, Sở Ca ngón tay biến thành chấn áp thiên địa cự linh thần trưởng ít nhất, có thể đem hắn hung hăng chấn áp, tựa như đẻ chết một con kiến đơn giản như vậy. Hắn không cách nào ngăn cản, cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ca cuộn lại ngón tay, đạn đến hắn trên nó. Vâng! Mạnh Mã cảm giác mình lông mày trong nội tâm đã trúng một pháo, lúc trước đến sau sọ đều bị xỏ xuyên. Trong chốc lát, thần hồn của hắn đều bị xé nứt, đầu óc trống rỗng, thân thể cũng triệt để không bị khống chế. Mà ngay cả linh hồn đều bị Sở Ca bắn ra thể xác, phiêu đãng ở giữa không trung, chứng kiến thân thể bay lên trời, như diều đứt dây, không, là đập vào toàn nhi con quay, chuyển trên trăm vòng mấy lúc sau, mới lạch cạch một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất, ngã bốn chân chổng lên trời ngã gục, hàm răng đều bị ngã đã đoạn vài khỏa. Trên trán huyết nhục nhanh chóng sưng phồng lên, như là dài ra một miếng vừa đỏ lại tím quái rác. Sau đó, Mạnh Mã linh hồn mới một lần nữa trở về thể xác. Lập tức cảm nhận được trên nó truyền đến, không cách nào dùng bút mực hình dung, toàn tâm đau đớn. A. Hắn phát ra như giết heo kêu thảm thiết, thò tay đi che trên nó quái rác, chỉ cảm thấy cái này khỏa béo thịt quần quần nóng lên, coi như dâng lên muốn ra miệng núi lửa, sôi trào góc đều muốn từ bên trong kích xạ đi ra. Thờ nhỏ sinh trưởng tại Châu Phi Đại Thảo Nguyên, lại chịu đựng qua địa hạ thế lực bí mật thí nghiệm, có thể nói thiên truy bách luyện, làm bằng sắt đúc bằng đồng Mạnh Mã, từng cho là mình đã sớm phai mở cảm giác đau thần kinh, không sợ bất luận cái gì đau đớn. Nhưng hiện tại, hắn nhưng không cách nào khống chế địa chảy ra nước mắt, cổ họng giống như là khai áp tiết hồng giống như chu lên. Cực độ thống khổ kích phát ra cực độ hung tính. Cực độ hung tính lại phai mở cuối cùng một tia lý trí. Cứ việc bị Sở Ca dùng một đầu ngón tay tiểu bắn bay thật xa, nhưng Mạnh Mã tư duy quan hệ, như cũ không có nhận rõ ràng Sở Ca thực lực chân chính. Hắn không cầm quyền thú giống như tiếng gào thét ở bên trong, đem cánh mạng từ trường thích bỏ vào cực hạn, theo làn da bên trên lồi hiện ra vừa thô vừa to trong mạch máu, tràn đầy lấy nham tương cùng nước thép giống như lực lượng, sức eo trầm xuống, hai tay hợp lại, song trưởng của hắn tầm đó, hiện ra một miếng quỷ dị quang cầu. Xen lẫn nguyên thủy giã tính, huyết tinh sát ý cùng hủy diệt tính bạo ngược lực lượng, cái này miếng xì xì rung động, quay tròn loạn chuyển quang cầu, tản mát ra vô cùng quang mang chói mắt. Nương theo lấy Mạnh Mã giống như là người sói cuồng gào thét, cái này miếng quang cầu hướng Sở Ca hoành đi qua. Sở Ca như cũ không né không tránh, mặt không biểu tình mà nhìn xem. Lúc này đây, thậm chí liền hai tay đều lưng đeo đã đến sau lưng, một bộ không làm bất luận cái gì ngăn cản bộ dáng. Hắn chỉ là, thật sâu, sâu hít sâu một hơi. Chờ Mạnh Mã ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh lực lượng oanh ra quang cầu đến chóp mũi phía trước ba thôn lúc, mới phát ra gào thét, đem cái này khẩu khí nhổ ra đi ra ngoài. Giống. Sở Ca một tiếng gầm rú, giết đến trước mặt, so hình tròn tia chớp càng cuồng bạo gấp trăm lần quang cầu ầm ầm vỡ vụn. So dùng nắm đấm đạp nát một đoàn tuyết cầu, hoặc là dùng đũa đạp nát một quả bóng đèn càng thêm đơn giản. Cái này cũng chưa tính xong. Vỡ vụn quang cầu hỗn hợp có Sở Ca trong miệng phún dũng mà ra lực lượng, hóa thành so tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu phun khí động cơ đuôi lửa càng thêm kịch liệt diễm lưu, húc đầu che nào hướng Mạnh Mã phun tới. Mạnh Mã mục trừng khẩu độ, căn bản đến không kịp trốn tránh. Tiêu tính toán đại não kịp phản ứng muốn trốn tránh, thần kinh cùng tứ chi cũng hoàn toàn không kịp hưởng ứng. Lập tức, bị diễm lưu vây vùi vặn. Hắn lại một lần bị thổi bay ra ngoài. Lần này, ở giữa không trung một bên hoa chân múa tay vui sướng, một bên hừng hực thiêu đốt, một bên phát ra như giết heo kêu thảm thiết, bay ra ngoài trọn vẹn 200-300m. Lúc rơi xuống đất, đã bị hun thành tương móng heo giống như nhan sắc, một bộ hỏa thiêu hỏa liệu, vô cùng thê thảm bộ dáng. Một ngón tay, một tiếng gầm nhẹ, triệt để phá hủy Mạnh Mã ý chí chống cự. Người này thiên nhân tổ chức dưới mặt đất người lãnh đạo, trên địa cầu treo giải thưởng kim ngạch cao nhất tội phạm truy nã. Thực lực cường hoành đến có thể chấn áp hủy diệt thần nam nhân, rốt cục bị Sở Ca đánh nằm sấp, rốt cuộc không đứng dậy được. Vây ở trong suốt bình chướng ở bên trong Lý Tâm Liên tiến sĩ, bị ma pháp xiển xích trói thành một đoàn la dược sư cùng mặt nạ bằng đồng xanh người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn tinh tường thấy được Sở Ca cùng Mạnh Mã chiến đấu mỗi một giây. Không, cái này căn bản không phải chiến đấu, thậm chí xưng không được là thiên về một bên đồ sát, hoàn toàn là người trưởng thành trêu đùa hí lộng 3 tuổi tiểu hài tử trò chơi. Mạnh Mã sức chiến đấu, đặt ở toàn bộ trên địa cầu, là có thể đủ quát tháo hắc bạch hai nhà cao thủ đứng đầu, đưa thân địa cầu top 10 cường là dư xài. Nhưng hắn tại Sở Ca trước mặt, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, thậm chí liền né tránh Sở Ca dùng một ngón tay đạn hắn cái hót đều làm không được. Giờ phút này Sở Ca, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Quả thực, Lý Tâm Liên tiến sĩ, La Dược Sư cùng với mặt nạ bằng đồng xanh người, hô hấp cùng tim đập cơ hồ đều muốn đình chỉ, nhao nhao chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Tại bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng kính sợ ngưng mắt nhìn xuống, Sở Ca nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Màu trắng bạc bãi cát tuyển giống như là vật còn sống núp đích, theo trên bờ cắt vươn bốn căn nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành xúc tu, phân biệt túm ở mạnh mã tay chân, đem hắn biến thành một cái giang rộng ra đại chữ, một lần nữa sách đã đến Sở Ca trước mặt. Sở Ca nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại đánh nữa cái một cái búng tay. Không thể tưởng tượng nổi trên tấm hình diễn rồi. Tại Sở Ca sau lưng, ngân sắc bãi cát phảng phất sôi trào giống như toát ra vô số bọt khí. Mà ở từng cái bọt khí ở bên trong, đều có một giọt phảng phất thủy ngân giống như nạ nổ máy móc, đang tại phiên phiên nhảy múa lấy cải biến hình dạng. Rất nhanh, bọn hắn tiểu biến thành một miếng miếng tinh vi đến cực điểm nhiều mặt cong linh kiện. Tại một cỗ kỳ diệu lực lượng dẫn dắt cùng dưới sự thao túng, những linh kiện này kín kẽ địa tướng lẫn nhau cắn hợp đã đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, mấy ngàn vạn miếng linh kiện ngưng tụ thành một môn đường kính vượt qua 10m, chiều dài vượt qua 100m siêu cấp cự pháo. Đây là áp đảo nhân loại văn minh phía trên siêu cấp lực lượng. Chất chứa tại đen xì họng pháo bên trong, không phải bình thường viên đạn, mà là hàng tỷ lôi đình lực lượng. Tựa như tia chớp hòa tan, biến thành cùng loại nham tương điện tường, một khi phun trào, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ là bị u lam sắc hào quang bao phủ, mạnh mã tóc tiểu chuẩn bị dựng thẳng lên, trên mặt xuất hiện răng khắp nơi da bị nẻ, 10 cái móng ngón tay lốp ba lốp bút bạo liệt ra đến. Tinh thần của hắn hoảng hốt, rốt cuộc không sinh ra chút nào đối kháng Sở Ca dũng khí. Đầu gối run lên, hai chân mềm nhũn, nhưng lại chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối Sở Ca trước mặt, thấp hắn hung ác điên cuồng mà cao ngạo đầu lâu. Giết ta đi. Mạnh mã hốt hoảng nói, giết ta, hết thể đều đã xong. Sở Ca tay phải giơ lên cao cao. Ánh mắt nương theo lấy họng pháo nội điện tường, lúc sáng lúc tối. Chỉ cần tay phải nhẹ nhàng rơi xuống, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, là hắn có thể triệu hoán hồng thủy giống như điện tường, đem mạnh mã hóa thành hư vô. Nhưng ở đỉnh trệ nửa phút đồng hồ sau, hắn hay vẫn là dùng một cái búng tay, đình chỉ điện tương cự pháo vận tác, hơn nữa làm cho ngàn vạn linh kiện một lần nữa phân giải ra, lại lần nữa hóa thành nước tích giống như trạng thái dịch hợp kim, trở về đến ngân sắc bãi cắt ở bên trong đi. Mạnh mã không hiểu chút nào, quỳ trên mặt đất, mang đầu, nhìn xem Sở Ca. Vì cái gì không giết ta? Ngươi có lẽ đã bị thẩm phán, giao cho thêm nữa quan ở dưới đất chỗ tránh nạn ở bên trong, ngày cũ quyền quý bí mật, bị chết càng có giá trị. Sở Ca mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nói sau, muốn giết lời nói, ta tùy thời đều có thể giết ngươi, mặc dù cách xa nhau cách xa vạn dặm, ta làm theo có thể đánh cho ngáp, giết chết ngươi. Nghe cuồng vọng đến cực điểm lời nói, lại không có đưa tới tứ đại hung nhân nửa câu phản bác, mà ngay cả mạnh mã mình cũng biết rõ, Sở Ca cũng không có nói ngoa, khoảng chừng trần thuật một cái nhất chuyện đơn giản thực. Người này cơ quan tính toán tường tận lại thất bại trong gang tấc tuyệt thế hung nhân, rốt cục nghị thông suốt tiền căn hậu quả, trừng to mắt. Khó có thể tin nói, ngươi kế thừa thái cổ lực lượng. Nào đó trình độ bên trên, xem như thế đi. Sở Ca nói, kỳ thật các ngươi cũng có thể, bất luận kẻ nào cũng có thể chỉ cần các ngươi có thể tại này cổ hủy thiên diệt địa bàng đại lực lượng trước mặt, như cũ giữ vững vị trí chính mình, có thể thanh tỉnh nhận thức đến lực lượng đáng sợ, cự tuyệt lực lượng hấp dẫn, các ngươi cũng có thể kế thừa thái cổ lực lượng. Nguyên lai là như vậy. Liên tưởng đến mình ở huyễn cảnh trong biểu hiện, thông minh tuyệt đỉnh mạnh mã. Làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, nét mặt của hắn giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc, khi thì lại nghiến răng nghiến lợi địa phẫn nộ tới cực điểm, nguyên lai là lạt mềm buộc chặt xiếc, nguyên lai. Ngươi sai rồi, đó cũng không phải cái gì lạt mềm buộc chặt xiếc, ta không phải khiêm tốn, ta thật sự không muốn kế thừa cái này cổ hủy thiên diệt địa thái cổ chi lực. Sở Ca chân tâm thật ý nói, đương nhiên, không có lực lượng là tuyệt đối không được, không có lực lượng tiểu không khả năng ngăn cản ngươi như vậy tuyệt thế hung nhân, nhưng chỉ hữu lực lượng vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, đều chỉ muốn dùng sức lượng đi giải quyết, cũng không có khả năng sáng tạo một cái càng thêm mỹ hảo quang minh tương lai, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Chương 1033, không biết thì là không biết. Mạnh mã thở hổn hển, một bộ không phục bộ dáng. Ngươi nhất định cảm thấy ta là được tiện nghi còn khoe mã, nhưng lại không biết, nếu như là ngươi kế thừa thái cổ chi lực, ngươi biết làm như thế nào? Sở Ca nhẫn mại tính tình hỏi. Nói nhảm. Ta đương nhiên là lợi dụng thái cổ chi lực xưng vương xưng bá, ở địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, thành lập của ta thống trị. Mạnh mã tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại bất cứ giá nào rồi, hung ác nói, ta muốn cho tam giới từng cái nơi hẻo lánh, triệt để quán triệt ý chí của ta, làm cho tất cả mọi người, mặc kệ người địa cầu hay vẫn là tu tiên giả còn là ma pháp sư, nghe được tên của ta, tất cả đều lạnh run. Cái này sẽ là của ngươi lý tưởng sao? Sở Ca nhíu mày nói, trách không được, nano máy móc không có lựa chọn ngươi, cảnh giới của ngươi, thật sự, quá thấp. Cái gì? Mạnh Mã không giận ngược lại cười, thống nhất tam giới lý tưởng coi như cảnh giới thấp, không nên giống như ngươi vậy giả mù sa mưa không màng danh lợi, mới tính toán cảnh giới cao sao. Ta đương nhiên không phải không màng danh lợi, chỉ có điều, ta muốn thứ đồ vật, xa xa không chỉ thống nhất tam giới đơn giản như vậy. Sở Ca thở dài, nói, tại người bình thường trong mắt, thống nhất tam giới, trở thành trên trời dưới đất, duy ta độc tôn tồn tại. Mọi việc như thế lý tưởng, hoàn toàn chính xác được xương tụng dã tâm bừng bừng. Nhưng là, đứng tại rất cao trường mực đến xem, cái gọi là tam giới, bất quá là mênh mông tinh hải, hàng tỷ ngôi sao tầm đó, bình thường ba khỏa tiểu bí đất, thậm chí liền bi đất đều không tính là, chỉ là ba khỏa bay bổng bụi bẩm mà thôi. Mà ngươi muốn đe dọa, làm cho bọn hắn lạnh run, quỳ bái mọi người, cũng không quá đáng là một đám không có ý nghĩa than cơ tánh mạng, phóng tới mấy chục tỷ năm vũ trụ trường hạ ở bên trong, cùng sâu ba lá, khủng long, con rùa đen, con rắn, viên hầu, cũng không có thiên đại khác nhau. Nếu như ngươi nhọc lòng, bỏ qua quý giá nhân tính, lại phản bội hết thể có thể phản bội người, duy nhất muốn thực hiện cái gọi là hùng tâm trang trí, tự là chinh phục ba khỏa không có ý nghĩa tiểu bí đất, đem một vài cùng sâu ba lá, con rắn còn có viên hầu không kém bao nhiêu người sợ tới mức lạnh run, ta nói cảnh giới của ngươi quá thấp, chẳng lẽ còn nói sai rồi sao? Ngươi, Mạnh Mã bị Sở Ca nói được mặt đỏ tới mang tai, một búng máu đàm nghẹn tại trong cổ họng, cả buổi lên không nổi lại không thể đi xuống. Khuôn mặt đến mức theo hồng đến tím, lại từ tím đến hắc, quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn cái gì, thật là dễ dàng tiểu có thể làm được sự tình, dù là một đầu tăng lớn số khủng long, cũng sao nói là thiên hạ vô địch chí tôn, nếu như thái cổ người biết rõ, hậu duệ của bọn hắn chỉ có loại trình độ này lý tưởng, nhất định sẽ không thừa nhận chúng ta là người thừa kế của bọn hắn. Sở Ca nói, chính như giết chết ngươi thật là chuyện dễ dàng, động động ngón tay dậm chân một cái. Thậm chí nhẹ nhàng ho khan một tiếng có thể, mà như vậy chuyện dễ như trở bàn tay tình, làm tiểu không có có ý gì, dù là đem đầu của ngươi hái xuống đương bóng đá, cũng không có nửa điểm cảm giác sảng khoái. Lời của ta, hay vẫn là muốn làm một ít. So giết chết ngươi, trở thành thiên hạ vô địch, thống hợp ba cái thế giới, chờ, càng khó khăn, cũng càng có niềm vui thú sự tình. Mạnh Mã sửng sốt cả buổi, lông mi một đứng thẳng nói, sự tình gì? Nói ví dụ, làm cho địa cầu. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở Trung Hòa Thuận, bù đắp nhau, cộng đồng phát triển. Sở Ca nhún vai, nói ví dụ, ngăn lại tam giới sở hữu chiến tranh, làm cho tất cả mọi người có thể thỏa thích đắm chìm trong hòa bình phía dưới ánh sáng, nhưng lại không đến mức làm cho mọi người tại lâu dài hòa bình trong qua đi ý chí chiến đấu, lâm vào bình thường thâm uyên. Nói ví dụ, hướng tu tiên giả truyền thụ ma pháp, hướng ma pháp sư truyền thụ thần thông, lại trên địa cầu 9 năm chế giáo dục bắt buộc ở bên trong. Gia nhập ma pháp cùng thần thông chương trình học, làm cho tam giới mỗi một người bình thường, thậm chí là nhà chỉ có 4 bức tường hàn môn đệ tử, theo huyết nhục chi thân thể đến tinh thần linh hồn, đã thành ra sức nổ sơn hà chí cường giả. Nói ví dụ, dùng chúng ta dưới chân ba khỏa nho nhỏ bi đất vì chỗ đứng cùng khởi điểm, đem chúng ta hùng tầm tráng chi quang hướng tinh hải ở chỗ sâu trong, nghĩ biện pháp nhảy ra tẩm bổ chúng ta cũng trói buộc chúng ta cái nôi, theo tinh cầu văn minh vượt qua trở thành tung hoành tinh hải vũ trụ văn minh, đi tinh hải bị ngạn trong vũ trụ. Biết một chút về nhất sáng lạn cũng bất khả tư nghị nhất phong quang. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ở trong quá trình này, chúng ta có thể một mực nhớ kỹ thân phận của mình cùng căn nguyên, nhớ kỹ chúng ta lúc ban đầu, bất quá là ba khỏa nho nhỏ bi đất bên trên nho nhỏ hầu tử, chúng ta không phải cái gì vạn vật chi linh, tốt nhất cũng không muốn đương cái gì vũ trụ bá chủ, miễn cho, bị chúng ta không ngừng bành trướng dục vọng cùng dã tâm thôn phệ, bị bản thân trọng lực đè ép mà than co lại. Mạnh Mã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Sở Ca ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hắn bất chi bất giác, bị Sở Ca mạch suy nghĩ hấp dẫn, sững sờ hỏi. Ta không biết. Sở Ca lắc đầu. Ngươi không biết. Mạnh Mã để cao thanh âm. Hoàn toàn chính xác không biết. Sở Ca thành thật thật nói, ta đọc sách được thiếu, không có gì bằng cấp, làm sao biết như thế nào làm được như vậy độ khó cao sự tình. Bất quá, nhìn chung nhân loại văn minh từ xưa đến nay lịch sử. Vô số đế vương cùng anh hùng đều tự cho là toàn trí toàn năng, bọn hắn đầy cõi lòng lấy sùng cao nhất cùng vĩ đại lý tưởng, cũng vẽ ra một gương mặt bề ngoài giống như phi thường thiết thực có thể tin lộ tuyến đồ, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ đồng dạng đưa đến làm cho đi, muốn sáng tạo ra ngàn năm bất diệt đế quốc, hoặc là sáng lạn huy hoàng địa lên thiên đường. Rất đáng tiếc, sở hữu đế vương cùng anh hùng, hết thảy đều đã thất bại, trong đó tuyệt đại bộ phận người ngàn năm đế quốc cùng địa lên thiên đường, tất cả đều biến thành chính cống địa ngục. Kể cả ngươi, ngươi tự cho là tính toán không bỏ sót, phi thường tình tưởng chính mình đang làm cái gì, nhưng hiện tại, xem ta, cẩn thận ngẫm lại, ngươi thật sự biết rõ chính mình đang làm cái gì sao? Ta muốn, thừa nhận chính mình vô tri, ít nhất sẽ không phạm phải ngạo mạn sai lầm. Ta một người trí tuệ là có hạn, không cách nào khống chế thái cổ di tích ở bên trong như thế lực lượng khổng lồ, cho nên, ta sẽ không độc chiếm lực lượng này. Kế tiếp, ta đem hướng toàn bộ thế giới phát ra tin tức, hiệu triệu mọi người đến nghiên cứu thái cổ văn minh huyền bí, có thể nói, phân tích cũng chia sẻ thái cổ chi lực. Đương nhiên, ta cũng sẽ dùng nạ nổ máy móc đến thiết kế một ít mới khảo thí, ta muốn, có thể thông qua khảo thí người, chưa hẳn đến cỡ nào cơ trí cùng lý tính, nhưng ít ra, đều có thể tinh tường nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng vô tri, đối với lực lượng bản thân, có được thật sâu kính sợ cùng đề phòng. Nghe nói như thế, Mạnh Mã thật sự sợ ngây người. Ngươi cùng với người khác chia sẻ thái cổ lực lượng. Hắn lắp bắp hỏi. Tại sao lại không chứ? Sở Ca hỏi lại, không đợi Mạnh Mã trả lời, liền tiếp theo nói, ta đã từng nhận thức một cái có được vĩnh sinh năng lực người, cùng người bình thường tưởng tượng bất đồng, vĩnh sinh mang cho nàng không phải may mắn cùng hạnh phúc, ngược lại là vô cùng nguyền rủa cùng thống khổ, thậm chí tiêu mất nàng toàn bộ sinh tồn ý nghĩa. Đồng dạng, ta cảm thấy vô cùng cường đại đến thần ma hàng lâm giống như lực lượng, cũng chỉ hội làm cho một người biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích cùng cô độc dị loại, tiêu mất hắn thân mà làm người toàn bộ ý nghĩa. Lặp lại lần nữa, ta chính là một cái bình thường người, cũng chỉ muốn làm một người bình thường, vô luận cứu vớt địa cầu cũng tốt, sáng tạo tam giới quang minh tương lai cũng tốt, thăm dò mênh mông tinh hải bị ngạn cũng tốt, mặc dù thực sự như thế rộng lớn lý tưởng, ta cũng không muốn tự mình một người khiêng, vô luận đầu của ta có bao nhiêu, bả vai rộng bao nhiêu, một người khiêng, cuối cùng quá mệt mỏi. Thiên thiên vạn vạn người cùng một chỗ cố gắng, mọi người dắt tay sóng vai, theo gió vượt sóng, hát vang tiến mạnh, mà ta chỉ là trong đó một thành viên, thậm chí là tại mọi người sau lưng phất cờ hò reo một thành viên, đây mới là ta muốn sinh hoạt. Mạnh Mã nghiến răng nghiến lợi, nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Hãy nghe ta nói nhiều như vậy không ôm chí lớn lời nói, có phải hay không trong nội tâm rất không thoải mái? Sở Ca hỏi. Mạnh Mã cọ sát cả bộ răng, trọng trọng gật đầu, theo trong kẽ răng tóe ra một cái vâng chữ. Khó chịu là được rồi. Sở Ca lần nữa duỗi ra một ngón tay, tại Mạnh Mã trên trán cái kia cao cao cố lấy, vừa đỏ lại tím đẽo thịt bên trên, không lưu tình chút nào địa đâm đâm đâm, đâm đâm đâm. Cứ việc hắn không có gây nửa chút linh lực, nhưng như cũ nghe được Mạnh Mã toàn thân sợ run, thẳng mất nước mắt. Hết lần này tới lần khác tứ chi đều bị nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành xúc tu gắt gao quấn chặt lấy, liền cổ đều bị véo đến xít sao, càng dễ rủa tiểu quấn lấy càng chặt, căn bản dễ rủa không được. Mạnh Mã chỉ có thể trên mặt khuất nhục chi sắc, thừa nhận lấy Sở Ca không kiêng nể gì cả trà đạp. Ta tiểu thích xem ngươi bộ dạng này nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được, rồi lại đối với ta không thể làm gì bộ dạng. Sở Ca mỉm cười nói, như vậy đùa bỡn ngươi, chẳng lẽ không phải so trực tiếp giết ngươi, muốn có ý tứ nhiều lắm. Mạnh Mã không lời nào để nói, phiền muộn được muốn thổ huyết. Đi thôi, để cho chúng ta trở lại mặt đất, đem thái cổ bí mật, đại bạch khắp thiên hạ. Sở Ca nhếch miệng cười cười, ngươi cũng chuẩn bị cho tốt tại trước công chúng, hàng tỷ ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, bị ta đùa bỡn à, đây là ngươi nên được. Mạnh Mã vừa tức vừa vội, hơn nữa yết hầu bị véo đến xít sao, một hơi lên không nổi, vậy mà bạch nhãn một phen, ngất đi. Chương 1034, không thể tưởng tượng nổi ngày mai. Cứ như vậy, Sở Ca thao túng nạ nô máy móc ngưng tụ mà thành xúc tu, đến đỡ lấy Lý Kiến Quốc, lại quấn chặt lấy tứ đại hung nhân, theo thái cổ di tích trong từ từ đi lên. Đương bọn hắn thoát ly thanh đồng chi môn lúc, bên ngoài di tích đã theo phá thành mảnh nhỏ muôn nghìn việc hệ trọng, một lần nữa biến thành ổn định chính thể. Mà bao phủ tại động trung chi động bốn phía khói đen cũng bị đuổi tản ra, cực quang giống như sa hoa tinh mang, tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh, lại giúp nhau quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một đạo thông thiên chi lộ. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc bọn người, theo thông thiên chi lộ, một đường thăng lên đến động trung thế giới. Giờ phút này động trung thế giới, trăm hoa đua nở, hoa khoe màu đua sắc, phảng phất giống như tiên cảnh. Mà từng tòa nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành thái cổ thành thị, cũng gần như ổn định, nhưng lại theo 3.5 duy trong không gian hiện ra đến, có thể được sinh hoạt tại 3 chiều trong thế giới than cơ trí tuệ tánh mạng, trực tiếp chạm đến, phân tích cùng nghiên cứu. Vô số thái cổ huyền bí, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, đang lặng lặng cùng đợi tràn ngập trí tuệ cùng dũng khí người địa cầu ngắt lấy. Lý Kiến Quốc không khỏi bị trước mắt bộ dạng này đẹp không sao tả xiết cảnh tượng rung động thật sâu, phát ra kinh ngạc thở dài. Lý Tâm Liên tiến sĩ chờ hung nhân, cũng trợn tròn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoang mang. Sở Ca tiếp tục hướng không trung bay đi, xuyên việt cực lớn địa quật, thăng lên Côn Luân Châu đại địa. Khắp Côn Luân Châu, thậm chí toàn bộ thế giới, đều bởi vì hắn kích hoạt lên thái cổ văn minh di sản, mà trở nên bất động. Vốn là vờn quanh động đất, cực độ nguy hiểm huyết tinh rừng nhiệt đới, giờ phút này đã bị thuần phục, các loại kỳ chân dị thú tại xanh um tươi tốt trong núi rừng băn khoăn, bay lượn, kỳ hoa dị thảo đều tại ganh đua sắc đẹp, không nữa nửa điểm huyết tinh hương vị. Còn có một mảnh óng ánh sáng long lanh hoa hải, phảng phất thủy triều hoặc là không ngừng phát sinh tảo loại giống như, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhanh tiểu lan tràn tới trên 100 km trong phạm vi, mỗi một đạo phảng phất thủy tinh tạo hình mà thành đóa hoa ở bên trong, đều sinh trưởng lấy mấy chục căn tinh ti giống như nhụy hoa, tùy phong chập chờn, tản ra thần bí khí tức. Những thủy tinh này bó hoa đều là thái cổ văn minh cơ sở dữ liệu. Than cơ trí tuệ tánh mạng thần kinh não, có thể trực tiếp tiếp nhận đến tinh ti bên trên, đọc đến thái cổ văn minh lịch sử, kỹ thuật cùng di sản. Vốn là, Sở Ca có thể đọc hưởng toàn bộ thái cổ di sản, như Mạnh Mã nói, trở thành trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cái gì. Nhưng làm như vậy, thật sự quá cô độc, cũng quá không thú vị rồi. Hắn hay vẫn là càng muốn chứng kiến, toàn thể người địa cầu, có lẽ cũng kể cả toàn thể tu tiên giới lê dân bách tính, còn có huyễn ma giới mọi người, so hiện tại càng thông minh gấp trăm lần, cũng cường đại gấp trăm lần về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Rất xa, trên đường chân trời xoáy lên mấy trăm đạo quần quần cắt vàng. Đó là đóng tại bên ngoài quân đội, đã nhận ra động chung thế giới dị động, nhao nhao hùng hãn không sợ chết địa hướng tại đây tới gần, chuẩn bị hy sinh tánh mạng đến chắn rõ. May mắn, hôm nay không cần dùng bọn hắn hy sinh, tất cả mọi người có thể bình an, thật vui vẻ địa chứng kiến ngày mai mặt trời. Thật không nghĩ tới, cả kiện sự tình hội dùng phương thức như vậy xong việc, đương nhiên, đây nhất định không phải chân chính chấm dứt, nhưng ít ra là bắt đầu chấm dứt, chúng ta còn sống thật tốt. Lý Kiến Quốc tự nhủ nói, nhìn Sở Ca liếc, lại nhịn không được hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy. Ta suy nghĩ, ứng làm như thế nào cùng thân bằng hảo hữu nhóm giao cho. Sở Ca vò đầu cười khổ, không nghĩ qua là, lại cứu vớt thế giới, còn thuận tiện đã lấy được như vậy lực lượng cường đại. Ta thực sợ mọi người đối với ta vài phần kính trọng, đem ta trở thành chúa cứu thế hoặc là siêu cấp đại anh hùng cái gì, không cùng ta cùng nhau chơi đùa, hoặc là chơi cũng cẩn thận từng ly từng tí phi thường câu thúc bộ dạng, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Cùng một thời gian, Linh Sơn Thị. Không, không chỉ là Linh Sơn, cũng kể cả Thiên Hải thành phố, Giang Hộ Thành, Mới Kim Sơn, chờ, toàn cầu tất cả đại chủ muốn đô thị, cùng với 13 cái linh khí buộc phát đặc khu. Đã bị thái cổ di tích bị kích hoạt, địa cầu từ trường quấy nhiễu dẫn phát thời tiết dị biến, tại những toàn cầu này chủ yếu thành thị, tất cả đều hạ nổi lên tích tí tách tiểu vũ, thậm chí bồng bềnh mịt mù đông tuyết. Đương liệu như giống như vũ tuyết bay là tả rơi xuống mọi người đỉnh đầu cùng đầu vai. Mọi người duỗi tay gạt đi lúc, mới phát hiện hôm nay vũ tuyết đặc biệt tinh tế tỉ mỉ cùng nhu hòa, quả thực xóa tung giống như là một giấc mộng huyễn, hơn nữa ngưng tụ tại mọi người lòng bàn tay, thật lâu không tiêu tan. Đây là đại lượng nạ nổ máy móc, theo địa cầu các nơi thái cổ di tích phún dũng mà ra. Tương lai vài chục năm, mấy trăm năm nội, những nạ nổ này máy móc đem cùng quần quần không dứt, càng lúc càng nồng nặc linh khí cùng một chỗ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, tiếp tục cải tạo người địa cầu thể chất thậm chí tinh thần. Làm cho mới một đời so với bọn hắn bậc cha chú cùng tổ tông cường tráng hơn, càng cơ trí, càng cứng cỏi, càng có thể gánh chịu sáng tạo mỹ hảo tương lai gánh nặng. Dùng thái cổ văn minh vô cùng cao minh kỹ thuật lực, bọn hắn nghiên cứu phát minh nạ nổ máy móc, sớm đã vượt qua bình thường máy móc hoặc là kim loại phạm trù, thậm chí đã vượt qua chất hữu cơ cùng vô cơ vật giới tuyến, có thể hoàn mỹ vô khuyết địa cùng than cơ trí tuệ tánh mạng huyết nhục chi thân thể dung hợp đến cùng một chỗ. Mặc dù hôm nay người địa cầu còn không có ý thức được điểm này, đám chìm trong mịt mờ mưa phùn cùng đông tuyết bay tán loạn ở bên trong, cũng không hiểu cảm giác được sảng khoái tinh thần, vui vẻ thoải mái. Tất cả mọi người tâm tình đều không tự chủ được mới tốt, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, vô số đạo cầu vồng giống như vô số đầu giao long, tại trong thiên địa truy đuổi chơi đùa. Vậy là tốt rồi, như toàn bộ địa cầu đều biến thành một tòa siêu khổng lồ động thiên phúc địa. Tại Linh Sơn Thị, tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc đều đắm chìm trong đồng dạng linh vũ trong. Theo rất nhiều bất đồng góc độ mà nói, đây đều là hai cái hoàn toàn bất đồng nữ nhân, vô luận bề ngoài, gia thế, tính cách hay là đám bọn hắn nắm giữ lực lượng. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác phi thường kỳ diệu địa bị một người nam nhân liền nhận được cùng một chỗ. Hơn nữa, bọn hắn đều có được đồng dạng nhạy cảm trực giác, có thể cảm giác được đến từ Côn Luân Châu địa cầu từ trường dị động, cùng với bầu trời bay xuống linh vũ kỳ quặc. Kết hợp Sở Ca ly khai lúc lưu cho tin tức của bọn hắn, tại phi thường hiệp hội Linh Sơn phân hội trên sân thượng, hai nữ tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Lớn như vậy quy mô, như vậy thoải mái linh vũ, có thể xúc tiến phương viên trăm dặm ở trong vạn vật sinh sôi, vô luận giác tỉnh giả hay vẫn là tu chân giả tại đây dạng linh trong mưa tu luyện, nhất định không cần tốn nhiều sức, có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiểu cung chủ chật chật sợ hãi than nói, tiêu tính toán tại tu tiên giới, như vậy linh vũ đều là trăm năm khó gặp sự tình, sẽ không phải. Cùng Sở Ca có quan hệ a? Hứa Nặc nhẹ khẽ hừ một tiếng, xem như đồng ý tiểu cung chủ suy đoán. Lại mân mê bờ môi, hướng đỉnh đầu thổi thở ra một hơi, thổi khai một đám phiêu lạc đến trước trán mặt mái tóc, loan thành tân nguyệt trong đôi mắt, tràn đầy ngọt xì xì vui vẻ. Vừa mới xuyên việt đến địa cầu, bị Sở Ca trói gô thời điểm, ta tuyệt đối không thể tưởng được, cái này nam nhân đáng ghét vậy mà sẽ đi cho tới hôm nay, biến thành như vậy. Tiểu cung chủ thở dài, lại nói, chính như ta tưởng tượng không đến, có hắn tồn tại địa cầu, ngày mai đến cùng sẽ biến thành thế nào, bất quá có một điểm có thể khẳng định, vậy nhất định sẽ là cái phi thường đặc sắc, phi thường thú vị, siêu cấp không thể tưởng tượng nổi thế giới. Chương 1035, chuyện thú vị, hết trọn bộ. Đó là đương nhiên. Hứa Nặc cười thành một đóa hoa, ca ca ta vốn chính là rất lợi hại rất lợi hại. Cho nên, tiểu cung chủ khỏe miệng nít lên, nói, lợi hại như vậy nam nhân, sao có thể làm cho một mình ngươi độc hưởng đâu. Ngươi, Hứa Nặc lông mi nhéo một cái, đang muốn quay người hướng tiểu cung chủ nhổ nước miếng, tiểu cung chủ đã tại liên tiếp tiếng cười như chuông bạc ở bên trong, trực tiếp từ phía trên bên bàn duyên nhảy xuống. Đương Hứa Nặc úp sấp sân thượng bên cạnh xem lúc, chỉ thấy một đóa rực rỡ tiểu hoa, ở giữa không trùng nhiệm nhiễm tách ra. Này, ngươi đi đâu vậy? Hứa Nặc hô to. Đương nhiên phải đi tìm Sở Ca, ôm bắp đùi của hắn á. Tiểu cung chủ đáp lại, lập tức hắn trở nên càng ngày càng lợi hại, muốn ôm hắn đùi nữ nhân không biết có bao nhiêu, mặc dù mọi người quen như vậy, có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhưng là phải chết chết cắn không buông khẩu, mới có thể chia sẻ đến lớn nhất khối bánh ngọt, ngươi nói đúng hay không? Không cho phép đi. Hứa Nặc tức giận tới mức dậm chân, một đám ngơ ngác tóc lại đạp kéo xuống, tại tròn căng hai mắt phía trước bay tới đang đi. Dựa vào cái gì? Tiểu cung chủ ở giữa không trung đối với Hứa Nặc giả làm cái mặt quỷ, nói tiếp, tối đa ta ôm hắn đuổi thời điểm, giúp ngươi cũng đoạt một đầu. Bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, Sở Ca chỉ có hai cái đùi, vừa vặn hai chúng ta tỉ muội một người một đầu, tiểu không nữa những nữ nhân khác phần rồi, như vậy không tốt sao? Tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Hứa Nặc hướng giữa không trung gắt một cái, ghim lên tóc, vứt bỏ giày cao gót, hướng trong thang lầu vào tới, ca ca là của ta, ai cũng không cho đoạn. Đang lúc hai nữ cãi nhau ầm ĩ thời điểm, thành thị bên kia, Bạch Di đang tại nấu mì hoành thánh. Theo hạnh phúc tân thôn phá bỏ và rời đi nơi khác, tỉ muội mì hoành thánh điếm đã đổi mới địa chỉ, quy mô cũng khuyết trương lớn thêm không ít, duy nhất không thay đổi đúng là sạch sẽ hoàn cảnh, cùng với cẩn thận tỉ mỉ nấu nướng độc gia bí pháp đổi lấy mỹ vị. Cứ việc đời này đã nấu qua vô số chén mì hoành thánh, nhưng mỗi lần xuống bếp lúc, Bạch Di vẫn là đem trong tay cái này chén, trở thành độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật mà đối đãi. Cho nên, đương đạo kia đã quen thuộc lại lạ lẫm cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng bếp lúc, tại sương mù lượn lờ gian, Bạch Di trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không có nhận ra. Đương nàng rốt cục nhận ra người lúc, trong tay cái thìa không khỏi bung lỏng, ngã rơi xuống nước sôi phiên cuộn trong nồi. Quân nhi, ngươi trở lại rồi. Bạch Di rơi lệ. Mẹ, ta đã trở về. Lan gia hiện ra kim loại sáng bóng khôi vĩ thanh niên bước đi tiến phòng bếp. Đến mức, bốn phía sở hữu kim loại cái kéo, dao phay, cái xẻng. Tất cả đều hào hào rung động, phảng phất bị hắn tràn đầy như liệt diễm cánh mạng từ trường quay nhiễu. Lưỡng mẫu tử chăm chú ôm cùng một chỗ. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Bạch Di nhìn xem Hứa Quân, lại nhìn chung quanh một chút sáng sủa sạch sẽ hoàn cảnh, cùng với xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, chứng kiến ngựa xe như nước phồn hoa phố cảnh, nhịn không được lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, nhà chúng ta có thể vượt qua tốt như vậy thời gian, hai ngày nữa, chờ Sở Ca trở lại rồi. Yên tâm đi, mẹ. Hứa Quân cười cười, đáy mắt tràn đầy hy vọng, đợi Sở Ca trở lại rồi, còn có rất nhiều đẹp hơn tốt thời gian, chờ chúng ta hung hăng địa qua đấy. Cùng một thời gian, Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển. Hồng Liên chi chủ theo trong nước biển chậm rãi đứng lên. Như là một tòa quái thạch đá lởm chởm, cơ giác cao chót vót cao phòng, theo trong nước biển quật khởi. Tại phía sau hắn, còn có hơn mấy chục đầu quy mô hơi nhỏ số một, thực sự đồng dạng cường hoành cùng khí phách quái thú, chậm rãi phủ ra mặt biển. Bọn hắn đều cảm nhận được linh vũ thoải mái, nano máy móc thần kỳ, cùng với đệ tử Côn Luân Châu lực lượng thần bí cường hành. Trong nháy mắt, phảng phất sở hữu quái thú đều mở linh thiếu, trong đầu dũng mãnh vào đại lượng tin tức, nói cho bọn hắn biết ứng nên như thế nào cùng nhân loại hài hòa chung sống, cộng đồng sáng tạo một cái hoàn toàn mới. Văn minh. Sở Ca. Hồng Liên chi chủ nghe được xa xôi phía nam truyền đến một hồi kêu gọi. Cái này kêu gọi phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, không khỏi nao nao. Lập tức, nhếch miệng nở nụ cười. Sở ca. Quái thú chi vương thập phần khẳng định gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, che kín răng nanh trong miệng rộng, thổ lộ ra chân tâm thật ý khen ngợi, ngươi tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a. Đồng dạng tràng cảnh, ở địa cầu các nơi đều có phát sinh. Vô số cường giả đều đứng thẳng tại trong hư không, kinh ngạc dừng ở Côn Luân Châu phương hướng. Bọn hắn cũng nghe được Sở Ca dùng tánh mạng từ trường kích động địa cầu từ trường, hướng toàn cầu quảng bá tiếng lòng, triệu hoán bọn hắn cộng đồng thăm dò cũng vạch trần thái cổ huyền bí. Thậm chí, không chỉ là địa cầu, mà ngay cả tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cũng có vô số cường giả nhận lấy mơ mơ hồ hồ tin tức. Mà theo nạ nổ máy móc không ngừng kích hoạt, tu tiên giới cùng huyễn ma giới rất nhiều địa phương hoàn cảnh, cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Tại tu tiên giới, từng tòa trôi nổi ở giữa không trung phủ không sơn, nhao nhao đang kịch liệt chấn động sau ra bị nẻ, đương bao trùm ở bên ngoài sơn thể sụp đổ, từng khối đá vụn hết thể sụp đổ về sau, hiện ra tại vô số trận mắt há hốc mồm tu tiên giả trước mắt, nhưng lại một miếng miếng óng ánh sáng long lanh, quy mô lại lớn đến không cách nào tưởng tượng thủy tinh. Những bên trong thủy tinh này, ẩn chứa vô số bát giác rủ xuống mang, chiếu sáng rạng rỡ phù văn, phảng phất cũng ẩn chứa ngàn vạn thâm bất khả trắc huyền bí. Tại huyễn ma giới, mấy trăm khỏa đã ngủ say trăm triệu năm, tại trong truyền thuyết chỉ dùng để đến trèo chống thiên địa đại thụ, đồng nhiên nhao nhao tách ra nhất sáng lạn đóa hoa, bày biện ra so cây vạn tuế ra hoa càng thêm không thể tưởng tượng nổi cảnh đẹp. Mà những đại thụ này chạc cây tầm đó, cũng nhao nhao rủ xuống xuống vô số dây leo, một mảnh dài hẹp dây leo đinh ốc quấn quanh lấy thân cây, phảng phất biến thành cầu thang, mời mọi người trèo càng đến trăm ngàn trượng cao ngọn cây, đi thăm dò không thể tưởng tượng nổi thiên cung. Thế giới thay đổi. Vô luận tu tiên giả còn là ma pháp sư, lưỡng cái thế giới trí cường giả nhìn xem từng màn không thể tưởng tượng chẳng cảnh, nhao nhao cảm giác được, một cái hoàn toàn mới tương lai, chính tại bọn hắn trước mắt, chậm rãi kéo ra màn che. Mà một đạo không biết từ đâu mà đến tuyệt cường người khí tức, nhưng lại chấn áp được bọn hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng đối với chính mình vẫn lấy làm ngạo lực lượng, sinh ra thật sâu hoài nghi. Thế nhưng mà, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, bọn hắn còn muốn dùng phương thức gì, đi nghênh đón mới tinh tương lai đâu. Tu tiên giả cùng các ma pháp sư hai mặt nhìn nhau, đã bắt đầu dài dòng buồn chán suy tư. Côn Luân Châu Trung ương. Sở ca trôi nổi ở giữa không trung, thông qua nạ nổ máy móc, đem toàn cầu các nơi, kể cả tu tiên giới cùng huyễn ma giới bộ phận chẳng cảnh, cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhếch miệng cười cười, đối với như vậy bắt đầu coi như thỏa mãn. Kế tiếp, có lẽ làm gì đó. Là tiếp nhận địa cầu quân hoan hô, nghe một chút phi thường hiệp hội du hội trưởng bọn hắn không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi. Hay là đi tìm quái thú chi vương, Hồng Liên chi chủ chơi đùa đấu vật, hay là đi tu tiên giới cùng huyễn ma giới, hù dọa thoáng một phát chỗ đó nguyên anh lão quái cùng cao giai ma pháp sư cái gì. Cũng hoặc là, đi sư tử thành trên bờ cắt nghỉ phép, nướng, lướt sóng, tốt tốt thư giãn một tí. Hay vẫn là hồi quê quán cùng hứa quân, hứa nặc bọn hắn đoàn tụ, tại mị mị ăn được một chén, không, mười chén bạch di tự tay đốt đồ ăn thịt đại mị hoành thánh. Sở ca nhìn lên trời bên cạnh thiêu đốt tà dương. Huy sái ra một mảnh kim lân phiên cổn hường hải, thiên địa một mảnh sáng lạ, phảng phất ẩn chứa vô cùng niềm vui thú cùng hy vọng. Trên cái thế giới này, còn có rất nhiều chuyện thú vị. Kế tiếp nên làm cái gì, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Hán Tổng sẽ nghĩ tới. Linh khí bức người, toàn văn hết. Linh khí bức người câu chuyện, đến nơi đây tiểu cáo một giai đoạn A, lạp lạp A, vung hoa chúc mừng. Kỳ thật thật muốn ngạnh ghi lời nói, lưu lạc tu tiên giới cùng huyễn ma giới, còn có rất nhiều chuyện có thể ghi. Bất quá, xét thấy Sở ca cũng đã mạnh như vậy rồi, một đường quét ngang xuống dưới cũng không có ý gì, đơn giản là đơn giản lặp lại mà thôi. Linh bức vốn cũng không phải là một cái giảng thuật tiểu nhân vật như thế nào đạt được lực lượng một đường quét ngang cuối cùng nhất nghịch thiên câu chuyện, mà là giảng thuật nhân loại cùng văn minh, tại lực lượng cường đại trước mặt, ứng nên tại sao biết chính mình, đối đãi lực lượng câu chuyện, đúng không? Hoàn tất về sau đâu rồi, hay là muốn trước cùng các vị thân yêu độc giả các huynh đệ tỷ muội nói lời xin lỗi, bởi vì Linh bức ghi đến trung hậu kỳ. Cả người thật sự phi thường mệt nhọc rồi. Loại này mệt nhọc, một cái là trên thân thể, một cái là tâm hồn. Lão Ngưu không chút nào khoa trương, theo 1 năm 3 tháng số 1 bắt đầu, thẳng cho tới hôm nay, thật sự, một ngày đều không ngừng dừng lại qua công tác, vô luận ngày lễ ngày Tết, hay vẫn là tiểu hài tử nằm viện, thậm chí chính mình nằm viện, đều là gió, mặc mưa địa ghi, rất nhiều vấn đề nhỏ tích lũy tháng ngày, ngay từ đầu còn có thể trọi cứng ở. Đã đến năm trước 6 tháng cuối năm A, rốt cuộc đã tới cái tổng bộc phát. Đoạn thời gian kia thân thể một mực không thế nào tốt, đau thắt lưng được ngồi không yên, Ba Thiên hai đầu cảm mạo phát sốt tiêu chảy cái gì, tinh thần cũng không tốt lắm, cả ban đêm mất ngủ, thần kinh suy nhược, ăn hết một thời gian thật dài trong dược điều trị, cũng tiểu điều trị được đi như vậy. Cho nên đâu rồi, linh bức phần sau trình đổi mới tốc độ a, sẽ không tu bốn mãnh liệt như vậy rồi, khiến cho lão Ngưu mình cũng rất không có ý tứ đi ra cùng mọi người chào hỏi. Lão Ngưu suy nghĩ thoáng một phát, vẫn phải là cho mình phóng một hai tháng giả, cái gì đều không muốn, đàng sạch sẽ đầu óc, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, tiếp tục điều trị thân thể, dù sao chạy bốn người rồi, Tuế Nguyệt không buông tha người a. Như vậy kế tiếp, dù sao tu bốn chuyển ra bên ngoài còn có thể câu được câu không điệu tùy duyên đổi mới, sau đó cho lão Ngưu một hai tháng thở một ngụm, thay đổi đầu óc, đợi đến lúc xuân về hoa nở, chúng ta mở lại sách mới a. Sách mới nghĩ cách đã có, nhưng là không đổi, làm cho lão Ngưu lại đánh bóng, mang thứ đó ngao thấu rồi, lại bưng lên bàn làm cho mọi người nhấm nháp, đến lúc đó a, tranh thủ vô luận đổi mới tốc độ hay vẫn là chất lượng, đều có thể tiếp cận tu bốn thời điểm, làm cho lão Ngưu cũng có thể trở lại thanh xuân a. Ha ha ha ha. Cuối cùng, hay vẫn là theo như lệ cũ, Lão Ngưu cùng Tiểu Ngưu, Ngưu Tẩu cùng một chỗ, cảm tạ nhiều như vậy độc giả huynh đệ tỷ muội một đường ủng hộ, đều là Lão Ngưu áo cơm cha mẹ, ở chỗ này trước cho mọi người chúc mừng năm mới, chúc các vị năm mới khoái hoạt, mọi sự như ý, mỗi ngày đều có thể tìm được vừa lòng đẹp ý sách hay xem. Năm mới, sách mới gặp a, các vị.